Bất quá cái này dù sao cũng là chuyện của ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Ngươi trên chiến đấu có cực giai thiên phú, còn có thể vận dụng thần lực, là chúng ta toàn bộ Amazon tộc xuất sắc nhất chiến sĩ. Nhưng cũng bởi vì như thế, ngươi chậm trễ quá nhiều chuyện. Ngươi cần một cái bạn lữ, dù là không hề dài lâu. Hippolyta lúc trước bạn lữ không phải cũng rời khỏi sao, nàng nhiều năm như vậy cũng là một người qua, nhưng chỉ có nhìn thấy Diana, nàng đã cảm thấy tất cả đều giá trị. Hơn nữa lúc trước nàng cũng là nguyện ý, cái loại cảm giác này, vô cùng mỹ hảo. Diana gạt ra một cái dáng tươi cười, mẫu thân, chuyện bên này xong việc, ta cũng nên rời khỏi. Có thời gian rảnh, ta sẽ trở lại gặp ngươi. Trở lại giờ Sterlit tổng bộ, Diana nhìn thấy phèn mạn, vừa định nói chuyện, liền thấy phèn mạn túi đầu lách qua nàng. Nàng há to miệng, lại không phát ra âm thanh. Đã đối phương đã cho thấy thái độ, nàng lại tranh thủ cái gì đâu. Nàng Diana cũng không phải không ai muốn, chỉ bằng khuôn mặt cùng dáng người, người theo đuổi nàng cũng là đứng xếp hàng. Có lẽ, nàng nên trở về bổ tẩn bên kia đi. Diana quyết định, đi tìm vừa trở về cơ lạc. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn rời khỏi giờ tại sở lít. Vì cái gì? Cơ lạc khiếp sợ nhìn xem Diana, bọn hắn trước không lâu còn cùng một chỗ kề vai chiến đấu đâu. Lại nói Diana không phải vì giờ tại sở lít, đều từ bỏ Amazon tộc nữ vương người thừa kế vị trí sao, này làm sao liền muốn rời khỏi rồi. Không tại sao, hiện tại cũng không cần ta. Ta chỉ là một cái chiến sĩ, am hiểu hơn chiến đấu, không am hiểu cứu người. Giờ Specialist bên trong, bà gì tầm quan trọng đều cao hơn ta. Ta là trong tộc cùng ngoại giới liên lạc người, một số thời khắc cũng phải vì trong tộc làm việc. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải là thật hoàn toàn rời khỏi. Về sau nếu như các ngươi có cần, có thể tới tìm ta hỗ trợ, ta ngay tại bộ tờn, các ngươi muốn tìm ta nhất định có thể tìm tới. Là được. Những lời này ngươi chuyển cáo cho những người khác đi, ta liền không cùng bọn hắn từng cái cáo biệt. Lần sau ngươi đến bổ tờn thời điểm, có thể tới tìm ta tâm sự. Phèn mạn ngay tại rèn luyện lực lượng đâu, nghe được cờ lạc chạy tới nói với hắn sự tình, hắn không hề nói gì. Đi á nạ cứ như vậy rời khỏi liên minh, hắn là thật không thích hợp làm cái người quản lý sao. Có thể cái này cùng năng lực quản lý không sao chứ. Chương 367, sao hỏa du lịch một ngày. Ngươi muốn mượn phi thuyền. Ngươi muốn rời khỏi địa cầu sao. Cơ lạc không hiểu nhìn xem phèn mạn, bởi vì đi ạ nạ rời khỏi, Phan cũng muốn đi rồi. Ta chỉ là đi ra ngoài chơi một vòng, ai nói ta muốn rời khỏi địa cầu. Ta nói qua, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút ba cái một thờ bột hợp nhất lực lượng, ngươi mau mau đến xem sao. Phèn mạn đã chọn tốt mục tiêu địa điểm, chính là sao hỏa, cùng địa cầu hoàn cảnh tiếp cận, lại khoảng cách gần nhất tinh cầu. Ngươi thật phải làm như vậy. Dạng này sẽ để cho ạ bổ cổ liệp cho rằng ngươi lấy trộm bọn hắn lực lượng. Bọn hắn sẽ nhanh hơn phái người tới đối phó ngươi. Mà lại vì cái gì nhất định phải mở mang tầm mắt một thơ bột hợp nhất lực lượng, ngươi không phải nói qua, trong này đản sinh lực lượng rất có thể là hủy diệt lực lượng. Đây chẳng qua là ta một cái phỏng đoán, cũng nên nhìn xem mới biết được. Mà lại loại lực lượng này có thể cường hóa ạ bổ cổ liệp thần tộc, chúng ta càng nhiều hiểu do, liền có thể biết ạ bổ cổ liệp thần tộc lực điểm. Trước đó chúng ta chỉ là nghiên cứu sật bẹn nộp cùng hắn mang tới 4 cái dưới tay. Cái khác phạ dạ đệ mòn căn bản không có giá trị tham khảo. Nghe đồn ạ bổ cổ liệp người mạnh nhất đã sẽ sức chiến đấu lại cái kia cường đại cỡ nào. Cái kia biến mất phụ thân của đã sẽ tỷ gạ khả hắn đâu. Hiện tại ạ bổ cổ liệp bị mới giờ nẹ xịt kéo lấy, đây mới là cơ hội của chúng ta. Nếu như không bắt được cơ hội lần này nghiên cứu, về sau liền lại không có cơ hội. Tương lai ta sẽ tìm một cơ hội, đem một thơ buột đưa vào cái khác vũ trụ. Dạng này liền rốt cuộc không cần lo lắng ạ bổ cổ liệp cầm tới 3 cái một thơ buột. Hủy diệt địa cầu. Tốt ta, đã ngươi quyết định, ta tin tưởng ngươi. Ta đi chung với ngươi, nếu có nguy hiểm, chúng ta nếm thử cưỡng ép đem một thở bột tách ra. Cơ lạc nhìn thấy phèn mạn tâm ý đã quyết, hắn không đáp ứng, phèn mạn đồng dạng có thể cưỡi dạp tỏ đi qua, chỉ là dạp tỏ tiêu hao hơi lớn một chút mà thôi. Mang lên Victor, hắn lực lượng bắt nguồn từ một thở bột, đối với một thở bột nghiên cứu càng thêm thấu triệt, ta nghĩ hắn có thể cung cấp một chút viện trợ. Một ngày sau đó, phèn mạn, cơ lạc, Dạ Tỏ cùng Victor xuất hiện tại cờ lạc trong phi thuyền, trên phi thuyền đã từng bị cả dạ sổ đánh ra đến động đã tu bổ lại. Cờ lạc chen vào chìa khóa, do eo hình chiếu xuất hiện ở bên người, hài tử, ngươi muốn làm gì đi? Phèn mạn đi đến trước đài điều khiển, dô, chúng ta muốn đi sao hỏa chơi một vòng. Phi thuyền điều khiển quyền hạn cho ta, yên tâm, ta là lao tài xế. Phi thuyền bình ổn khởi động, nhanh chóng bay vào không trung, xuyên qua tầng khí quyển, bình ổn bay về phía sao hỏa phương hướng. Phan. Phi thuyền của ngươi kỹ thuật điều khiển coi như không tệ, nếu như là tại năm đó cờ gì tận, ngươi có trở thành chiến đấu phi thuyền người điều khiển tiềm chất. Dô khích lệ nói, Thật sao? Các ngươi còn có chiến đấu phi thuyền? Ra sao? Liền như thế. Joe không lên tiếng. Phèn mạn liếc qua Joe, lão hồ ly này, cho giờ Spacer Lead kỹ thuật khẳng định đều không phải cờ gì tần đỉnh cấp kỹ thuật, đồ tốt đều che giấu đâu. Hắn hiểu được Joe lo lắng cái gì, lo lắng giờ Spacer Lead thúc đờ AI sinh trưởng ra kế tiếp ruột, dựa vào khoa học kỹ thuật trang bị đi xâm lược những tinh cầu khác, có thể phèn mạn thật không có loại ý nghĩ này. Phan, các ngươi mang theo ạ bổ cổ lịp mọt thờ bột đi làm cái gì, muốn ném đến không biết tinh cầu sao? Ả bổ cổ lịp người có thể cảm nhận được mọt thờ bột khí tức, người giấu không được. Không, chúng ta không có ý định đem mọt thờ bột vứt bỏ, mà là muốn nhìn một chút mọt thờ bột bên trong lực lượng chân chính là cái gì, trong truyền thuyết hỗn độn quý nhất lực lượng. Các người muốn dung hợp ba cái mọt thờ bột. Ở trong đó lực lượng biết dẫn phát các người mặt trái cảm xúc, biết mang đến tai nạn, làm như vậy phi thường không sáng suốt. Dô gấp. Cho nên chúng ta mang đến Victor, hắn có thể đem mọt thờ bột tách ra. Còn có ta cùng cơ lạc, dạp to. Chúng ta sẽ không để cho thời gian này quá dài, chỉ là nghiên cứu một chút. Dô, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta không có sáng tạo thần tộc ý nghĩ, chỉ là dùng hắn đến tìm kiếm ạ bổ cổ lịp thần tộc lược điểm. Ta cam đoan, tình huống không đúng, lập tức liền sẽ đem mọt thở bột tách ra. Trên đường đi, tất cả mọi người tương đối trầm mặc, phi thuyền rất nhanh mở đến trên sao hỏa không. Phèn mạn không chế phi thuyền hạ xuống, mọi người đi ra khoang tàu. Victor tiến hành một phen kiểm tra, sao hỏa không khí không thích hợp người địa cầu sinh tồn. Nhưng nếu như có thể cải tạo một phen, cần phải liền không sai biệt lắm. Theo lý thuyết, sao hỏa nơi này cần phải có sinh mệnh mới đúng, thế nhưng là nhiều năm như vậy vì cái gì không có phát hiện. Phèn mạn mở ra người ngoài hành tinh dạ đạ, cũng không có phát hiện có điểm đỏ, thế giới này cần phải có người sao hỏa mới đúng, người sao hỏa đều diệt tuyệt sao. Có lẽ bọn hắn rời khỏi đi. Đã không có sinh mệnh vết tích, như vậy chúng ta vừa vặn có thể thí nghiệm một thờ bốt. Trước chờ thoáng cái. Ta mang một chút đất dạng cái gì trở về nghiên cứu, ta nghĩ ản phật bọn hắn sẽ rất vui vẻ. Chỉ tiếc thân thể của bọn hắn, không quá thích hợp tới hỏa tinh. Phèn mạn nhìn thấy Victor không có mang bình oxy, cỡ lạc cũng nếm thử đem bình oxy lấy xuống, hắn suy nghĩ một chút, cũng tạm dừng bình oxy. Chính mình bây giờ tố chất thân thể, có thể hay không tại loại này không khí hoàn cảnh dưới sinh tồn. Nhẹ nhàng hít thở một cái, phèn mạn cảm giác có chút chóng đầu, nhưng tựa hồ cũng không chí mạng. Xem ra thân thể tố chất của hắn cũng không tệ lắm, có thể gánh vác được những thứ này. Chỉ là ở trong môi trường này, nếu như không có phụ trợ bình oxy, khẳng định sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Cơ lạc thì ở một bên hít sâu, cố gắng để cho mình thân thể mau chóng thích ứng bên này hoàn cảnh, bên trong thân thể của hắn gen, sẽ để cho hắn không ngừng tiến hóa, trước đó còn từng mấy lần bay qua tầng khí quyển, ra ngoài vũ trụ phi hành. So sánh thoáng cái, ở trên sao hỏa, có vẻ như phèn mạn chính mình thích ứng lực kém cỏi nhất. Dạp tỏ, đến, cho ta chụp tấm hình ảnh lưu niệm. Phèn mạn từ không gian bên trong lật ra tới một cái viết chữ phồn thể phan lá cờ nhỏ cắm trên mặt đất, so với cái kéo tay. Victor nhìn xem phèn mạn, làm sao theo tới du lịch giống như. Hắn cũng chen đến phèn mạn bên người, khoa tay một cái kéo tay. Cơ lạc, tốc độ ngươi nhất nhanh, vòng quanh sao hỏa bay một vòng, lần nữa xác nhận có hay không sinh mạng thể, nếu như không có, chúng ta thí nghiệm liền bắt đầu. Cơ lạc gật gật đầu, hai chân hơi cong. Cả người phóng lên tận trời. Rất nhanh, cơ lạc trở về, không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh, cũng không có phát hiện bất luận cái gì kiến trúc. Vậy thì tốt, thí nghiệm bắt đầu, dạp to, vít to, các ngươi chú ý cho kỹ tốt ghi chép, phân tích bên trong lực lượng. Ba cái dương nhỏ mở ra, ba khối mọt thờ bột tự động phiêu lên, bắt đầu dung hợp. Trên mặt đất xuất hiện một đầu màu tím xúc tu, lại phân phân thành mấy chục đầu, hướng về nơi xa lan tràn. Vít to hai tay hóa thành 10 đầu số liệu tiếp lời. Cắm vào mọt thở bột bên trong, bắt đầu tiến hành phân tích. Dạp tỏ tay phải cũng hóa ra một chút tuyến đường, liên tiếp đến mọt thở bột bên trên. Trong này cần phải có thể suy luận ra một cái năng lượng phương trình, ta thử phân tích, dạp tỏ, chúng ta cùng một chỗ. Victor hai mắt mang theo hưng phấn, hắn kỳ thật đã sớm muốn hảo hảo nghiên cứu một chút mọt thở bột, nhìn xem có thể hay không để cho mình biến trở về người bình thường. Hắn tình nguyện không muốn những lực lượng này, cũng muốn khôi phục như cũ dáng vẻ. Len keng. Phát hiện siêu cấp nguồn năng lượng mọt thờ bột, có thể hấp thu năng lượng, để hệ thống thăng cấp. Chương 368, đi đem mọt thờ bột mang về. Phèn mạn đương nhiên là không chút do dự lựa chọn thăng cấp, tay của hắn hướng về phía trước với tới, tiếp xúc đến mọt thờ bột năng lượng phóng xạ. Phan, ngươi làm gì, cẩn thận một chút. Cờ lạc nhắc nhở. Không sao, ta cũng cảm thụ một chút trong này năng lượng là dạng gì, có lẽ khác biệt thể chất tiếp xúc, sẽ có cảm thụ bất đồng, dạng này cũng thuận tiện tương lai tốt hơn nghiên cứu. Cơ lạc bừng tỉnh đại ngộ, cũng đem bàn tay tới. Phèn mạn nhìn xem chậm chạp dâng lên thăng cấp thanh tiến độ, xem ra ít nhất phải mấy giờ, khoảng thời gian này phải nghĩ biện pháp ngăn chặn a. Phan, trước đó chúng ta đều đoán sai, trong này ẩn chứa lực lượng không đúng, ta mặc dù không thể suy luận đi ra phương trình, nhưng căn cứ một chút biểu tượng cũng biết, đây là một loại phản sinh mệnh năng lượng. Một thờ bột dung hợp trôi thả ra cũng không phải là sáng tạo sinh cơ năng lượng, mà là một loại hủy diệt lực lượng, chúng ta tranh thủ thời gian đình chỉ đi. Không cần phèn mạn nói, Dạp Tỏ liền phối hợp mở miệng, ta còn tại nghiên cứu. Mặc kệ là sinh cơ năng lượng, còn là hủy diệt năng lượng, nhưng cái này rất có thể chính là ạ bổ cổ lịp thần tộc nắm giữ năng lượng, chúng ta muốn nghiên cứu triệt để, mới có thể tốt hơn đối phó ạ bổ cổ lịp thần tộc. Victor cũng không có cách nào phản bác, xác thực như thế. Dựa theo trước đó đỉ ạ nạ thuyết pháp, ạ bổ cổ lịp đã dám tự xưng mới thần tộc, như vậy nhân số nhất định không ít. Chỉ có mười mấy người, có thể xưng không lên một chủng tộc. Mà lại đối phương chiếm cứ một cái tinh cầu, cái kia số lượng khẳng định càng nhiều. Trong thần tộc cũng chia mạnh yếu, Serpentwolf như thế hẳn là cường giả, nhưng lại cũng không phải là người mạnh nhất. Có thể làm cho Serpentwolf như thế túi đầu xưng thần, thực lực hẳn là sao cường đại. Lần trước chém giết Serpentwolf, tất cả mọi người thụ thương, phèn mạn càng là kích phát một loại bí thuật, hơn 3 tháng mỗi ngày chỉ có thể ngồi xe lăn. Hiện tại mặc dù bọn hắn có cả giả sổ eo cái này lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là đi ạ nạ rời khỏi, mà mạnh nhất sức chiến đấu vẫn là cờ lạc, không có gì thay đổi. Nếu như đến hai cái cùng sật vẹn nộp cường đại như vậy thần tộc, bọn hắn không biết có thể hay không gánh vác được. Vậy liền hảo hảo nghiên cứu đi, hắn thông qua nghiên cứu một thờ bột, cũng có thể tốt hơn trưởng không trong cơ thể mình lực lượng. Cứ như vậy, thời gian không ngừng trôi qua, hoàn cảnh chung quanh cũng gặp phá hoại cực lớn. Apocalypse đã xếp ngay tại nghe cấp dưới báo cáo, đồng nhiên nhìn về phía phương xa, kia là một thờ bột khí tức. Một thờ bột bị dung hợp, có người muốn triệu hồi ra sợ hãi chi mẫu. Thế nhưng là Sật Pẹn Nộp đã chết rồi, lúc trước Sật Pẹn Nộp mang đến cái khác cấp dưới cũng tất cả đều tử vong, bao quát phạ giả đệ mòn đại quân đều bị toàn bộ tiêu tán diệt, còn có ai có thể cướp đi một thờ bột. Không thể nào là cả giả sổ, hắn biết mình đối với cả giả sổ ảnh hưởng, đã bị tiêu trừ. Không biết người địa cầu là dùng biện pháp gì, vậy mà phá hắn thần thuật. Chẳng lẽ nói, là người địa cầu tự mình mở ra một thờ bột. Người địa cầu muốn làm gì, một thờ bột là bọn hắn ạ bổ cổ lịp thánh vật. Ở trong đó đản sinh quy nhất lực lượng, cũng là hắn. Quan trọng hơn chính là, một thờ bột bên trong ẩn chứa một loại cường đại phản sinh mệnh phương trình, cũng là hắn cho tới nay muốn nắm giữ lực lượng. Nếu như có thể nắm giữ loại lực lượng này, hắn liền có thể một lần hành động vượt trên thiên phụ, trở thành mới trong thần tộc người mạnh nhất, rốt cuộc không cần kiêng kỵ mới giờ nẹ xịt những tên đáng ghét kia. Lúc trước phụ thân vậy mà cùng thiên phụ quyết định, lẫn nhau đưa con tin đến đối phương tinh cầu, đại ca của hắn cũng bởi vậy được đưa đi mới giờ nẹ xịt. Nếu như hắn không thể vượt qua phụ thân, như vậy tương lai hắn tương lai khả năng cũng sẽ đi đến phụ thân đường xưa, hắn tuyệt đối không đáp ứng. Phụ thân ra ngoài tìm kiếm lực lượng mạnh hơn, nhiều năm như vậy một mực không trở về, hắn mới đoạt đến vương vị. Thế nhưng là vương cũng không phải tốt như vậy làm, sật bèn ngọc mặt ngoài đối với hắn thần phục, cũng không phải hơn nghìn năm, một mực không có trở lại qua ạ bổ cổ lịp sao, vẫn muốn tìm kiếm được mật thờ bốt, nắm giữ lực lượng mạnh hơn, thay thế hắn. Hiện tại sật bèn ngọc chết rồi. Dẫn đến ạ bổ cổ lịp cấp cao sức chiến đấu suy yếu một điểm, nhưng không quan hệ, chỉ cần một thờ bột có thể cầm về, hắn liền có thể sáng tạo ra càng nhiều mới thần tộc, để cho mình trở nên càng mạnh. Người tới, đi đem bít bạ đa mấy người các nàng kêu đến, ta có nhiệm vụ giao cho các nàng đi làm. Chỉ chốc lát sau, 6 thiếu nữ đi đến, đều nửa quỳ tại đà sạch trước mặt. Vương, gọi chúng ta tới có dặn dò gì? Bít bạ đã hỏi. Hiền lành mãi mãi huấn luyện các ngươi thật lâu. Lực chiến đấu của các ngươi bây giờ cũng đều không tệ, cũng nên ra ngoài vì ạ bổ cổ lịp chiến đấu. Chúng ta thời khắc chuẩn bị là vua, vì ạ bổ cổ lịp chiến đấu. Ha ha ha, rất tốt. Đạ sạch rất hài lòng biết bạ đạ thái độ, chúng ta trong tộc đánh rơi thánh vật một thơ bột tìm được, lúc đầu sật bẻn nộp đi lấy, lại bị đối phương tàn nhẫn sát hại. Ta hiện tại muốn các ngươi phệ ạ lệ phiểu gì đi qua, đem một thơ bột mang về, vì sật bẻn nộp báo thủ, các ngươi có thể làm đến sao? Có thể. Ừm. Đây là cái kia tinh hệ tọa độ, đến bên kia, các ngươi có thể tìm tới một thơ bột, mau chóng mang về cho ta, để chúng ta ạ bổ cổ lịp chiến thắng mới giờ nẹ xịt, thống lĩnh cái vũ trụ này. Tương lai chúng ta có thể đi cái khác vũ trụ, đem những cái kia hầu gột đều diệt đi, để chúng ta ạ bổ cổ lịp trở thành tất cả vũ trụ chúa tể. 6 thiếu nữ rời khỏi, một cái tóc trắng xóa lao thái thái đi tới, vương, ngươi yên tâm, các nàng 6 cái là ta tuyển ra tới tốt lắm ha tờ giống, tỉ mỉ huấn luyện nhiều năm như vậy. 6 cái liên thủ, ám sát sật bẹn nộp cũng không có vấn đề gì. Mặc dù sật bẹn nộp tướng quân tại cái kia tinh cầu vẫn lạc, có thể các nàng 6 cái khác biệt, các các nàng am hiểu là ám sát, nhất định có thể hoàn thành vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đạ Sệt gật gật đầu, ngươi làm việc, ta yên tâm. Bất quá chỉ có các nàng 6 cái cũng không đủ, khoảng thời gian này, ngươi lại huấn luyện một chút những người khác đi ra. Mấy giờ trôi qua, hoàn cảnh chung quanh đã gặp phá hoại cực lớn. Victor vẫn không thể nào nghiên cứu minh bạch cái kia phương trình là dạng gì, vô pháp suy luận xuất cụ thể lực lượng hình thức. Phan, thời gian quá lâu, chúng ta đối với sao hỏa tạo thành phá hư phi thường lớn, còn là dừng lại đi. Phẹn mạn nhìn một chút thanh tiến độ, chí ít còn cần 3 giờ, lúc này sao có thể dừng lại. Chờ một chút, dạp tỏ còn tại nghiên cứu, hắn khả năng tính toán tại ngươi phía trên, có lẽ có thể nghiên cứu minh bạch. Cơ lạc, ngươi có cái gì cảm thụ sao? Cơ lạc lắc đầu, cỗ năng lượng này có thể sẽ đối với ta có gây thương tích hại, nhưng cũng không lớn, không đạt được cực hạn của ta, vô pháp kích thích ta lần nữa đánh vỡ cực hạn. Cơ lạc cũng muốn không ngừng tiến bộ, hắn biết, chính mình chả xa chưa đạt tới cực hạn. Hắn có được cờ gì tần tất cả gen, trên lý luận cần phải so hiện tại cường đại hơn rất nhiều. Húng chi màu vàng mặt trời xạ tuyến, cũng có thể kích thích hắn tế bào càng có hoạt tính, hắn còn có thể tiếp tục tiến bộ. Phan, ngươi cảm nhận được cái gì? Có chút mơ hồ, còn phải nhiều cảm thụ một chút. Cơ lạc, nếu như ngươi không cảm giác được, như vậy liền đi chung quanh nhìn xem những cái kia màu tím đồ vật, có lẽ có thể từ bên trong cảm nhận được khác biệt cảm giác. Nếu như 4 giờ còn không có nghiên cứu ra thành quả, như vậy chúng ta liền đem một thở bột tách ra, rút lui. Chương 369, người sao hỏa. Phẹn mạn nói cái gì cũng muốn ngăn chặn thời gian, hệ thống thăng cấp cũng không thể bỏ dở nửa chừng. Đương nhiên, dạp tỏ cũng đúng là nghiên cứu một thờ bột bên trong ẩn chứa quy nhất lực lượng, thuận tiện nếm thử hấp thu. Nếu như dạp tỏ có thể hấp thu loại lực lượng này, hỏa chủng khẳng định sẽ có được cường hóa, sức chiến đấu sẽ trở nên càng mạnh. Nói không chừng có thể một lần hành động vượt qua ổ tim nịu sợp dìm, vượt qua dìm nịu sợ tộc. Phẹn mạn nhìn xem thăng cấp thanh tiến độ chậm rãi tăng trưởng, chính mình cũng không ngừng cùng cơ lạc. Victor nói chuyện phiếm, hỏi thăm bọn họ cảm thụ, một bộ chính mình cũng đang nghiên cứu dáng vẻ. Rốt cục tại Victor thuyết phục thứ 66 lần thời điểm, thăng cấp thanh tiến độ đấy. Hệ thống thăng cấp thành công, không gian mở rộng, người ngoài hành tinh dạ đã thăng cấp làm siêu cấp sinh vật dạ đạ. Siêu cấp sinh vật dạ đạ là cái gì, có thể lục soát siêu cấp sinh vật. Phèn màn thí nghiệm thoáng cái, phát hiện nguyên bản dò xét không đến Victor, tại trên dạ đạ cho thấy điểm sáng màu xanh lục. Cái này trở lại địa cầu. Phải thật tốt nghiên cứu một chút. Đến nỗi hệ thống không gian mở rộng không chỉ gấp 10 lần, vượt qua một cái cỡ lớn sân vận động, đừng nói là dạp tỏ, liền xem như cự hình cơ giáp cũng có thể bông xuống mấy đài. Victor, đình chỉ nghiên cứu đi, chúng ta đem một thở bột nhanh lên tách ra. Phèn mạn đống nhiên nói. Victor nhìn xem phèn mạn, ta đã sớm đình chỉ nghiên cứu A, là ngươi nghiên cứu không ngừng. Bất quá phèn mạn cuối cùng là cũng dừng lại, Victor hai tay cấp tốc vươn vào đến một thở bột bên trong. Nếm thử đem một thở bột tách ra. Cơ lạc, dạp tỏ, hỗ trợ. Victor cảm giác mình lực lượng đạt tới hạn mức cao nhất, nhưng căn bản kéo không động. Cơ lạc vươn tay, níu lại một cái một thở bột, dạp tỏ níu lại một cái, Victor níu lại một cái khác, ba người hướng về phía ba phương hướng ra bên ngoài túm. Phan, ngươi cẩn thận một chút, tách ra một thở bột thời điểm, khẳng định sẽ có năng lượng tiết lộ, sẽ có một cỗ rất mạnh sóng xung kích, bất quá ngươi nhất định có thể kháng trụ. Victor nhắc nhở. Yên tâm. Tới đi. Phèn mạn biết những thứ này, bất quá bây giờ hắn có sắt thép thân thể, còn có ẩn tàng lực phòng ngự, thân thể nhưng so sánh Victor càng thêm rắn chắc. Một cỗ lực lượng im hơi lặng tiếng khuyết tán ra, phèn mạn cảm giác được thân thể tựa hồ nhận rất lớn va chạm, hắn trên mặt đất lộn mèo, nhìn xem chung quanh màu tím xúc tu bắt đầu từng chiếc đứt gãy. Cỗ này sóng xung kích lan tràn mấy vạn dặm, nửa cái sao hỏa đều nhận ảnh hưởng, so phèn mạn dự liệu phạm vi lớn hơn rất nhiều, xem ra là cùng một thở bột dung hợp thời gian quá dài có quan hệ. Phèn mạn cấp tốc đem hai cái mọt thơ bột thu nhập đến không gian, một cái khác giao cho Victor ôm, đi thôi, chúng ta cũng nên rời khỏi. Victor đánh ra chung quanh, chúng ta đối với sao hỏa tạo thành phá hoại cực lớn, xem ra muốn cải tạo sao hỏa, tương lai để người địa cầu có thể di dân càng khó. Phèn mạn nhìn một chút Victor, tiểu tử này còn có như thế lớn chí hướng đâu. Mọi người leo lên phi thuyền về sau, cấp tốc trở về địa điểm xuất phát. Victor, ngươi nghiên cứu rõ chưa? Không có. Tìm không thấy để ta khôi phục biện pháp, nhưng bên trong tuyệt đối ẩn chứa một loại phản sinh mệnh phương trình, cái kia không nên bị nắm giữ, nếu không thì mang tới nhất định là hủy diệt. Dạp tỏ, ngươi nghiên cứu ra được bao nhiêu, chúng ta trao đổi một chút. Dạp tỏ nhìn xem Victor, một chút xíu, ta đối với năng lượng vận dụng càng hữu tâm hơn được, có lẽ cũng có thể cho ngươi một chút tham khảo, chúng ta qua bên kia nói. Phèn mạn nhìn xem hai người rời khỏi, quay đầu hỏi cơ lạc, ngươi đây, một điểm thu hoạch đều không có. Cơ lạc lắc đầu. không có gì thu hoạch, ta lúc đầu cũng không am hiểu nghiên cứu. Ta nghĩ là đánh vỡ cực hạn, để cho mình trở nên càng mạnh, có thể tốt hơn thủ hộ địa cầu, không sợ tương lai ạ bổ cổ lịp người đến lần nữa, ngươi có biện pháp nào sao? Trước đó phèn mạn để cờ lạc thể nghiệm nhiệt độ thấp, thủy áp, trên cao nhiều loại phương thức, cờ lạc xác thực có một chút tiến bộ, nhưng là hiện tại đã không cần. Cho dù là đến biển sâu đáy biển, hắn cũng không có cảm giác gì, ra tầng khí quyển, hắn cũng không biết ngạt thở. Chính hắn liền có thể trưởng khống nhiệt độ thấp, tại Bắc Cực nằm tại trong tầng băng, một điểm không cảm thấy lạnh. Phèn mạn mắt nhìn bên cạnh Dô hư ảnh, cờ lạc, ngươi bây giờ có thể ra ngoài, không muốn tại trong khoang thuyền, dùng chính ngươi lực lượng, bay trở về địa cầu, khoảng cách này ngươi chưa có thử qua a. Có lẽ dạng này có thể cho ngươi mới áp lực, để ngươi đột phá cực hạn. Dô không có phản đối, cờ lạc nhìn một chút phèn mạn, vậy ta đi thử xem. Phèn mạn ao ước nhìn xem cờ lạc bên ngoài vũ trụ phi hành, hắn dù sao hiện tại là làm không được, loại này tố chất thân thể. Khó trách người cờ dị tần là tại cái vũ trụ này có thể cùng thần tộc sánh vai siêu cấp chủng tộc. Tại phèn mạn sau khi bọn hắn rời đi, sóng xung kích ảnh hưởng trên sao hỏa hoàn cảnh, có mấy cái dưới đất người thức tỉnh. Trên sao hỏa sinh mệnh đản sinh thời gian so địa cầu sớm hơn, bởi vì hoàn cảnh quá mức khắc liệt, người sao hỏa ngược lại càng thêm cường đại. Bất quá đi qua nhiều năm chiến đấu, trên sao hỏa sau đó chỉ còn lại hai cái chủng tộc, một loại là làn da màu trắng oai mạ sần, một loại là làn da màu xanh lam xanh người sao hỏa. Tại mấy trăm năm trước, có người bởi vì thống hận chủng tộc, liền nghiên cứu ra một loại siêu cấp virus, giọt mỹ nguyên rùa, thông qua tâm linh cảm ứng truyền bá. Bọn hắn lợi dụng người sao hỏa đối với hỏa diễm sợ hãi, để bọn hắn lâm vào ảo giác, cảm giác mình bị hỏa diễm thiêu đốt, từ đó gây nên tự đốt, cuối cùng diệt vong. Lúc ấy tạo thành một cái tai nạn, tuyệt đại bộ phận người sao hỏa căn bản gánh không được loại virus này, đều tử vong. Chỉ có mấy cái rời khỏi sao hỏa vai mà sần sống tiếp được, còn có một cái biến dị xanh người sao hỏa. Sau đó virus biến mất, mấy cái vai mạ sần trở về sau, cũng lâm vào điên cuồng, bọn hắn một mực tại tìm kiếm lúc trước chế tạo loại virus này người, kia là xanh người sao hỏa, bọn hắn muốn diệt tuyệt tất cả xanh người sao hỏa, cũng phải tìm đến một cái mới nơi ở. Tại bọn hắn cùng duy nhất may mắn còn sống sót biến dị xanh người sao hỏa sau khi chiến đấu, tất cả mọi người lâm vào suy yếu ngủ say, mà lần này bởi vì một thở bột năng lượng trùng kích, vai mạ sần bị tỉnh lại. Lại có người muốn hủy diệt sao hỏa, cái này không thể tha thứ. Bọn hắn nhìn thấy đi xa một chiếc phi thuyền, ngay lập tức đem bị chôn giấu trong lòng đất sao hỏa phi thuyền móc ra khởi động, bọn hắn muốn đuổi kịp đi, muốn tiêu diệt những người kia, diệt đi những người kia chỗ tinh cầu. Mà tại mấy cái này vai mạ sần rời đi về sau, một cái làn da màu xanh lam người sao hỏa cũng thức tỉnh. Hắn nhìn thấy vai mạ sần rời đi phi thuyền, cũng đi theo đuổi theo. Lúc trước sai lầm đã phát sinh, nhưng không có quan hệ gì với người khác. Hắn cũng biết, mấy cái kia vai mạ sần lâm vào tâm tình tiêu cực bên trong. Trở nên bạo ngược, hắn muốn ngăn cản bọn hắn. Phèn mạn bọn hắn trở về địa cầu Bắc Cực, đem phi thuyền dừng lại, mọi người bay trở về tổng bộ. Nhưng là vừa tới tổng bộ không bao lâu, Ản Phật Lý Hệ N đến nói, Phan, ta vừa rồi kiểm chắc đến một cái bất minh phi hành vật đến Bắc Cực, ta nếm thử cùng đối phương liên hệ, nhưng lại thất bại, các ngươi ai đi nhìn xem. Cả giả sổ giơ tay lên, ta đi xem một chút đi, thuận tiện đi tìm gấu Bắc Cực chơi. Các ngươi trừ hỏa ngôi sao, thế mà đều không mang ta. Chương 370, bá đạo vai mạ sần. Bắc Cực, một chiếc phi thuyền rơi xuống, bốn cái vai mạ sần đi tới. Bọn hắn chạy, chúng ta làm sao bây giờ? Vai mạ sần David hỏi. Chạy. Bọn hắn chạy trốn được, địa cầu chạy trốn được sao? Chúng ta hủy diệt địa cầu, xem bọn hắn còn hướng đi nơi đâu. Cường tráng nhất vai mạ sần giờ dễ nắm chặt nắm đấm. Có người đến. Cả giả sổ từ Bắc Cực rơi xuống, nhìn trước mắt bốn người, bọn hắn cũng thái bạch một chút, xem ra. Khẳng định không phải người địa cầu. Các ngươi là ai? Ta là địa cầu giờ Specialist Super. Chúng ta là người sao hỏa, có người tại quê hương của chúng ta phá hư, chúng ta đuổi tới nơi này, phải ngươi hay không? Giờ dễ chỉ vào cả giả sổ. Cả giả sổ bị như thế chỉ vào, trên mặt cũng hiện lên không cao hứng thần sắc, ngươi chỉ ai đây? Hiếu khách nhất khí điểm. Bọn hắn khẳng định là cùng một bọn, trước bắt lấy nàng, sau đó nhìn nàng một cái đồng bạn có thể hay không tới. David nói xong liền xông tới. Đáng tiếc hắn vừa tới gần, liền bị cả dạ sổ một quyền đánh bay. Muốn động thủ, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Cả dạ sổ lung lay nằm đấm. A, người kia nhanh như vậy liền bay trở về, không bị tổn thương sao? Nàng rất mạnh, chúng ta cùng tiến lên. Phèn mạn từ khi sao hỏa trở về sau, trên mặt liền treo đầy dáng tươi cười, hơn nữa nhìn mọi người ánh mắt, tựa hồ cũng rất kỳ quái. Chạ tô bị phèn mạn nhìn chịu không được, nhìn không được nhìn từ trên xuống dưới chính mình. Phan, ta bất quá chỉ là đổi một thân quần áo mới, ngươi không cần thiết nhìn như vậy à. Bộ quần áo này rất đẹp trai, không sai. Phẹn mạn vô vô trả tổ bả vai, đi xem những người khác. Chờ bên này bình an vô sự, hắn liền chuẩn bị sử dụng thời không chìa khóa, trở lại trước đó thế giới đi xem một chút. Đã lâu không gặp Lâm Nguyệt, rất là tưởng niệm a. Phan, không tốt, cả dạ sổ cùng người đánh lên. Ản phơ dục chạy tới hô. Ừm. Cả dạ sổ đã thương người sao? Không có, là bốn cái người ngoài hành tinh, tại bắc cực bên kia, chính là cưỡi cái kia chiếc không biết phi thuyền tới. Cả dạ sổ đi qua, không nói mấy câu đâu, liền đánh lên, bốn người kia cũng rất mạnh, cả dạ sổ ở vào hạ phong. Chà tô một mặt khó có thể tin, bọn hắn có thể cùng cả dạ sổ giao thủ, còn chiếm theo thượng phong. Chẳng lẽ là ạ bổ cả lịch thần tộc? Không giống, bọn hắn nhìn xem đều rất trắng, mà lại trên người áo giáp trở, cùng ạ bổ cả lịch thần tộc hoàn toàn khác biệt. Các ngươi đừng nói, mau chóng tới chi viện. Phèn mạn giơ tay lên, ở nhà toàn thể xuất động, tiến vào dạ tỏ trong cơ thể, chúng ta đi bắc cực chi viện cả dạ sổ. Thông chi cờ lạc trước đi qua, nhìn xem tình huống như thế nào. Chờ phèn mạn bọn hắn đến bắc cực thời điểm, phát hiện cờ lạc một mặt lúng túng, ngược lại là không có lại đánh. Chuyện gì xảy ra? Cờ lạc lại gần, nhỏ giọng nói ra, Phan, bốn người bọn họ là người sao hỏa. Nói chúng ta hủy hoại sao hỏa, cho nên muốn chúng ta tự sát tạ tội, bằng không bọn hắn liền hủy đi địa cầu. Người sao hỏa? Phèn mạn đánh ra bốn người kia, vai mạ sân. Đây cũng là cái vũ trụ này tương đối cường đại chủng tộc một trong, nhưng cần phải không thừa nổi mấy cái. Có thể hay không thật tốt nói chuyện. Các vị, đối với chúng ta tạo thành sao hỏa phá hư, ta hướng các ngươi xin lỗi. Các ngươi có thể tới địa cầu sinh hoạt, hoặc là chúng ta nghĩ biện pháp giúp sao hỏa khôi phục. Ngươi chính là cái kia hủy đi chúng ta sao hỏa người. Ngươi tự sát đi, còn có cái kia mặc đồ đỏ quần cộc, các ngươi cũng tự sát đi, ta nhớ được giống như hết thảy bốn người. Giờ dễ đánh giá phèn mạn bọn hắn. Phèn mạn cao mày, ta gọi Phan, xin hỏi các ngươi xưng hô như thế nào? Có chuyện gì chúng ta có thể lấy thật tốt nói chuyện, chí ít chúng ta không có thương tổn người sao hỏa sinh mệnh, tội không đáng chết ta. Ngươi muốn cái gì bồi thường, có thể nói ra, sự tình là ta đưa tới, ta bồi thường cho ngươi. Nhưng muốn chúng ta mấy cái tự sát, có chút qua. Lúc ấy bọn hắn kiểm tra qua, không có sinh mệnh thể, cũng không biết cái này bốn cái là thế nào che giấu. Phèn mạn có chút hối hận, lúc ấy hắn cần phải chính mình đi kiểm tra, bằng vào siêu cấp sinh vật dạ đạ. Nhất định có thể tìm tới cái này bốn cái vai mạ sần. Chúng ta nói, hoặc là các ngươi chết, hoặc là chúng ta liền hủy đi địa cầu, để các ngươi cũng nếm thử ra viên bị hủy cảm giác. Giờ dễ chỉ vào phèn mạn. Các ngươi lại không có người chết, dựa vào cái gì chúng ta muốn đền mạng. Còn có, các ngươi không cảm thấy chính mình quá bá đạo sao. Chúng ta đã xin lỗi, cũng nguyện ý làm ra bồi thường, các ngươi không nên quá phận. Cợ lạc lôi kéo đường tỉ, nếu không thì cả dạ sổ thật biết lần nữa xông đi lên. Chúng ta chính là bá đạo như vậy, làm sao rồi? David hừ lạnh một tiếng. Hai cái này mặc đồ đỏ quần cộc nam nữ rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không sợ. Cái khác đến mấy người, bọn hắn cũng không để vào mắt. Người sao hỏa, xưa nay không sợ chiến đấu. Phèn mạn nhìn xem bốn cái vai mạ sẩn, thật không thể nói sao. Trừ phi các ngươi chết, nếu không thì không có nói tất yếu. Hoàn cảnh nơi này không tệ, về sau chúng ta ngay ở chỗ này sinh sống, chúng ta sẽ trở thành nơi này kẻ thống trị. Còn có. Đem các ngươi phá hư sao hỏa đồ vật giao ra, cái kia không phải là các ngươi có thể nắm giữ đồ vật. David rất hài lòng địa cầu hoàn cảnh, bọn hắn ngủ say trước đó, giống như địa cầu còn không có dạng này. Bọn hắn có thể chiếm cứ địa cầu, để người địa cầu trở thành thuộc hạ của bọn hắn, thậm chí nô lệ, giúp bọn hắn chinh chiến vũ trụ. Hệ mặt trời, nguyên bản là lấy người sao hỏa vi tôn, bọn hắn muốn nhặt lại người sao hỏa vinh quang. Cái kia phá hư sao hỏa đồ vật, bọn hắn cảm nhận được năng lượng to lớn, nếu như có thể được đến, bọn hắn khẳng định sẽ trở nên càng mạnh. Phèn mạn thở dài, ta một lần cuối cùng hỏi, có thể hay không nói? Không thể. Vậy liền mời các ngươi rời khỏi địa cầu đi, có chúng ta giờ sơ lý tại, không ai có thể tại địa cầu dương ai. Phèn mạn mở cái dấu tay xin mời. Ngươi muốn đuổi chúng ta đi. Các huynh đệ, giết bọn hắn, người sao hỏa huy hoàng từ chúng ta viết tiếp. Cơ lạc, cả dạ sổ cùng dạ tỏ đều đối mặt một cái vai mạ sần, phèn mạn cũng đối lên kêu gào nhất vui vẻ David. Vài giây đồng hồ thời gian, phèn mạn cùng David công kích lẫn nhau trên trăm quyền, hắn phát hiện David sức chiến đấu so trong tưởng tượng cường đại. Bốn cái vai mạ sẩn, cao nhất cái kia bất quá LV49, David cũng bất quá LV46, nhưng sức chiến đấu cực mạnh. Lực lượng mạnh, tốc độ nhanh, sẽ còn bay. Cơ lạc hai mắt thả ra năng lượng nhiệt xạ tuyến, giờ dệ hai mắt đồng dạng phóng xuất ra năng lượng nhiệt xạ tuyến. Bên cạnh nhìn trả tổ đều kinh ngạc đến ngây người, cái này bốn cái ngu sao mà không kéo mấy người. siêu năng lực cùng người cờ gì tần tương tự như vậy. Rõ ràng bị đánh trúng, lại cùng không có chuyện người đồng dạng, cái này năng lực kháng đòn tựa hồ cũng không yếu tại cờ lạc, khó trách như thế có lực lượng. Người địa cầu, nghĩ không ra trong các ngươi còn có sức chiến đấu không sai, nhưng cùng chúng ta người sao hỏa so ra, các ngươi kém xa. Đầu hàng, tự sát, có thể khỏi bị thống khổ. Phèn màn đánh trong chốc lát, phát hiện chính mình không chiếm được thượng phong. Thân thể của đối phương tố chất còn ở phía trên hắn, bất quá chỉ là kỹ xảo chiến đấu kém một chút. Nhưng không quan hệ, mặc dù đối phương không phải người cờ gì tần, hắn cũng giống vậy biết nhược điểm. Sau đó chính là đóng cửa, thả trà tổ. Chương 371, sợ lửa người sao hỏa. Trà tổ, dùng ngươi hỏa diễm năng lực, thiêu chết hắn. Phèn màn bỗng nhiên hướng về phía trà tổ hô. Trà tổ đều sửng sốt, ta hỏa diễm hiện tại cũng bất quá hơn 1.000 độ, đối phó người bình thường vẫn được. Đối phó cùng cờ lạc đồng dạng cường đại người sao hỏa, có thể có dùng. Nhưng phèn mạn đã nói như vậy, hắn cũng bản năng vung ra một cái hỏa cầu. Nhìn thấy hỏa cầu xuất hiện, David bỗng nhiên trở nên 10 phần hoảng sợ, né tránh, đừng tới đây. Ác ma, các ngươi đều là ác ma. Không chỉ là David, cái khác ba cái không có nhận hỏa cầu công kích người sao hỏa, cũng biến thành 10 phần hoảng sợ, tựa hồ hỏa diễm trong mắt bọn hắn chính là kịch độc đồng dạng. Phan, chuyện gì xảy ra? Trà tô một mặt không hiểu. Cái kia người sao hỏa không phải cũng có thể sử dụng hai mắt phát xạ năng lượng nhiệt xạ tuyến sao, thế mà lại sợ lửa. Cái này hỏa diễm nhiệt độ, vẫn còn so sánh không lên năng lượng nhiệt xạ tuyến đâu. Trước đừng quản, dùng hỏa diễm đem bọn hắn vây quanh. Phèn mạn phân phó nói. Bốn người các ngươi, đầu hàng đi, nếu không thì đem cho các ngươi chỉ có thể là tử vong. Ta vô ý tổn thương các ngươi, chỉ cần các ngươi rời khỏi địa cầu, hứa hẹn vĩnh viễn từ bỏ xâm lấn địa cầu. Ác ma, các ngươi đều là ác ma. Hủy chúng ta sao hỏa, nhất định là các ngươi. Chúng ta cho dù chết, cũng muốn giết các ngươi, vì tộc nhân báo thù. David cuồng hống một tiếng, đồng nhiên tại phèn màn bọn hắn trước mắt biến mất. Chú ý, bọn hắn biết ẩn hình thuật. Phèn màn cao giọng nhắc nhở. Bọn hắn dâu không được, ta có thể nhìn thấy. Cơ lạc một quyền đem phóng tới phèn màn David đánh lại. Loại trình độ kia ẩn hình thuật, cũng liền có thể lừa gạt thoáng cái phổ thông người địa cầu ánh mắt, không gạt được hắn. Trên thực tế không chỉ là cờ lạc cùng cả dạ sổ có thể xem thấu, dạ tỏ cũng có thể thông qua không khí chung quanh gợn sóng tìm tới, đem một cái vai mạ sần đánh trở về. Một cái vai mạ sần bỗng nhiên né tránh dạ tỏ nằm đấm, giống như hoàn toàn xuyên qua đồng dạng, nhưng lại bị trả tổ hỏa diễm bức lui. Dạ tỏ hai tay hóa thành hai cái súng phun lửa, phun ra kịch liệt ánh lửa, đối với muốn tổn thương chủ nhân người, hắn sẽ không khách khí. Mọi người trơ mắt nhìn xem bốn cái màu trắng người thu nhỏ, muốn xuyên qua hỏa diễm. Nhưng là lại bị trả tổ không chế hỏa diễm bước lui. Dừng tay, mau dừng tay, các ngươi những thứ này ác ma. Phèn mạn hướng về phía trong ngọn lửa hô, ta muốn các ngươi hứa hẹn, các ngươi biết ta nói chính là cái gì, nếu không thì chúng ta sẽ không để cho các ngươi rời khỏi. Không có khả năng, các ngươi những thứ này ác ma nhất định sẽ chết, chúng ta còn sót lại tộc nhân, sẽ không bỏ qua các ngươi. Dạp tỏ hỏa diễm gia tăng, cùng trả tổ cùng một chỗ, lấy ra một cái hỏa diễm lồng giam, đem bốn cái người sao hỏa nhốt ở bên trong. Đồng nhiên David trên thân bắt đầu toát ra hỏa diễm, trong miệng của hắn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, sau đó cái khác ba cái người sao hỏa trên thân đều toát ra hỏa diễm, thật giống như hỏa diễm là từ trong cơ thể của bọn họ xuất hiện đồng dạng. Cỗ này hỏa diễm, so dạ tỏ cùng trả tổ không chế hỏa diễm nhiệt độ cao hơn, chung quanh sông băng đang nhanh chóng hòa tan. Cơ lạc lập tức bay qua, miệng bên trong thổi hàn phòng, phòng ngừa sông băng bị tổn thương. Không trung hỏa diễm biến mất, một trận gió thổi qua. Bốn cái vai mạ sẩn cái gì đều không có lưu lại, biến thành cho bụi. Phèn mạn nhìn xem dâng lên một mảng lớn điểm kinh nghiệm, lại cũng không vui vẻ. Không chỉ là bởi vì không có thi thể, nhặt không đến bảo dương, cũng bởi vì hắn nguyên bản không muốn giết bốn người này. Đem bọn hắn phi thuyền đóng lại, sửa chữa mệnh lệnh hệ thống, chúng ta trở về đi. Trở lại tổng bộ, cả dạ sổ vây quanh trạ tổ đổi tới đổi lui. Cả dạ sổ, ngươi muốn làm gì? Trạ tổ yếu ớt mà hỏi. Ngươi hỏa diễm có cái gì đặc thù tác dụng sao? Ngươi có thể khống chế hỏa diễm từ thân thể bọn họ bên trong thiêu đốt. Ngươi có phải hay không cũng có thể dạng này làm bị thương ta? Không có, không có, ta không có năng lực này. Ta hỏa diễm ngươi không phải trải nghiệm qua, hoàn toàn không đả thương được ngươi. Trạ tổ nhanh chóng khoát tay. Bà gì bỗng nhiên xuất hiện, các ngươi đi Bắc Cực chấp hành nhiệm vụ, đối phó người ngoài hành tinh, thế mà không gọi ta. Gọi ngươi làm gì, nhìn xem ngươi mang theo người khác chạy vòng sao. Cả dạ sổ bĩu môi. Bà gì? Ta bây giờ có thể chiến đấu, có thể khống chế lôi điện, ai nói ta chỉ biết chạy rồi. Cả giả sổ, đừng làm khó dễ trả tổ, hắn hỏa diễm không đả thương được ngươi, nhưng là có thể thương tổn được người sao hỏa. Cơ lạc vẫn còn có chút không hiểu, người sao hỏa làm sao lại sợ lửa đâu? Ta từng nhìn qua một phần tư liệu, phía trên nói người sao hỏa đã từng cũng là một chủng tộc mạnh mẽ, ước chừng 2 vạn năm trước, bọn hắn cứ gọi là thiêu đốt người, cực đoan nguy hiểm. Thiêu đốt người? Bọn hắn là thiêu đốt người? Khó trách cường đại như vậy. Cả dạ sô hoảng sợ nói. Ngươi biết thiêu đốt người? Cơ lạc nhìn xem đường tỷ. Cơ gì tần hủy diệt thời điểm, ngươi còn là hài nhi, ta thế nhưng là đi theo phụ mẫu tại một nơi dạo qua một chút năm, cũng biết một chút tin tức. Thiêu đốt người đã từng cũng là cùng chúng ta người cờ gì tần có thể đánh đồng cường đại chủng tộc, nghe nói bọn hắn còn có thể tâm linh đưa tin, bọn hắn nhóm lửa một trận đại hỏa, muốn tiến hành vô tính sinh sôi, kết quả bị trong vũ trụ mặt khác một cỗ bảo trì trị an thế lực biết, đem bọn hắn chia màu làm cùng màu trắng hai loại người, đồng thời trong lòng bọn họ gieo xuống đối với hỏa diễm sợ hãi. Loại này sợ hãi là đến từ linh hồn, cho nên cho dù là bọn họ cường đại như thế, nhưng sợ hãi phát sinh, linh hồn của bọn hắn sẽ bắt đầu thiêu đốt, cho nên mới có hậu đến tự đốt. Phèn mạn gật gật đầu, cảm ơn ngươi giải hoặc, những thứ này ta còn không biết. Ta chỉ là nghe nói bọn hắn sợ lửa, lại cũng không biết vì cái gì. Lần này sự tình, cảm ơn các vị viện trợ, nói đến đều là bởi vì ta. Phan, ngươi cũng đừng tự trách, cũng là bởi vì bọn hắn quá hùng hổ doa người. Chỉ là nghe bọn hắn ý tứ, trong vũ trụ khả năng còn có người sao hỏa, có lẽ sẽ đến địa cầu báo thù cho bọn họ. Trạ tổ cũng không lo lắng, hắn biết khống hỏa. Những cái kia người sao hỏa dám tới gần hắn sao? Nếu như gặp lại người sao hỏa, cũng không biết có thể hay không nói thoáng cái. Khoảng thời gian này mọi người vất vả, 2 ngày này ta cùng dạ tỏ đến phiên trực, các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Người sao hỏa nếu như không sợ lửa, nhưng thật ra là phi thường mạnh mẽ chủng tộc, coi như trưởng thành tính không bằng cơ lạc, nhưng lại còn có cơ lạc không có năng lực, tỉ như biến hình, ẩn thân, vô tướng, tâm linh, câu thông chờ một chút, một đoàn trong đội nếu có một cái người sao hỏa, sẽ phi thường thuận tiện, so bất luận cái gì thiết bị cũng đều có tác dụng tốt hơn. Nếu không, hắn qua mấy ngày lại đi sao hỏa nhìn xem, có thể hay không mời chào một cái người sao hỏa di dân. Bất quá xem ra, có vẻ như rất không có khả năng, bọn hắn dù sao đã là địch nhân. Hắn cũng phải chú ý, nếu như người sao hỏa bị ạ bổ cổ lịp thần tộc khống chế, sẽ rất phiền phức. Vạn nhất bên trong xuất hiện một cái có thể ném đột phá hỏa diễm sợ hãi hạn chế cá thể, vậy liền chỉ có thể cứng đối cứng. Tại phèn màn bọn hắn nghỉ ngơi thời điểm, một cái thân ảnh màu lam tiến vào địa cầu tầng khí quyển. Hắn nhìn thấy vai mạ sần đến địa cầu, những người kia không biết đối với địa cầu tiến hành phá hư a. Chờ một chút, làm sao không cảm ứng được mấy cái kia đồng tộc khí tức đây? Bọn hắn đã chết rồi. Chương 372, ả sùa trở về. Phèn màn 2 ngày này, bắt đầu tấp ngập xuất hiện tại toàn cầu các nơi, viện trợ cứu viện một chút thiên thai địa khu. 2 ngày sau, cái khác nghỉ ngơi người cũng đều lại bắt đầu lại từ đầu hỗ trợ. Dù sao hiện tại giờ Spacer Litton chỉ là một chút đại sự, việc nhỏ trừ phi là đang muốn gặp gỡ, nếu không thì không biết tận lực tiến đến, giao cho cảnh sát các cái khác bộ môn giải quyết. Một số người lực khó mà kháng cự, hoặc là tạo thành cực lớn thương vong, bọn hắn mới có thể ra mặt. Bận rộn một tuần lễ, đến phiên phèn mạng nghỉ ngơi, hắn trở lại tổng bộ, nhìn thấy ả sủa chính đuổi theo bạ gì đánh. Phan, ngươi có thể tính trở về, ả sủa điên, thế mà muốn đánh ta, hắn cũng đuổi không kịp, cần gì chứ? Bà gì trốn đến phèn mạn sau lưng. À sủa trong tay cái nĩa chỉ vào bà gì, ngươi muốn lại nói ta đây là xiên cá, ta liền đem ngươi trở thành cá, ta liền không tin ngươi không ngủ được. Bà gì hủy khuất nhìn xem phèn mạn, cái kia không giống xiên cá sao. Tốt tốt tốt, hải thần xoa được rồi. Hứ. Phèn mạn nhìn xem à sủa, chúc mừng, ngươi là kế thừa vương vị đi, thế mà cầm tới vương tộc vũ khí. À sủa trên mặt tươi cười, đúng vậy à, ta chiến thắng một chút người khiêu chiến, trở thành Atlantis tộc 7 vương quốc một trong vương vị người thừa kế, mà lại ta còn bị cho phép trên đất bằng, cùng người địa cầu liên lạc, bởi vì ta cũng không cần nước biển cũng có thể tự do hô hấp. Ngươi nhìn, trên người ta bộ áo giáp này, cũng là chúng ta Atlantis tộc anh hùng trang bị, hiện tại chuyển cho ta. Ai, đáy biển chơi vui sao, có rảnh mang bọn ta đi nhà ngươi nhìn xem a. Bà gì hướng miệng bên trong ném một hạt xào đậu Hà Lan, cốt ca cốt két ngay lấy. Ta biết mời những người khác, nhưng không định mang ngươi. Đáy biển rất mỹ lệ, Atlantis cũng vô cùng mỹ lệ, bất quá người bình thường có thể vào không được. Lần này, ta còn chiến thắng mặt khác một nước vương tử, bởi vì hắn muốn để Atlantis tộc tiến công nhân loại, khu trục nhân loại tới gần Hải Dương. Bà gì nháy nháy ánh mắt, các ngươi muốn độc chiếm Hải Dương, cái này không được a. Hải Dương đối với nhân loại thế nhưng là phi thường trọng yếu. Người trước ngậm miệng, nghe ta nói hết. À sùa giống một câu, bởi vì nhân loại đối với Hải Dương ô nhiễm vô cùng nghiêm trọng, dẫn đến Hải Dương sinh thái nhận ảnh hưởng, Atlantis tộc hoàn cảnh cũng nhận phá hư. Cho nên bọn hắn muốn cho nhân loại một bài học, làm cho nhân loại thật tốt bảo hộ hải dương, nếu không thì liền cấm chỉ nhân loại tới gần hải dương. Lấy Atlantis tộc sức chiến đấu, bọn hắn có thể khống chế hải dương bao phủ đại bộ phận đại lục. Còn có một cái gọi là Black Man Tạ Gia Hỏa, hắn là một hải tặc, đã từng phụ thân của hắn ở trên biển tử vong, mà ta không có cứu, cho nên ghi hận lên ta. Sau đó hắn liên hệ với ta cùng mẹ khác cha đệ đệ, muốn cùng một chỗ tiến công lục địa, còn nghĩ vu oan ta, để ta mất đi kế thừa vương vị cơ hội. Bất quá đã bị ta giải quyết, đa tạ trước ngươi đưa tặng vũ khí. Không có vũ khí tầm xa, thật đúng là không tốt lắm giải quyết cái kia Black Man Tạ. Hắn cũng dựa vào món kia vũ khí, để tộc nhân biết trên địa cầu khoa học kỹ thuật đã phi thường cường đại, Atlantis tộc tiến công không chiếm được lợi lộc gì, giờ Specialist cũng không biết cho phép. Một thở buột sự tình, nói sao? Phèn Man hỏi. Trong tộc nói Atlantis một thở buột, giao cho ta thủ hộ, cho nên liền đặt ở giờ Specialist đi, ngươi thủ hộ so ta thủ hộ càng thêm an toàn. Thuyết pháp này, đã bảo hộ Atlantis tộc mặt mũi, cũng có thể để cho Atlantis tộc lần nữa tránh cho bị ạ bổ cô liệp xâm lấn. Nhất cử lưỡng tiện. Xem ra Atlantis tộc cùng Amazon tộc đều như thế, biết mình đã bảo hộ không được Motherboard, nhưng cũng không hề từ bỏ trách nhiệm của mình. Tốt, Atlantis tộc có gì cần chúng ta làm sao, chí ít cũng giúp ngươi người vương tử này tại tộc nhân trước mặt biểu hiện một chút, miễn cho tương lai ngươi kế thừa vương vị, người khác không phục. À sủa trần chờ một chút, ta muốn chỉ ly thoáng cái một chút quốc gia gần biển ô nhiễm, thế nhưng là cái này cần tài chính nhiều lắm, chí ít hơn $100 tỷ, toàn bộ bên tập đoàn đều được góp đi vào. Phan, ngươi so ta thông minh, ngươi có thể nghĩ đến biện pháp đúng không? Quản lý toàn bộ hải vực, cái này phải hao phí tài chính đâu chỉ $100 tỷ, còn dính đến rất nhiều ích lợi của quốc gia. Bất quá đã Atsu nói, cũng không phải không thể làm, hắn không có quá nhanh thấy hiệu quả biện pháp, nhưng có một ít chậm rãi biện pháp, cũng có thể biểu hiện ra thái độ. Dù sao mẫu thân của Atsu còn có thể sống thật lâu, đợi đến Atsu leo lên đại vị thời điểm, để người nhìn thấy hắn những năm này mang tới biến hóa là được. Có một ít không tính quá nhanh biện pháp, cần phải có hiệu quả. Đầu tiên chính là lợi dụng thân phận của ngươi, Hải Vương thân phận, hiệu triệu mọi người bảo hộ Hải Dương, bất kỳ cái gì ô nhiễm Hải Dương, đều muốn cảnh cáo. Tiếp theo lấy giờ Specialist danh nghĩa, thông cáo những cái kia ô nhiễm Hải Dương trọng yếu quốc gia cùng xí nghiệp, để bọn hắn làm ra cải biến. Sau đó chính là bắt cái điển hình, xử lý một chút. Chuyện này ngươi ra mặt cũng được, để người khác ra mặt cũng được, còn có thể dùng nguyên truyền thông giúp ngươi tạo thế, gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Trên thế giới có nhiều như vậy bảo vệ môi trường tổ chức, trong đó rất nhiều đều cùng chính trị lợi ích có dính dấp, cũng có một chút đúng là dân gian công ích tổ chức, chúng ta liền để những cái kia thuộc về chính phủ tổ chức ra mặt. Asua nhìn xem Phen Mạn, bọn hắn có thể đồng ý. Bọn hắn dám không đồng ý. USA Tổng thống ngay tại làm việc, khoảng thời gian này cuộc sống của hắn sống rất khổ, ạ mạn đã đoàn đội giải tán, hắn thiếu một cái có thể xử lý đặc thù sự tình đoàn đội. Còn có chính là giờ Specialist không chỉ là giúp bọn hắn đúng ta, mà là viện trợ toàn cầu. Rất nhiều gặp tai họa địa khu, đều có thể nhìn thấy những siêu cấp anh hùng đó thân ảnh. Bởi vì chị An biến tốt, sau lưng của hắn duy trì hắn những cái kia xí nghiệp vũ khí sinh ý cũng trượt, để hắn rất là đau đầu. Nhưng hắn lại không dám gây nên chiến tranh, sợ mình bị xử lý. Tại châu Phi bên kia có cái tướng quân liền dùng vũ lực khiến cho một số người đầu hàng, còn giết một chút bình dân, kết quả ngày thứ hai liền bị treo ở trên cây. Giờ Specialist cũng không chỉ là biết cứu người, cũng sẽ giết người. Đông nhiên hắn cảm giác được một trận gió, ngẩng đầu, nhìn thấy đứng trước mặt một người mặc áo đo người, ngực còn có một cái tia chớp tiêu chí, là The Flash. Ngươi làm sao tiến đến, ngươi muốn làm gì? Tổng thống các hạ, đừng có gấp, ta là tới cho ngươi đưa cái lời nhắn. Về sau mời hiệu triệu đối với Hải Dương tiến hành bảo hộ, không chỉ là USA, cũng muốn mượn dùng USA lực ảnh hưởng, để quốc gia khác cũng bảo hộ Hải Dương. Không muốn đối với biển ca ném nhiều như vậy rác rưởi, muốn trị ly. Không muốn bài phóng nhiều như vậy nước bẩn, cái kia quan đều đóng lại. Còn có không muốn phá hư hải dương sinh thái hoàn cảnh, muốn tiến hành bảo hộ. Ghi nhớ, đây không phải thỉnh cầu, mà là thông chi ngươi. Nếu như ngươi không làm theo, như vậy giờ Specialist không biết đối với ngươi làm cái gì, nhưng là chúng ta sẽ rời đi USA, công khai biểu thị không còn đối với USA tiến hành bảo hộ. Ngươi minh bạch, khi đó USA sẽ trở thành tội ác thiên đường. Ngươi sẽ có hậu quả gì không rất rõ ràng à? Ngươi, các ngươi sao có thể làm như thế? Tổng thống còn muốn nói điều gì, liền thấy The Flash đã rời khỏi. Hắn có thể làm sao? Xem ra chỉ có thể làm theo. Nắm lên điện thoại trên bàn, gọi bảo vệ môi trường bộ môn cùng Hải Dương bộ môn người tới. Ta chuẩn bị tổ chức một cái bảo vệ môi trường hội nghị, cũng hiệu triệu toàn cầu các quốc gia bảo hộ Hải Dương. Đây không phải thương lượng với ngươi, là mệnh lệnh, ngay lập tức đi chấp hành. Còn có, ngày mai ta hy vọng nhìn thấy kỹ càng quy hoạch sách đặt ở trên bàn của ta, lập tức đi an bài. Cúp điện thoại, Tổng thống nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn suy đoán, không chỉ là hắn tiếp vào thông chi, còn có rất nhiều quốc gia số 1 cũng đều tiếp vào thông chi. Vậy hắn liền nghĩ biện pháp trở thành hải dương bảo vệ môi trường người đề xuất, đồng dạng có thể có được cực lớn danh vọng, để hắn có thể liên nhiệm. Chương 373, Mạ Sần Mằn Hận Tờ. Nhìn xem giờ Spacer Lead trang web lên hiệu triệu mọi người bảo hộ hải dương hoàn cảnh tin tức, đi ạ nạ biết, cái này nhất định là ạ sùa yêu cầu. Mà biện pháp này, hẳn là phèn mạn nghĩ tới. Tựa như phèn mạn giúp Amazon tộc lắp đặt thiết bị điện tử, để bọn hắn có thể hiểu thế giới bên ngoài đồng dạng. Mặc dù rời khỏi giờ Spacer Lead, nhưng đi ạ nạ còn là biết thường xuyên chú ý giờ Spacer Lead động tĩnh, nàng cũng biết, trước không lâu giờ Spacer Lead tại Bắc Cực cùng người giao thủ, mà lại chiến thắng. Nàng hiện tại chỉ là một cái rất phổ thông văn phòng văn viên, mỗi ngày làm lấy đơn giản công việc, trải qua cuộc sống đơn giản, không còn lo nghĩ bảo hộ địa phương nào, người nào, thời gian 10 phần bình tĩnh. Nàng nguyên lai tưởng rằng đây là mình thích sinh hoạt, Amazon tộc đều thích yên tĩnh tường hòa, nàng làm Amazon tộc cùng nhân loại mối quan hệ, có thể vượt qua dạng này thời gian cũng rất tốt. Nhưng loại cuộc sống này lại làm cho nàng cảm thấy quá buồn tẻ, nàng không còn cần chiến đấu, đã không còn không có gì giấu nhau bằng hữu. Trở nên cùng phổ thông dân đi làm đồng dạng bình thường, còn muốn mỗi ngày chú ý mình lời nói, sợ nói cái gì không nên nói. Lần trước nàng ở văn phòng bóp nát một cái chén trà, liền giải thích thật lâu. Nàng vậy mà hy vọng địa cầu gặp lại cái đại sự gì, nếu có giờ Spacer Lead có cần, nàng liền có thể trở về. Nhưng tốt nhất vẫn là có khác cái đại sự gì, nếu quả thật gặp nguy hiểm, thụ thương nhất định là người bình thường, hoặc là giờ Spacer Lead đồng bạn, cũng sẽ bởi vậy thụ thương. Diana đem phần tài liệu này sao chép hai phần, cho Mark tiên sinh đưa qua. Một nữ nhân dẫm lên bước chân mèo đi tới, tiện tay đem một phần văn kiện đặt ở đi ạ nạ trên bàn. Đi ạ nạ, ta giúp ngươi. Bên cạnh một nữ nhân đứng lên. Đi ạ nạ cảm kích nhìn đối phương, cảm ơn ngươi, bậy bạ dạ. Nói thật ra, ngươi năng lực, hoàn toàn có thể đi tốt hơn công ty, không cần thiết lưu tại nơi này. Bậy bạ dạ trên mặt mang mỉm cười, không, ngươi là ta bằng hữu duy nhất, đi cùng với ngươi công việc, ta rất vui vẻ. Tan tầm về sau, chúng ta đi uống một chén, ta xem ngươi tâm tình tựa hồ thật không tốt. Di ổn di ổn, một cái xanh người sao hỏa, có lẽ cũng là cao y cuối cu nở dê xanh người sao hỏa. Hắn đi vào địa cầu về sau, cũng không có tùy tiện hành động. Trước lợi dụng biến hình thuật, huyễn hóa thành phổ thông người địa cầu dáng vẻ, cẩn thận thẩm tra một phen về sau, biết đi vào địa cầu bốn cái vai mạ sần vậy mà im hơi lặng tiếng biến mất, thông qua phân tích. Hẳn là bị cái kia gọi là giờ Spacer Lead địa cầu siêu cấp anh hùng thủ hộ tổ chức tiêu diệt. Hắn thở dài, cũng không muốn vì cái kia bốn cái vai mạ sần báo thù, trên thực tế bọn hắn cũng không phải bằng hữu, mà là chiến đấu rất nhiều năm địch nhân. Hắn có chút phẫn hận, nếu như hắn không phải biến dị, có lẽ lúc trước càn quét toàn bộ người sao hỏa virus, cũng có thể đem hắn cùng một chỗ giết chết đi, hắn cũng không cần như thế cô đơn. Những cái kia lúc trước lang thang bên ngoài tộc nhân trở về, cũng sẽ không chất vấn hắn, hoài nghi hắn. Lần kia chiến đấu qua về sau, hắn cho là mình biết vĩnh viễn ngủ say đi, lại nghĩ không ra vậy mà lại thức tỉnh. Đã tỉnh lại, hắn cũng muốn một lần nữa sinh hoạt, hắn biết lúc trước cái kia virus không phải tự nhiên xuất hiện, là có người nghiên cứu ra được, hại chết hắn tộc nhân cùng người nhà, hắn muốn tìm tới lúc trước hung thủ, vì người nhà báo thù. Kỳ thật hắn từng điều tra qua, hắn tại lúc trước sao hỏa tộc đàn bên trong, thân phận liền tương đương với địa cầu cảnh sát, đương nhiên, bọn hắn cứ gọi truy lập giả, hoặc là thợ săn. Tất cả manh mối đều chỉ hướng hắn song bảo thai huynh đệ, mạ dạ phút, một cái triệt để sao hỏa mù tản, không có tâm linh cảm ứng người sao hỏa, liền dòng họ đều kế thừa từ mẫu thân, mà không phải phụ thân. Lúc ấy phụ mẫu coi là chỉ có đệ đệ là biến dị, lại nghĩ không ra hắn cùng đệ đệ đồng thời ra đời, hắn trên thực tế cũng có một chút biến dị, chỉ là không có biểu hiện như vậy đột xuất. Thế nhưng là làm thai nạn sau khi phát sinh, đệ đệ của hắn cũng không thấy, không biết là chết rồi, còn là đào tẩu. Cái này tai nạn, thật là đệ đệ đưa tới sao? Hay là nói, có người làm một chút giả manh mối, vu oan đệ đệ của hắn? Hắn muốn tại trên địa cầu khôi phục một đoạn thời gian, để cho mình thân thể triệt để khôi phục, sau đó hắn liền có thể đi lấy về thuộc về người sao hỏa phi thuyền, rời khỏi địa cầu đi tìm đệ đệ của mình, tìm kiếm năm đó chân tướng. Trên đường đi, hắn hướng về phía nam bay đi, tùy tiện tìm cái địa phương rơi xuống. Thông qua tâm linh cảm ứng, hắn rất đơn giản liền học được nơi đó ngôn ngữ. Bộ dáng đã trải qua điều chỉnh, biến thành cùng dân bản xứ rất giống. Bay trong chốc lát, hắn nhìn thấy nơi xa có người trong sân châm lửa, hắn nháy mắt toàn thân run rẩy, rơi xuống tới đất bên trên. Hắn không thể chết, hắn muốn vượt qua sợ hãi. Vị tiên sinh này, ngươi làm sao rồi? Ô đẹp tiến sĩ nhìn xem một người bỗng nhiên ngã sấp xuống ở trước mặt mình, mau chóng tới nâng đỡ, lại phát hiện đối phương ngất đi. Hắn đem đối phương vịn lên xe của mình, dự định đưa đi bệnh viện, ở nửa đường thời điểm, hắn thông qua kính chiếu hậu, nhìn thấy đối phương tỉnh lại. Ngươi tỉnh, cảm giác chỗ nào không thoải mái sao, đừng có gấp, nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền đến bệnh viện. Ta không sao, là ngươi đã cứu ta. Cảm ơn, ta phải đi. Không, ngươi cần phải đi bệnh viện. Ô đẹp tiến sĩ nhìn xem kính chiếu hậu, đừng lo lắng tiền thuốc men vấn đề, ta có thể giúp ngươi ứng ra, ngươi về sau kiếm tiền trả lại cho ta, thân thể quan trọng. Di ổn không hiểu nhìn xem ô đẹp tiến sĩ, chúng ta cũng không nhận ra, ngươi nguyện ý cho ta mượn tiền. Không lo lắng ta chạy rồi. Ngươi trẻ tuổi, ta xem ngươi ánh mắt không giống như là người xấu. Ngươi có tâm sự gì, có thể nói cho ta một chút, ta sống nhiều năm như vậy, có lẽ có thể khuyên bảo ngươi. Di ổn quan sát một chút ổ đẹp tiến sĩ, ngươi sống bao lâu? Ngươi số tuổi so ta nhỏ hơn nhiều lắm. Không có gì, ta chỉ là đói mới té xỉu, thật không cần đi bệnh viện, cảm ơn, để ta xuống xe đi. Đói xong chóng mặt rồi. Cũng thế, xem ra ngươi có chút gầy, sắc mặt cũng khó coi. Như vậy đi, ngươi đi với ta ăn cơm, thuận tiện nói cho ta một chút chuyện của ngươi, ta làm nghe cố sự thế nào. Ta cũng có thể cùng ngươi chia sẻ thoáng cái chuyện xưa của ta, ta là một nhà khoa học, công trình sư, ta từng lấy được một chút cổ đại người sao hỏa kỹ thuật, tương lai ta có thể định vị người sao hỏa ngươi tin không? Ô đẹp tiến sĩ khoe khoang nói y. Di ổn cẩn thận nhìn xem ô đẹp tiến sĩ, ngươi có thể tìm tới người sao hỏa. Ngươi không tin. Thời cổ thật sự có người sao hỏa, chúng ta phòng thí nghiệm lợi dụng sao hỏa máy thăm dò, thu thập được một chút đồ vật, ta thật tìm được người rồi loại hoạt động vết tích, cho nên nhất định có người sao hỏa. Ngươi nếu như không có công việc, vậy sau này có thể tới ta phòng thí nghiệm, làm cái bảo an cũng được, luôn có thể lời ít tiền, để cho mình đầy đủ sinh hoạt, không đến mức lại đói xong chóng mặt. Di ổn gật gật đầu, tốt, ta vì ngươi công việc. Ô đẹp tiến sĩ sửng sốt một chút, được, ngươi đáp ứng liền tốt, người trẻ tuổi, không có cái gì không qua được sự tình, chúng ta muốn yêu quý sinh hoạt. Đúng, ta gọi ô đẹp, ngươi tên là gì? Di ổn nghĩ nghĩ, ta gọi John, John Jones, một cái không nhà để về người. Chương 374, trở lại Pacific Gym. Phan, nghe nói sao, tại Nam Ban Cầu xuất hiện một người, biết bay, khí lực cường đại vô cùng, toàn thân mình đồng ra sát, mà lại ánh mắt cũng có thể phát xạ năng lượng nhiệt xạ tuyến, còn mặc một cái áo choàng, có người nói kia là Nam Bán Cầu siêu nhân. Bà gì một bên gặm một cái quả đào, vừa nói, quả đào nước, thuận bàn tay chạy xuống. Phẹn mạn hướng bên cạnh chuyển một điểm, các ngươi hoài nghi là người cờ gì tần di dân. Cái kia cờ lạc không có đi liên hệ sao? Cờ lạc đi, nhưng là không tìm được. Mỗi một lần còn không có gặp mặt, đối phương liền chạy, cờ lạc cũng truy mấy lần đều không đuổi kịp. Phẹn mạn hứng thú, ý của ngươi là, tốc độ của hắn còn nhanh hơn cờ lạc, đây không phải là cũng nhanh hơn ngươi. Bà gì lau miệng, làm sao có thể, cờ lạc chạy tốc độ có thể không sánh bằng ta. Nhưng cờ lạc nói, mỗi lần muốn đuổi kịp thời điểm, đối phương liền sẽ trốn vào nhiều người địa phương, hoặc là cửa hàng, hoặc là công viên, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Bất quá cái kia danh xưng Nam Bán Cầu siêu nhân ra hỏa, cũng vẫn luôn tại làm chuyện tốt, cho nên chúng ta cũng không có quá truy, có thể đối phương không muốn bị trói buộc đi. Ngươi không phải cũng nói, nếu như không nguyện ý gia nhập giờ tại Sở Lít, vậy liền không muốn ép buộc. Lại nói, chúng ta trong liên minh cũng không thiếu người như vậy. Phèn mạn gật gật đầu, chúng ta không có khả năng đem tất cả siêu năng nhân sĩ một mẻ hốt gọn, chỉ cần đối phương không làm chuyện xấu sự tình, cho dù là người ngoài hành tinh, cũng có quyền lợi tại địa cầu sinh hoạt. Tại Men in Black thế giới, bao nhiêu người ngoài hành tinh liền sinh hoạt tại người bình thường chính giữa, chỉ cần không phạm pháp, không sợ người địa cầu là được. Đúng à, cho nên cờ lạc hiện tại cũng không truy, ngược lại là cả dạ số luôn luôn đi tìm, nói muốn nhìn xem đến cùng phải hay không người cờ gì tận, muốn tìm cái vũ trụ này còn có hay không cái khác người cờ gì tận tồn tại. Cũng có một số người tại chúng ta trang web nhắn lại, hỏi thăm cái kia Nam Bán Cầu siêu nhân sự tình, bờ rủ sờ nói trước không nên trả lời. Thế nào? Ngươi đối với chuyện này cũng rất tò mò. Phèn mạn cười hỏi. Ngươi không hiếu kỳ sao? Ta nhớ được trước đó nói chuyện người ngoài hành tinh, ngươi so với ai khác đều tích cực, gần nhất là thế nào, bởi vì đi ạ nạ không tại sao. Bà gì nói xong cũng hối hận, hắn nhìn thấy phèn mạn sắc mặt đổ xuống dưới, lập tức đứng lên. Ai nha, ta nhớ tới hôm nay nên đi nhìn phụ thân, Phan, có việc liên hệ ta à? Phèn mạn lắc đầu, thời gian dài như vậy, bà gì còn là sửa không được không biết nói chuyện ma bệnh. Nhưng gia hỏa này cũng không có ác ý gì, chỉ là không che đậy miệng. Bây giờ A Sủa đã trở về, giờ Spacer Lead vận chuyển cũng đi vào quỹ đạo, hệ thống thậm chí đều thăng cấp hoàn thành, Phèn Mạn cũng muốn rời khỏi, trở về trước đó thế giới nhìn xem. Bất quá trước khi đi, dù sao cũng phải mang đi một chút đặc sản nha. Phan, ngươi đây là ý gì? Vì cái gì cho ta cờ gì tố nặng? Bờ rủ sờ nhìn xem Phèn Mạn, chẳng lẽ nói cờ lạc hoặc là cả dạ sổ xảy ra vấn đề rồi? Không có ý gì, để ngươi cẩn thận cất kỹ. Vạn nhất ta không có ở đây khoảng thời gian này, có người cờ gì tần đột kích, ngươi có thể thông dòng ứng đối. Ngươi không tại. Ngươi cũng muốn rời khỏi giờ Star Slit. Đi chỗ nào? Bờ rủ sờ đứng lên, Phèn Mạn là giờ Star Slit triệu tập người. Tất cả mọi người là bởi vì Phèn Mạn mới tập hợp một chỗ, hiện tại Phèn Mạn muốn đi rồi. Ngươi cái gì gấp, ngồi xuống. Có chuyện ta không nói, có lẽ ngươi cũng đoán được, ta không phải cái vũ trụ này người. Tại chúng ta chỗ sinh hoạt thế giới, có thật nhiều song song vũ trụ, người cờ gì tần cùng cổ thần tộc bọn hắn, chính là đi cái khác vũ trụ. Ta trước đó tìm được một vật, có lẽ có thể để ta về nguyên bản vũ trụ đi xem một chút. Lần này, ta cũng sẽ đem một thờ bột lưu tại cái vũ trụ kia một cái. Dạng này liền có thể cam đoan lại không còn có ba cái mọt thở bột hợp nhất sự tình. Phan, ngươi trở về sau, sẽ còn trở về sao? Bờ rủ sờ nhìn xem Phèn Mạn hai mắt, hắn không biết Phèn Mạn không tại, mình liệu có thể để cờ lạc hai tỷ đệ nghe lời, có thể hay không để si bùa ửa, the The Last chờ nghe lời, có thể hay không cùng Amazon tộc, Atlantis tộc câu thông. Nếu như lại có ạ bổ cổ liệp thần tộc đến, hắn có thể hay không chống đỡ được. Nếu như còn có khác chuyện gì, nên tìm ai thương lượng. Lời này của ngươi nói, ta vì cái gì không trở lại? Ta chỉ là về thăm nhà một chút, lại không nói liền không trở lại, các ngươi là bằng hữu của ta nhất định sẽ trở về. Cái này cờ gì tổ nạch chỉ là giao cho ngươi đảm bảo, ta cũng sẽ nói với cờ lạc, ta trở về thời điểm, ngươi có thể trả lại cho ta, tuyệt đối đừng làm mất, phòng ngừa có người lấy nó đối phó cờ lạc. Còn có, lần này ta rời khỏi, các ngươi mới nghiên cứu một chút vũ khí cũng cho ta mang đi mấy cái, chờ ta trở lại thời điểm. Có thể cho ngươi mang cái cỡ nhỏ cơ giáp chơi. Bờ rủ sờ gật gật đầu, không có vấn đề, chính ngươi đi nhà kho cầm đi, tiểu mới chiến y muốn hay không mang thêm mấy món. Có hai kiện là được, ngươi chiến y còn muốn tiếp tục nghiên cứu, có thể tham khảo vít to ngoại hình, làm một cái sắt thép chiến y, dạng này lực chiến đấu của ngươi nhất định sẽ càng mạnh. Sắt thép bắt mạn, mặc dù cảm giác 10 phần quái dị, nhưng đây đúng là tương lai bắt mạn chiến giáp phương hướng phát triển. Tương lai bắt mạn sẽ nhằm vào tất cả giờ Starlit thành viên nhược điểm, thiết kế ra kiểu mới chiến giáp, chính là vì phòng ngừa có ít người phản loạn. Từ điểm đó mà xem, Bạt Mạn cũng là có chút điểm xấu bụng. Phèn Mạn cũng muốn nhìn xem, tương lai Bạt Mạn siêu cấp chiến giáp có thể có công hiệu gì, nếu là dùng tốt, chính mình cũng làm một bộ chơi đùa. Mặc dù Dạ Tỏ nói tương lai có thể tiến hóa đến có thể thay thế cơ giáp, nhưng Phèn Mạn làm sao bỏ được để Dạ Tỏ đến gánh tổn thương. Lại nói, Dạ Tỏ cái đầu cũng lớn một chút. Đến nhà kho, Phèn Mạn nhặt uy lực lớn vũ khí cầm mấy món, lại cầm một chút đặc thù tài liệu, lúc này mới rời khỏi. Hướng về phía bờ rủ sở khoát khoát tay, hắn cùng Dạ Tỏ cùng một chỗ bay đi. Đi vào một chỗ núi cao đỉnh núi, Phèn Mạn lấy ra thời không chìa khóa, Dạ Tỏ, bổ sung năng lượng, tràn ngập. Dạ Tỏ ngón tay phóng xuất ra một đạo dòng điện, thời không chìa khóa năng lượng nháy mắt tràn ngập, trước mặt hắn xuất hiện ba đạo cửa. Một cánh cửa lên vẽ một cái đồ tây đen, đeo kính râm hình tượng. Một cánh cửa trên có một cái cơ giáp AN lấy quái thú, còn có một cánh cửa bên trên khắc vẽ lấy một cái Transformer. Phèn Mạn không chút do dự đẩy ra chính giữa cơ giáp đánh quái thú cánh cửa kia. Trước mắt một đạo bạch quang thoáng qua, cảnh sát trước mắt biến ảo, Phèn Mạn quay đầu nhìn thoáng qua, ba đạo cửa đều biến mất. Lại nhìn không gian bên trong thời không chìa khóa năng lượng cũng thay đổi thành xê rổ, muốn sử dụng, cần lần nữa bổ sung năng lượng. Hắn còn là tại ngọn núi kia bên trên, nhưng nhìn trên núi cây cối nhan sắc, mùa rõ ràng khác biệt. Khoát tay, Dạ Tỏ từ không gian bên trong đi ra. Dạ Tỏ, lục soát thế giới này tin tức, nhìn xem hiện tại là lúc nào, Pacific Rim quân sự phòng ngự liên minh còn ở đó hay không. Phèn Mạn thanh âm có chút run rẩy, hắn không biết mình rời khỏi thế giới này bao lâu, khác biệt thời không tốc độ thời gian trôi qua pha y chang giống nhau. Có một số việc, hắn không dám suy nghĩ. Chương 375, ta trở về. Lâm chủ nhiệm, cái này thần kinh dụng cụ kết nối có chút không ổn định, chúng ta không tìm được nguyên nhân. Lâm Nguyệt đi qua nhìn một chút số liệu, ở trong đó một vài theo lên chỉ thoáng cái, ngươi nhìn nơi này, mặc dù tại bình thường gợn sóng phạm vi, nhưng cùng số liệu này kết hợp, liền biết còn hơi nhỏ, cho nên nhất định là khối này tuyến đường có tiếp xúc bất lương, thay đổi khối này tuyến đường là được. Chỉ chốc lát sau chỉ nghe thấy người kia ngạc nhiên thanh âm, thật đúng là dạng này, cảm ơn Lâm chủ nhiệm chỉ điểm. Lâm chủ nhiệm, Lâm chủ nhiệm. A, làm sao vậy, còn có vấn đề? Lâm Nguyệt lấy lại tinh thần. Không có vấn đề. Lâm chủ nhiệm, ngươi là lại nghĩ tới Phạm đội trưởng đi. Lấy Phạm đội trưởng năng lực, nhiệm vụ gì đều cái kia hoàn thành, khẳng định mau trở lại. Lâm Nguyệt cười khổ một cái, đúng vậy à, lấy năng lực của hắn, nhiệm vụ gì đều cái kia đã sớm hoàn thành. Không có chuyện, ngươi đi mau đi. Ban sơ nàng cũng coi là phẹn mạn là đi hoàn thành cái gì nhiệm vụ bí mật, sau đó chờ một năm rồi lại một năm, phẹn mạn còn là một chút tin tức đều không có, nàng rốt cục nhịn không được hỏi Tôn Ba Bá, mấy lần thăm dò sau suy đoán, phẹn mạn căn bản không phải đi hoàn thành cái gì nhiệm vụ bí mật, chính là mất tích. Cùng phẹn mạn cùng một chỗ mất tích còn có du hiệp, tất cả mọi người tìm không thấy bất luận cái gì du hiệp tín hiệu, cũng không có bất kỳ cái gì tin tức khác. Đã nhanh 5 năm, phẹn mạn còn là không có trở về. Một số thời khắc nàng đều muốn mất đi lòng tin, có phải hay không phèn mạn đã chết rồi, rốt cuộc về không được rồi. Thế nhưng là thế giới cứ như vậy lớn, bọn hắn đã vận dụng rất nhiều quốc gia lực lượng tìm kiếm, lại một chút tin tức đều không có. Nhanh đến giữa trưa, Lâm Nguyệt đi phụ mẫu trong nhà. Mẫu thân đã về hưu, phụ thân cũng lui tuyến hai, không còn chủ trì kỹ thuật nghiên cứu phát minh công việc, chỉ là treo một cái cố vấn ngậm. Không giống Tôn Ba Bá, ý nguyên còn tại trọng yếu cương vị công việc. Lâm Nguyệt, rửa tay ăn cơm. Nhìn thấy nữ nhi cảm xúc, Lâm Chấn Đông cùng thê tử liếc nhau, thở dài. Bọn hắn cũng nói không nên lời để Lâm Nguyệt từ bỏ, thậm chí bọn hắn lúc trước cũng vô cùng nhìn kỹ tiểu phạm, thế nhưng là làm sao liền bỗng nhiên mất tích nữa nha, đến cùng vì cái gì? Lúc ấy lưu lại tin tức kia là có ý gì, đi địa phương nào? Nhiều năm như vậy, làm sao liền một chút tin tức cũng không có chứ? Lẽ ra lấy phèn mạn tố chất thân thể, liền xem như không có cơ giáp, cũng có thể vượt qua rất nhiều nguy hiểm mới đúng. Nguyệt Nguyệt, ngươi mỗi ngày đừng chỉ biết là công việc, tan tầm về sau, cùng đồng sự đi xem một chút điện ảnh, đi dạo phố, thích hợp thư giãn một tí. Ừm. Lâm Nguyệt đáp ứng, tiếp tục yên lặng ăn cơm. Lâm Chấn Đông thở dài, không biết bao lâu không thấy nữ nhi dáng tươi cười. Thời gian đã qua hơn 4 năm sao. Xem ra Transformer cùng giờ cờ thế giới thời gian đều tính đến, may mà ta trước đó nhiệm vụ hoàn thành nhanh, nếu như là mở y 4 năm, không biết nàng lại biến thành ra sao. Dạp thỏ, thẩm tra Lâm Nguyệt. Nhìn nàng một cái công việc bây giờ đơn vị cùng gia đình địa chỉ ở đâu, chúng ta về nhà. Phèn mạn đã biết, hắn sau khi đi, thế giới này còn có một lần dị tinh cầu thông đạo mở ra, nhưng là vừa mở ra, liền bị giờ cờ cho hủy đi, hy sinh ba đài cự hình cơ giáp, không có một cái quái thú tới gần bên mở. Bây giờ cỡ nhỏ cơ giáp đã toàn diện ứng dụng tại cuộc sống của mọi người bên trong, rất nhiều trọng yếu thành thị, đều có cỡ nhỏ cơ giáp thủ vệ, không chỉ là cứu viện trở, cũng bắt tội phạm. Cơ giáp kỹ thuật tiến bộ cũng rất nhanh, lực phòng ngự cao hơn, trọng lượng càng nhẹ, động cơ đẩy tới lực càng mạnh, bộ phận cỡ nhỏ cơ giáp đã có thể làm đến cự ly ngắn phi hành, thậm chí cự hình cơ giáp phi hành cũng có thể thực hiện. Chỉ là tính linh hoạt còn có rất lớn chênh lệch, thẳng tắp phi hành đi đường còn có thể, không trung rẽ, biến ảo động tác, thậm chí không trung chiến đấu còn có thật nhiều chênh lệch. Giờ cờ liên minh bây giờ đã trung phương cầm đầu, USA cùng dụ xì ạ thứ hai, mặc dù còn là liên minh chế độ. Nhưng Trung Phương nắm giữ lớn nhất quyền lên tiếng. Cho dù là phèn mạn không tại, dựa vào cái kia ba huynh đệ, cũng làm cho Trung Phương cơ giáp trở thành tuyến đầu tiên sức chiến đấu. Bây giờ còn có cơ giáp cách đấu tranh tài, trên danh nghĩa là các phương giao lưu, trên thực tế cũng là kỹ thuật so đấu. Bị liên minh chế tác thành một trận thịnh hội, nhận chú ý độ so thế vận hội Olympic, vượt cột cái gì đều cao, mỗi lần đi hiện trường cùng trả tiền nhìn lại sở trệ ảm nhân số đều đang cày mới ghi chép, viện trợ liên minh giải quyết kinh phí thiếu vấn đề. Trên đường đi, phèn mạn đều đang nhìn một chút tư liệu, thẳng đến giảm tỏ nói cho hắn, bọn hắn tới chỗ. Quen thuộc mà xa lạ ma đô, hắn đi vẫn chưa tới thời gian 5 năm, nơi này đã có rất nhiều biến hóa. Lại xuất hiện một cái cao lầu, còn có thật nhiều phá rỡ công trường, bờ biển phòng ngự tưởng trở nên cao hơn càng dày. Tại bờ biển, cũng có thật nhiều người tại vui sướng du ngoạn. Đi vào một cái quen thuộc khu biệt thự, phèn mạn biết, đây là Lâm viện trưởng vợ chồng phòng ở, Lâm Nguyệt ở chỗ này sao? Tại cách đó không xa, còn chứng kiến một đài cỡ nhỏ cơ giáp, cứ như vậy công khai dừng ở một cái khác thự phía trước. Phèn mạn vô dạp tỏ, hiện ra thân hình đi, huyền hóa thành du hiệp dáng vẻ tại chỗ này đợi ta một hồi, quay đầu ta lại đem ngươi giới thiệu cho bọn hắn nhận thức. Phèn mạn đứng tại cửa, hít sâu một hơi, tay khẽ vùng, từ không gian bên trong lấy ra mang về lễ vật. Đường đường đường ba. Ngay tại thu thập cái bàn Lâm Nguyệt nghe thấy tiếng đập cửa, chỉ là nhìn thoáng qua, liền tiếp tục thu thập cái bàn, hoàn toàn không có muốn đi mở cửa ý tứ. Lâm Chấn Đông đẩy Lâm Nguyệt thoáng cái, đi mở cửa, ta tới thu thập. Lâm Nguyệt lúc này mới mặt không biểu tình hướng đi cửa, mở cửa phòng ra. Nhìn thấy đứng ở cửa người lúc, nàng sững sờ ngay tại chỗ. Là bởi vì quá mức tưởng niệm, cho nên xuất hiện ảo giác sao? Phèn mạn nhìn xem Lâm Nguyệt, vươn ra hai tay, ta trở về. Lâm Nguyệt nào tới, ôm lấy Phèn Mạn thời điểm, mới rốt cục xác định, hắn trở về, không phải ảo giác. Lúc đầu có nhiều chuyện muốn nói, nhưng là thiên ngôn vạn ngữ, lúc này đều chồng chất tại trong miệng, lại nói không ra, chỉ có từng viên lớn nước mắt trượt xuống. Nguyệt Nguyệt, là ai a? Lâm Chấn Đông hô. Cha, là ta trở về. Phèn Mạn lúc đầu nghĩ gọi Lâm Thúc, nhưng lại Lâm thời đổi xưng hô. Xoát ba. Một trận đĩa vỡ vụn thanh âm truyền tới, tận lực bồi tiếp hai cái tiếng bước chân dồn dập. Lâm Chấn Đông cùng thê tử nhìn xem đứng ở cửa người trẻ tuổi, tựa hồ cùng lúc trước lúc đi giống nhau như lúc, thời gian dài như vậy, không có một chút biến hóa. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Lâm Chấn Đông tự lẩm bẩm, nước mắt cũng không nhịn được tuôn ra hốc mắt. Mau vào, đứng tại cửa làm gì? Lão Lâm, Lão Triệu không phải nói buổi chiều tìm ngươi đánh cờ sao, cái này đều mấy giờ, nhanh đi. Ta cũng đi tìm tẩu tử học một ít dạy táo len, quay đầu cho ngươi dạy một kiện. Lâm Chấn Đông bừng tỉnh đại ngộ, a, đúng, cái này đều 12 hát, nên đi đánh cờ. Ân, Lão Triệu hôm nay cũng đừng ngủ trưa. Bất quá đi tới cửa thời điểm, Lâm Chấn Đông vẫn là không nhịn được dừng bước lại, không đợi hắn đặt câu hỏi, Phèn Mạn liền nói ra, cha, mẹ, ban đêm ta muốn ăn thịt kho tàu. Ai, tốt, mẹ ban đêm làm cho ngươi. Chương 376, những năm này đi chỗ nào? Lâm Nguyệt ôm Phèn Mạn khóc thật lâu, lại bắt đầu cười, nàng gắt gao ôm Phèn Mạn, không nguyện ý buông tay, sợ buông lòng tay, Phèn Mạn liền biến mất. Phèn Mạn đem Lâm Nguyệt ôm ngang lên, lên lầu trở về phòng. Một phen xâm nhập sau khi trao đổi, Lâm Nguyệt tựa ở Phèn Mạn ngực, y nguyên gắt gao ôm Phèn Mạn. Ngươi gạt ta. Thật xin lỗi, ta có không thể không rời đi nguyên nhân. Bất quá lần này trở về, ta biết đợi một thời gian ngắn. Lâm Nguyệt lập tức khẩn trương, có ý tứ gì, ngươi còn muốn đi. Đến cùng nhiệm vụ gì, Tôn bá bá cũng không biết. Ngươi yên tâm, về sau ta chính là đi công tác đồng dạng, dù cho rời khỏi, rất nhanh cũng sẽ trở về. Chúng ta tìm thời gian, đem chứng linh đi, ta cái này miệng đều đổi. Phèn Mạn ôm Lâm Nguyệt, nơi này là nhà của ta không biết đi. Trước đó Phèn Mạn là không dám cho quá nhiều hứa hẹn, nhưng là hiện tại hắn dám. Cũng gần 5 năm, ngươi có phải hay không lại tìm những người khác? Hoan uống A, ta vì ngươi thủ thân như ngọc. Bao nhiêu tiểu cô nương nhìn thấy ta nhào lên, ta không để ý tí nào. Phèn Mạn nghiêm trang nói. Hắn liền đi A nạ đều cự tuyệt, cái khác dung chi tục phấn tự nhiên càng trướng mắt. Lâm Nguyệt nghe được Phèn Mạn câu nói này, đồng nhiên tiến vào trong chăn, Phèn Mạn hít một hơi, bày ra một bộ mặc người chém giết dáng vẻ. Lại một trận mây mưa thu nghỉ, Phèn Mạn ôm Lâm Nguyệt, chờ cha mẹ trở về, ta đem sự tình cùng một chỗ giải thích cho các ngươi nghe. Lần này trở về, ta còn mang không ít đồ tốt, các ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Lâm Nguyệt nhớ tới Phèn Mạn mang theo những cái kia hộp, ngươi chính là mang theo một dương vàng, cũng không có ngươi trở về quan trọng hơn, ngươi chính là ta lễ vật tốt nhất. Lâm Nguyệt ôm Phèn Mạn, nói xong nàng mấy năm này kinh lịch, bây giờ đã là Ma Đô Cơ Giáp Nghiên Cứu Viện cao cấp công trình sư, chủ nhiệm nghiên cứu viên, tuyệt đối cốt cán thành viên, cũng là thế giới cơ giáp hiệp hội chuyên gia một trong. Phèn Mạn không có ở đây khoảng thời gian này, nàng một lòng nhào vào cơ giáp nghiên cứu phát minh bên trên, hy vọng nghiên cứu ra tốt hơn cơ giáp. Nếu như Phèn Mạn thật là bị vây ở địa phương nào, sẽ có tốt hơn cơ giáp có thể đem Phèn Mạn cứu trở về. Nàng còn nói xong một chút tất cả mọi người nhận thức bằng hữu sự tình, tỉ như mỏ gì mà cổ sinh con, một cái rất đáng yêu con lai. Trước đó một chút Phèn Mạn cấp dưới, cũng có được rất nhiều biến hóa. Nhưng không đổi là, những người kia ngày lễ ngày Tết, hoặc là tự mình đến thăm hỏi Lâm Nguyệt, hoặc là cũng sẽ gọi điện thoại, phát cái video cái gì. Lâm Nguyệt biết, đây hết thể đều là bởi vì Phèn Mạn. Tất cả mọi người đang chờ Phèn Mạn trở về. Coi như bọn họ những tiểu tử này cố tình, không uổng phí ta lúc đầu như vậy vô tư dạy bảo bọn hắn. Quay đầu gọi điện thoại, để bọn hắn tới tụ họp một chút, xem bọn hắn đều có thay đổi gì. Ma Đô Cơ Giáp Nghiên Cứu Viện, có người cảm thấy rất kỳ quái, xế chiều hôm nay Lâm chủ nhiệm làm sao không đến, nàng thế nhưng là chưa từng đến trễ. Đang có người muốn đánh điện thoại hỏi một chút đâu, phó viện trưởng tới. Hôm nay ai cũng không cho phép cho Lâm chủ nhiệm gọi điện thoại. Nàng Lâm thời nghỉ ngơi một tuần, có không giải quyết được vấn đề trực tiếp tới tìm ta, hoặc là đi tìm cái khác chủ nhiệm hiểu chưa? Lâm chủ nhiệm nghỉ ngơi. Nàng cũng sẽ nghỉ ngơi. Có người một mặt kinh ngạc, hắn đến thí nghiệm trung tâm 4 năm, cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm chủ nhiệm nghỉ ngơi, cuối tuần đều không nghỉ ngơi, tuyệt đối liều mạng của nhân. Không nên hỏi đừng hỏi, Lâm chủ nhiệm trở về tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Đi, đều bận bịu đi thôi. Phó viện trưởng trong lòng tự nhủ. Lão viện trưởng tự mình gọi điện thoại tới cho Lâm chủ nhiệm xin phép nghỉ, hắn có thể nói cái gì, người không đến, không thấy được giấy xin phép nghỉ liền không phê giả. Nguyên nhân hắn cũng biết, là vị kia trở về. Vị kia, thế nhưng là cấp trên lão đại đều đang tìm người, biến mất nhanh 5 năm, y nguyên còn bị toàn cầu người lẩm bẩm đâu. Có lẽ, rất nhanh liền có thể ăn vào kẹo mừng rồi. Lao Triệu ngáp một cái, Lao Lâm, ngươi cái này thế nhưng là lại thua, cái này không giống ngươi bình thường tài đánh cờ, hôm nay làm sao tâm thần có chút không tập trung. Bất quá xem ra, Lão Lâm tựa hồ còn thật cao hứng, cái kia hẳn là không phải chuyện gì xấu. Có thể lại có chuyện gì tốt, ngươi cũng không thể giữa trưa liền đến tìm ta đánh cờ à, cái này đều hơn 3 giờ, không ngủ ngủ trưa, cả người tinh thần đều không tốt lắm. Không có gì, ta chính là cao hứng. Nha, cái này đều 3 giờ hơn, nên đi mua thức ăn. Khắc, ban đêm ngay tại ta chỗ này ăn đi, hai ta uống chút. Lao Triệu nhìn xem Lão Lâm ngay mắt, ngươi đi, ta coi như uống không lên rượu. Ngày mai mời ngươi đi nhà ta, hôm nay thật không được, đi. Lâm Chấn Đông vợ chồng sửng sốt tại chợ bán thức ăn đi dạo hơn một giờ, mới tinh thiêu tế tuyển mua một chút đồ ăn về nhà, mở cửa thời điểm, nhìn thấy Phèn Mạn cùng Lâm Nguyệt ngồi ở phòng khách, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Trước bàn cơm, Phèn Mạn cho tất cả mọi người rót rượu, dơ ly rượu lên, cha mẹ, ta về sau cứ như vậy gọi ngài nhị lão, ta kính nhị lão một chén. Ta muốn cùng Lâm Nguyệt lĩnh chứng, thỉnh cầu cần phải đi như thế nào? Thân phận của bọn hắn, muốn đăng ký cũng chẳng phải dễ dàng, Phèn Mạn giữ bí mật cấp bậc quá cao. Chuyện này ta cho các ngươi đi làm, ngày mai liền có thể phê xuống tới. Lâm Chấn Đông trên mặt cười nở hoa. Tiểu Phạm, ngươi mấy năm này đi chỗ nào rồi? Lâm Nguyệt mẫu thân hỏi. Mẹ, ta cũng đang muốn nói sao? Phèn Mạn đặt chén rượu xuống, ngài hai vị nghe nói qua song song vũ trụ lý luận sao? Lâm Chấn Đông cùng người yêu liếc nhau một cái, loại này lý luận, không phải cũng chỉ là lý luận sao, chẳng lẽ là thật? Ta đi một nơi khác, tạm thời không thể mang người khác đi. Khoảng thời gian này, một mực tại bên kia, rốt cục tìm tới cơ hội về nhà. Ta biết hiện tại rất nhiều người còn tại hô hào, chúng ta phản công tở dễ củ sột chỗ dị tinh cầu, đi thăm dò bên kia thế giới, tìm kiếm tài nguyên. Ta cũng là tại một thế giới khác, tìm kiếm một chút tài nguyên, bất quá quá nhiều đồ vật không tiện mang theo, nhưng đồ tốt cũng không ít, tỉ như một chút kỹ thuật tư liệu, đầy đủ trợ giúp chúng ta Trung Phương trở thành toàn cầu đệ nhất. Ngày mai ta đem tư liệu đều cho ngài, ngài đi lên hồi báo một chút, tổ kiến một cái bí mật căn cứ nghiên cứu, chẳng những cơ giáp của chúng ta kỹ thuật có thể lấy được tăng lên cực lớn, hàng không vũ trụ kỹ thuật cũng có thể tăng lên rất nhiều, trở thành toàn cầu đệ nhất. Lâm Chấn Đông nhìn xem Phèn Mạn, ngươi chính là bởi vì những thứ này kỹ thuật tư liệu, mới chậm trễ lâu như vậy. Hảo hài tử, ngươi làm đúng, cái này đối với toàn bộ quốc gia, cả nhân loại đều có ý nghĩa quan trọng, đáng giá. Nguyệt Nguyệt, ngươi phải hiểu hắn. Không muốn làm nhỏ tính tình. Lâm Nguyệt nhìn xem phụ thân, cha, ta nói cái gì rồi? Tiểu Phạm, ngươi còn có thể đi cái kia thế giới sao? Lâm Chấn Đông truy vấn. Có thể, bên kia còn có thật nhiều ta nghĩ thăm dò đồ vật, ta nghĩ đối với chúng ta đều có thể có rất lớn tăng lên. Ta sẽ nghĩ biện pháp đều mang về, để chúng ta khoa học kỹ thuật có cái bay vọt về chất. Còn muốn đi? Lâm Nguyệt mẫu thân không cao hứng, cái kia nhiều nguy hiểm a. Mẹ, không nguy hiểm, ta đây không phải thật tốt sao? Ngài yên tâm, về sau lại không còn chậm trễ thời gian dài như vậy, khả năng tối đa cũng chính là 2-3 tháng, rất nhanh liền có thể trở về, đây là nhà của ta. Lâm Nguyệt mẫu thân nhìn thoáng qua trượng phu, không nguy hiểm, nàng làm sao không tin đâu. Nếu như dựa theo Phèn Mạn thuyết pháp, thế giới kia trình độ khoa học kỹ thuật so với bọn hắn chỗ này mạnh rất nhiều, vậy làm sao có thể không nguy hiểm. Phèn Mạn đến bên kia, chính là cái ngoại nhân, đưa mắt không quen, liền người trợ giúp đều không có. Đứa nhỏ này mấy năm này, khẳng định cũng chịu không ít khổ, bất quá là tốt khoe xấu che. Tiểu Phạm, ta nhìn ngươi mấy năm này không có thay đổi gì a? Lâm Chấn Đông tò mò hỏi. Phèn Mạn lúc đi, giống như cứ như vậy. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thân thể của ta là đi qua biến dị, ngài cũng biết. Ta lần này mang về còn có một số sinh vật chế dược các phương diện tư liệu, có thể giải quyết rất nhiều bệnh bất trị vấn đề. Còn có thật nhiều kỹ thuật, các ngươi cũng có thể tổ kiến một cái sinh vật gen phòng thí nghiệm. Có lẽ có thể nghiên cứu ra một số khác biệt đồ vật đi ra, để mọi người cũng đều trở nên trường thọ. Đây cũng là để Phèn Mạn có chút phát sầu địa phương, tuổi thọ của hắn so với người bình thường dài nhiều lắm, mặc dù so ra kém một chút người ngoài hành tinh, nhưng lại một mực tại tăng trưởng. Lâm Nguyệt bọn hắn cũng không đồng dạng, sẽ già yếu, sẽ tự nhiên tử vong. Hệ thống làm sao liền mở không ra một chút gia tăng tuổi thọ dược hoàn đâu. Những vật này, xem ra còn là phải dựa vào chính mình nghiên cứu. Cần thiết đem gen công trình cũng đưa vào danh sách quan trọng. Sinh lão bệnh tử là thế gian trạng thái bình thường, cái gì trường thọ. Bất quá nghiên cứu một chút cũng là tốt, có thể khứ trừ nếp nhăn cũng không tệ. Lâm Nguyệt mẫu thân một mặt chờ mong. Phèn Mạn rất nhiều chuyện nói tương đối mập mờ, Lâm Chấn Đông vợ chồng cũng không có hỏi. Bọn hắn minh bạch, rất nhiều chuyện có lẽ phèn mạn cũng không muốn nói, nhưng chỉ cần biết phèn mạn là con rể của bọn hắn, đối tốt với bọn họ, đối với nữ nhi tốt liền đủ. Ai không có bí mật chứ? Lâm Chấn Đông còn có thật nhiều sự tình không có cùng thê tử nói sao? Đến, Tiểu Phạm, uống rượu. Lâm Chấn Đông nâng chén, hôm nay nhưng phải uống nhiều hai chén. Ngươi uống ít một chút, thân thể của mình ra sao không biết. Ngày mai là không phải dự định mời Lão Triệu cái gì tới nhà, thuận tiện lại nhiều uống chút. Lâm Chấn Đông nhìn không chớp mắt, ai nói, ta mới sẽ không mời bọn họ chạy tới. Nếu như bọn hắn không mời mà tới, vậy liền không trách ta. Người khác tới, chiêu đãi một bữa rượu rất bình thường a. Ăn cơm xong về sau, Phẹn Mạn đi theo Lâm Chấn Đông đi vào thư phòng, trong tay hai người đều ôm một cái chén trà, Lâm Chấn Đông trên ngón tay còn kẹp lấy một điếu thuốc. Tiểu Phạm, có một số việc, cùng mặt trên phải có lựa chọn nói. Nếu như bọn hắn yêu cầu ngươi làm cái gì, ngươi không muốn làm liền cự tuyệt, không ai có thể bức ngươi. Cấp trên nếu như biết Phẹn Mạn có thể đi một thế giới khác, nói không chừng liền sẽ có ý khác, hắn lo lắng Phẹn Mạn đầu náo nóng lên liền đáp ứng. Ta minh bạch, tư liệu cái gì đều cho, dẫn người tới là thật làm không được. Chí ít tạm thời làm không được, Phẹn Mạn trong lòng bổ sung một câu. Mặc kệ đối với người nào, ngươi đều nói như vậy. Lâm Chấn Đông gật gật đầu, hiện tại ngươi trở về, đang còn muốn cờ tạm giữ trước sao? Phẹn Mạn lắc đầu, không nhất thiết phải thế. Tương lai ta sẽ giải quyết dị tinh cầu cự thú uy hiếp vấn đề, cái kia tờ rệ cụ sốt, ta cũng sẽ giải quyết. Lâm Chấn Đông ngồi thẳng thân thể, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Chuyện này quá nguy hiểm, ngươi chớ cùng bất luận kẻ nào tỏ thái độ. Đã ngươi mang về những cái kia kỹ thuật, vậy liền trước an tâm phát triển một đoạn thời gian lại nói. Ngươi có gia đình, phải vì người nhà cân nhở A cờ, ngày mai đi với ta kinh thành. Chương 377, chế tạo đại bản doanh. Phèn Mạn đi một chuyến kinh thành, đem lập lại thuật lại một lần, y nguyên có thật nhiều sự tình nói lập lờ nước đôi. Nhưng một chút chuyên gia nhìn hắn mang tới tư liệu về sau, lập tức sẽ đồng ý tổ kiến bí mật căn cứ nghiên cứu kế hoạch. Mà cái trụ sở này, cuối cùng lựa chọn xuyên thuộc bên này. Vừa đến bên này nguyên bản liền có cơ giáp căn cứ, giữ bí mật cấp bậc cao, lại gia tăng một ít nhân thủ, ra vào một chút mới thiết bị, không biết để người chú ý thứ hai nơi đó địa vực đặc điểm nồng đậm, muốn thẩm thấu cũng không dễ dàng. Lại có là Phèn Mạn đối với bên kia cũng coi như quen thuộc, còn có một số bộ hạ cũ ở chỗ này công việc. Đi vào xuyên thủ, Phèn Mạn nhìn thấy Vạn Đào, lúc trước dưới tay hắn thể năng huấn luyện viên, hiện tại đã là thượng tá, phụ trách căn cứ bảo an. Tổng huấn luyện viên, ngươi trở về. Vạn Đào túi chào về sau, một mặt kích động. Trở về. Ban đêm có rảnh, cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đi làm việc trước đi, ta còn có chút việc. Đã có người bắt đầu đối với xuyên thủ căn cứ tiến hành một lần nữa quy hoạch. Tại không lớn động thổ gỗ dưới tình huống, quy hoạch ra khác biệt thí nghiệm trung tâm. Rất nhanh có người đem một phần tư liệu, bỏ vào Phèn Mạn trước mặt. Phạm đội trưởng, đây là phác thảo quy hoạch đồ, ngài nhìn một chút có vấn đề gì, chúng ta tốt thay đổi nhỏ cùng sửa chữa. Phèn Mạn mở ra quy hoạch đồ, nơi này biết mới tăng một cái hàng không vũ trụ phòng thí nghiệm, một cái vũ khí mới nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm, một cái đặc thù tài liệu nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm, một cái hệ điều hành nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm. Một cái sinh vật công trình phòng thí nghiệm, nguyên bản cơ giáp nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm, quái thú nghiên cứu phòng thí nghiệm, hệ thống động lực phòng thí nghiệm, vũ khí nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm đều giữ lại. Bất quá đem cơ giáp nhà kho hủy bỏ, nơi này không còn sinh sản cự hình cơ giáp, chỉ để lại 2 đài làm bảo hộ, cỡ nhỏ cơ giáp cũng chỉ lưu lại 10 đài, cái khác chuyển rời đến bên cạnh một cái khác căn cứ quân sự. Nơi này bảo an cấp bậc cùng giữ bí mật cấp bậc lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, triệu tập cả nước tương quan cao tinh nhọn nhân tài. Cộng đồng hiểu rõ những tài liệu kia, phải tại thời gian ngắn nhất, nhìn thấy hiệu quả. Mà lại bên này vô luận là tài chính còn là tài liệu, đều ưu tiên cung ứng, bao quát rất nhiều phương diện khác tài chính cũng hướng nơi này nghiêng, bởi vì nghiên cứu trùng hợp. Phèn Mạn đem bản đồ giấy khép lại, có thể, nhưng là ở chung quanh biết lần nữa ra cố, cái này ta sẽ dẫn người làm, không cần các ngươi cân nhờ à cờ. Còn có cái này sinh vật công trình phòng thí nghiệm đặt ở bên này, không muốn cùng cái khác sát bên. Mỗi cái nghiên cứu phát minh nhân viên nhất định muốn nghiêm ngặt thẩm tra, cái này giữ bí mật cấp bậc thế nhưng là so vũ khí hạt nhân cũng cao hơn. Ở đây muốn gia tăng một cái thí nghiệm thiết bị nghiên cứu phát minh trung tâm, rất nhiều nghiên cứu, chúng ta bây giờ thiết bị căn bản không được, muốn rèn đúc mới thiết bị, ta sẽ phái người để hoàn thành. Một chút thiết bị, có thể để dạm tỏ hỗ trợ chế tạo, dạm tỏ cùng vít to cùng một chỗ, thế nhưng là không ít tăng lên động thủ năng lực, không còn chỉ là nắm giữ lý luận cơ sở. Bất quá dạm tỏ vẫn là muốn giữ bí mật. Nếu có người biết dạm tỏ nắm giữ cao như thế trí tuệ, sợ rằng sẽ yêu cầu nghiên cứu dạm tỏ, đến lúc đó khẳng định sẽ có mâu thuẫn. Căn cứ cải tạo hiệu suất phi thường cao, thời gian một tuần, rất nhiều cơ sở thí nghiệm thiết bị đã đến, nhân viên cũng đã đến đông đủ, tài liệu cũng đưa tới rất nhiều. Cái khác các quốc gia cũng đều chú ý tới xuyên thục căn cứ bên này động tĩnh, nhưng bọn hắn lấy được chính là Trung Phương công bố ra ngoài tin tức, nghiên cứu phát minh đời thứ 8 cơ giáp. Tại phèn mạn rời đi cái này tiếp cận thời gian 5 năm, đời thứ 7 cơ giáp đã xuất hiện, cụ thể Pha Y chẳng muốn nghiên cứu phát minh đời thứ 8 cơ giáp, các quốc gia cũng không có lấy định chủ ý. Tiếp tục nghiên cứu phát minh, khẳng định phải tốn càng nhiều nghiên cứu phát minh tài chính, nhưng bây giờ bọn hắn đã có thể hủy diệt thông đạo biện pháp, làm gì lại nghiên cứu phát minh cơ giáp đâu. Số tiền kia, dùng để cải thiện dân sinh, hoặc là thăm dò vũ trụ cái gì không tốt sao. Nhớ kỹ trước đó, Trung Phương cũng là đối với cái này cầm ý kiến phản đối, hiện tại thế mà chủ động tuân ra đời thứ 8 cơ giáp bắt đầu nghiên cứu phát minh rồi. Tại rất nhiều người không hiểu thời điểm, không ai nghĩ đến Trung Phương bên này là tại bí mật nghiên cứu phát minh những vật khác. Phèn mạn từ một cái phòng mở cửa đi tới, đi vào đi, bên trong là kiểu mới tài liệu nghiên cứu tư liệu, lấy thêm một cái ổ cứng tổ tới. Một cái phòng, có người khuân đổ ra ra vào vào, đã có 4 cái ổ cứng tổ bị đổ đầy, tất cả mọi người rất kinh ngạc. Lúc này Phạm đội trưởng mang về tư liệu đến cùng có bao nhiêu, cần nhiều như vậy ổ cứng tổ. Phèn mạn lấy ra tư liệu, cũng không giấu giếm cái gì, hắn hy vọng cái này căn cứ nghiên cứu, có thể thành công nghiên cứu ra một chút thành quả. Thậm chí cái án phật bọn hắn đều không có nghiên cứu ra đến thành quả. Kinh lịch nhiều cái thế giới về sau, phèn mạn cũng nhìn thấy một cái nghiên cứu khoa học đoàn đội tầm quan trọng. Hắn càng nghĩ, ở cái thế giới này bồi dưỡng một cái nghiên cứu khoa học đoàn đội, chế tạo thành đại bản doanh của hắn thích hợp nhất. Một cái là hắn ở cái thế giới này danh vọng cao nhất, mọi người đối với hắn tín nhiệm có thừa, lại một cái thế giới này mức độ nguy hiểm hơi thấp, tương đối dễ dàng bảo hộ nghiên cứu khoa học thành quả. Đương nhiên, cùng thế giới này không có siêu năng lực giả cũng có rất lớn quan hệ, hắn càng yên tâm hơn. Tất cả tư liệu đều copy sau khi hoàn thành, phèn mạn từ gian phòng đi tới, đừng để người tới gần ta đồng bạn, các ngươi cái kia làm gì đi, an toàn của ta cũng không cần các ngươi đến thủ hộ. Phèn mạn vừa mới trở về, liền trở thành xuyên thục căn cứ người phụ trách, nơi này tất cả mọi chuyện, hắn đều có thể qua nở mà phèn mạn trở về tin tức, tạm thời cũng là bảo mật, hắn cũng không muốn bị càng nhiều người biết. Người phụ trách này là phèn mạn chính mình muốn tới, hắn cũng an bài một chút người một nhà tới, cam đoan nghiên cứu khoa học thành quả lúc đi ra, hắn có thể đầu tiên là thời gian biết. Lâm Nguyệt đi vào phèn mạn văn phòng, ngươi cơ giáp không thích hợp, là ngươi tại cái kia thế giới cải tạo sao? Phèn mạn lôi kéo Lâm Nguyệt tay, hắn không phải cơ giáp, hắn gọi Dạp Thỏ, là đồng bọn của ta, ngươi có thể giống tín nhiệm ta cũng như thế tín nhiệm hắn, hắn có trí tuệ của mình. Trí tuệ? Lâm Nguyệt kinh ngạc nhìn trước mặt cơ giáp, trí tuệ nhân tạo sao? Dạp Thỏ cùng với nàng chào hỏi. Ngươi tốt, ta là Dạp Thỏ, chủ nhân cơ giới hộ vệ. Dạp Thỏ đống nhiên hướng về phía Lâm Nguyệt phất phất tay. Lâm Nguyệt giật nảy mình, cơ giới hộ vệ. Đây là ngươi tại cái kia thế giới lấy được. Đúng, tất cả tư liệu, cũng là hắn có đi mang về. Một chút nghiên cứu chỗ khó, nếu có người không hiểu rõ, tập hợp đến nơi này của ta, cũng sẽ giao cho Dạp Thỏ đến giải quyết. Thân phận của hắn, chỉ có ngươi ta biết, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, bao quát cha mẹ. Có thể đáp ứng ta sao? Lâm Nguyệt dùng sức chút gật đầu, vậy hắn trí tuệ thật rất cao. Cùng người bình thường không sai biệt làm sao? Không, hắn so với người bình thường còn muốn thông minh hơn nhiều tại cái kia thế giới, hắn có thể cứu ta rất nhiều lần, du hiệp sớm đã bị hủy đi. Lâm Nguyệt nhìn xem phèn mạn, vậy ngươi lấy ra nhiều như vậy tư liệu, là muốn mượn dùng quốc gia lực lượng giúp ngươi nghiên cứu cái gì sao? Phèn mạn điểm một cái Lâm Nguyệt cái mũi, thông minh, ta là có ý nghĩ này. Bất quá nghiên cứu phát minh thành quả là chúng ta cùng hưởng, ta không có ý định độc chiếm. Một ngày nào đó, ta sẽ dẫn ngươi đi thế giới khác nhìn xem phong cảnh bất đồng, bất quá ở đây, ta cũng có thể mang ngươi nhìn một chút không giống phong cảnh. Chương 378, Gô Tiểu Lạ. Qua một tuần, phèn mạn cùng Lâm Nguyệt điệu thấp cầm tới tiểu hương bản, cái mời mấy cái quen biết người về đến trong nhà ăn cơm. Tôn Chính Quốc một thân nhung trang, sau khi đi vào liền đánh giá phèn mạn, tiểu tử ngươi được à, vừa đi chính là nhiều năm. Vừa về đến cứ như vậy động tĩnh lớn. Lúc ấy cũng là thời gian khẩn cấp, chưa kịp nói cho ngươi. Bất quá ta trở về không phải sao, còn mang về chân quý kỹ thuật tư liệu. Phèn mạn vừa cười vừa nói. Bây giờ Tôn Chính Quốc đã là tờ giờ cờ cự đầu một trong, Trung Phương đại biểu. Tại trước mặt người khác đều là thượng vị giả khí thế, nhưng là tại phèn mạn trước mặt, khởi xuống quân trang về sau, biến thành nhà bên lão già hầm hẹm. Mọi người cùng nhau náo nhiệt ăn bữa cơm, liền xem như mở qua tiệc rượu. Phèn mạn có chút may mắn thế giới này cô nhi thân phận, ngược lại là tránh khỏi không ít phiền phức. Rượu ham thai nóng, Tôn Chính Quốc nói đến bây giờ tờ giờ cờ biến hóa. Phan, từ khi ngươi không tại về sau, USA bên kia muốn nâng đỡ Dạ Lịch bẻ kịch thượng vị, thay thế ngươi trở thành trung đoàn trưởng, nhưng là sau đó Dạ Lịch chính mình liền chối từ. Hiện tại rất nhiều quốc gia đều có cỡ nhỏ không người cơ giáp, nhưng số lượng không nhiều, lại đều không chính xác phân phối vũ khí, đối với năng lượng tin cũng có hạn chế. Cự hình không người cơ giáp sau đó lại có người đề cập qua, nhưng bị phủ quyết. Hiện tại tờ giờ cờ trong liên minh, lời của chúng ta quyền tối cao, bất quá USA bên kia lôi kéo đảo quốc, Anh quốc cùng châu Úc trở, cũng có không thấp quyền lên tiếng. Nhưng bây giờ liên minh xóa không ít bộ môn cùng nhân viên, giữ lại thường quy cảnh giới bộ đội. Người sau khi đi, thông đạo lại mở ra một lần, bất quá rất nhanh bị chúng ta đóng lại, ba đài cơ giáp, 5 tên cơ giáp thợ săn hy sinh, 1 tên tàn tật giải nghệ. Rất nhiều người đều nói, nếu như ngươi tại, căn bản sẽ không có người chết, có lẽ cơ giáp cũng không biết phế bỏ. Lúc ấy thật nhiều người đều hô hào ngươi đứng ra, thanh này chúng ta buồn à, ai cũng không biết ngươi đi đâu vậy. Tờ giờ cơ một mực có người nói, nho y hê ú hóa hình tượng của ngươi, nói cái gì liên minh không cần thần tượng, cần càng nhiều chiến sĩ cùng cơ giáp thợ săn, nói trắng ra chính là hy vọng giảm xuống ngươi lực ảnh hưởng, từ đó ảnh hưởng chúng ta trung phương lực ảnh hưởng. Nhưng không dùng, bao nhiêu cơ giáp thợ săn đều đem ngươi trở thành thần tượng, còn có hiện tại chủ yếu phục dịch cơ giáp thợ săn, cũng hơn nửa nhận qua chỉ điểm của ngươi, bọn hắn cũng sẽ không cho những người kia mặt mũi. Dùng bọn hắn đến nói, liều mạng là bọn hắn, không phải những cái kia ngồi ở văn phòng ra hỏa. Phẹn mạn nhìn xem đắc ý Tôn Chính Quốc, ngươi không cảm thấy, những người kia đem ngươi cũng bao quát đi vào sao. Ta nói cho ngươi, liên minh hiện tại quả thật có chút chỉ còn trên danh nghĩa, không có quái thú uy hiếp, mọi người cân nhở ở cờ đều là ích lợi của mình. Cũng chính là mọi người cũng đều nghĩ đến phản công dị tinh cầu, cho nên liên minh còn tiếp tục tồn tại. Bất quá nếu như ngươi đứng ra, khẳng định có thể một lần nữa để liên minh lần nữa hưng khởi. Nhưng hiện tại xem ra, giống như không cần. Ngươi muốn xuyên thục căn cứ người phụ trách vị trí, bên kia khẳng định tại nghiên cứu phát minh vật gì tốt ta. Phèn màn mắt liếc thấy Tôn Chính Quốc, a, ta nói ngươi nghiên cứu phát minh vật gì tốt đâu. A, được cờ dô y, ta không hỏi. Đúng, ta có thỉnh thoảng tính mất thông bệnh. Tôn Chính Quốc, ai mẹ nó còn không biết ngươi cái kia cái bệnh làm sao chuyện. Mọi người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tôn Chính Quốc bọn người liền cáo từ, Phèn màn thì lôi kéo Lâm Nguyệt, ngồi lên dạp tỏ rời khỏi. Tiểu Phạm cùng Nguyệt Nguyệt đều uống rượu đi, bọn hắn lái xe ra ngoài rồi. Lâm Nguyệt mẫu thân gấp. Bọn hắn ngồi là chỗ ngồi phía sau. Tiểu Phạm mang lái xe rồi. Làm sao một mực không thấy? Mấy canh giờ này ngay tại trong xe ngồi rồi. Đứa nhỏ này, đối với lái xe cũng muốn tốt một chút ta, đều là người bên cạnh. Nơi đó có cái gì lái xe, hoàn toàn là dạp tỏ tại điều khiển. Lâm Nguyệt ngồi trên xe, nhìn xem dạp tỏ thuần thục lái về phía vùng ngoại ô, cảm giác chênh choáng đều muốn biến mất. Đây quả thực là trong lòng tất cả mọi người nhất hướng tới một chiếc xe. Ai ai ai, chuyện gì xảy ra, chỗ nào đến mất trọng lượng cảm giác. Còn có không gian này làm sao biến lớn, phong cảnh ngoài cửa sổ giống như cũng đang biến hóa. Lâm Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bọn hắn vậy mà bay lên rồi. Dạp tỏ có thể biến hóa cái khác hình thái, hiện tại là phi thuyền vũ trụ hình thức, yên tâm, ẩn hình, người khác không nhìn thấy, tín hiệu cũng lục soát không đến. Người muốn đi chỗ nào, còn là đi ngoài không gian nhìn xem. Ta muốn đi mặt trăng nhìn xem. Lâm Nguyệt từ nhỏ liền có một cái tháng trước sáng lên nhìn xem ý nghĩ, nhìn xem có hay không quảng hàng cung, có hay không ngọc thỏ, có hay không hàng Nga. Sau khi lớn lên mặc dù biết những cái kia đều chỉ bất quá là truyền thuyết thần thoại, nhưng vẫn là muốn đi xem. Vốn cho là vẫn luôn không có cơ hội đâu, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt. Không cần phèn mạn phân phó, dạp tỏ ngay lập tức lái về phía mặt trăng. Ta không cần xuyên quần áo vũ trụ sao. Áp lực này làm sao cũng không có thay đổi gì. Ta cũng không có mất trọng lượng, này sao lại thế này? Lâm Nguyệt tại trong khoang thuyền đi tới đi lui. Dạp tỏ điều giải, ngươi muốn thể nghiệm mất trọng lượng sao? Một hồi đến trên mặt trăng, ngươi cũng có thể cảm nhận được. Nhìn ngoài cửa sổ địa cầu càng ngày càng nhỏ, mà xa xa mặt trăng càng lúc càng lớn, Lâm Nguyệt cũng càng ngày càng hưng phấn. Có ai có thể như thế đăng lục mặt trăng? Có ai có thể nghĩ đến vũ trụ liền đến vũ trụ? Phèn mạn tốt, so rất nhiều người trong tưởng tượng càng nhiều. Đến mặt trăng, Lâm Nguyệt thay đổi phèn mạn cho chuẩn bị đặc chế quần áo, trên đầu mang theo một cái hô hấp máy ra khỏi phi thuyền, nơi này so trong tưởng tượng kém quá xa, còn không bằng trên tấm ảnh mấp mô đẹp mắt đâu. Bất quá nàng vẫn là rất vui vẻ cùng phèn mạn cùng một chỗ chụp chung lưu niệm, cũng đi theo phèn mạn cùng một chỗ cắm xuống một lá cờ. Ngươi nói về sau có người lên mặt trăng, nhìn thấy chúng ta cờ xí, còn có chúng ta trên mặt đất vẽ đồ án, có thể hay không ngộng, cho rằng có người ngoài hành tinh. Lâm Nguyệt tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Lúc đầu trên thế giới liền có người ngoài hành tinh, ngươi cũng không phải không biết. Đến nỗi trên mặt trăng những vật kia, để bọn hắn đoán đi thôi, ngươi không cảm thấy dạng này rất thú vị sao? Trở về thời điểm, Lâm Nguyệt thể nghiệm thoáng cái mất trọng lượng cảm giác, tại trong khoang thuyền bay tới bay lui, cảm giác thân thể không gì sánh được buông lỏng. Tốt về sau, Lâm Nguyệt liền nhảy dựng lên, giống như là cái gấu túi giống như bổ nhào phèn mạn trong ngực, ôm ta đi tắm rửa. Chủ nhân, đêm qua Philippines cự hình cơ giáp xuất động, đi một cái sụp đổ khu mỏ quặng, bọn hắn tựa hồ ở bên kia phát hiện đồ vật gì, cụ thể ta còn tại lục soát. Dạp tỏ trước kia liền cùng phèn mạn báo cáo tình huống. Xuất động cự hình cơ giáp. Xác định không phải tham dự cứu viện sao? Phèn mạn ngáp một cái. Không phải, hẳn là tại lục soát đồ vật gì, đảo quốc cự hình cơ giáp cũng xuất động, còn có bọn hắn bên kia có một cái nhà máy điện hạt nhân phát sinh tiết lộ, có cơ giáp thợ săn tại xử lý. Có người tại trên mạng phát bài viết, nói nhìn thấy một cái cực lớn bóng đen từ trên bầu trời bay qua, nhưng thiếp mời rất nhanh bị đảo quốc phương diện xóa bỏ. Còn có ta lục soát một chút trước kia tin tức tư liệu, tại mấy chục năm trước, USA từng đối mặt qua một lần quái thú tập kích, nhưng lúc đó tư liệu ghi chép tương đối kém, lại ở vào thời kỳ chiến tranh, trung phương bên này không có ghi chép. Không xác định cái kia quái thú cùng dị tinh cầu tờ dệ cụ sột pha y chẳng có quan hệ, trước đó USA cho tới bây giờ không đối ông ngoại bố qua. Nhưng là USA bên kia hiện tại có cái bí mật kế hoạch, tỉnh lại cái nào đó tại đáy biển ngủ say quái thú. Phẹn mạn giống như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn xem dạp tỏ, cái kia quái thú có danh tự sao? Có, gọi gỗ tiệu lạ. Chương 379, tiền sử cự thú. Thế giới này còn có gỗ tiệu lạ. Phẹn mạn hứng thú, cái này thế nhưng là so dị tinh cầu cấp 5 quái thú càng cường đại gia hỏa, trước mắt cự hình cơ giáp chưa hẳn có thể đối phó được rồi. Ngươi mật thiết truy tung thoáng cái tin tức. Phát hiện mục tiêu về sau, nói với ta một tiếng. Lúc đầu phèn mạn trở lại thế giới này, chỉ là vì dò xét thân hòa độ giả, hiện tại có vẻ như lại có chuyện muốn làm. Gỗ tiểu lạ là một cái liền đạn hạt nhân đều không thể giết chết siêu cấp quái thú, trọng lượng càng là cấp 5 quái thú mấy lần, lực phòng ngự cùng lực công kích càng mạnh, mà lại trí tuệ khả năng cao hơn. Bất quá đây cũng là địa cầu bản thổ quái thú, cho nên trước đó phèn mạn giả đã cũng không phát hiện. Đảo quốc, Tokyo. Lúc này có mấy người đang thương lượng lấy sự tình. Tạ kệ xì tạ cun, ngươi nói các ngươi nghiên cứu chủng loại hình quái thú chạy rồi. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ta minh bạch, nhưng đúng là ngoài ý muốn. Chúng ta phát hiện thần kinh của nó hoạt tính tăng cường, muốn giết chết, lại nghĩ không ra nó vậy mà cũng có điện từ mạch xung năng lực, hơn nữa còn biết bay. Chúng ta xuất động cơ giáp thợ săn đuổi theo, đáng tiếc không thể đuổi kịp. Chúng ta cần phải ngay lập tức đem chuyện này cùng tờ giờ cờ báo cáo, thỉnh cầu các quốc gia chi viện. Ngâm miệng. Chúng ta cho tới bây giờ không có nghiên cứu qua cái gì trùng loại hình quái thú, cũng không biết cái gì mọn tổ, càng không có xuất động qua cơ giáp thợ săn truy tung, ngươi hiểu chưa? Tạ kệ sĩ tạ ủy chi dịu ngơ ngác nhìn cấp trên, rất nhanh hiểu được, nhưng nếu như nói ra ngoài, chính là vi phạm liên minh hiệp nghị, phải bị chế tài. Trước đó liên minh cũng đã nói, có thể đối với dị tinh cầu cự thú, hoặc là những sinh vật khác tiến hành nghiên cứu, nhưng muốn đối tờ giờ cờ tiến hành báo cáo chuẩn bị, định kỳ báo cáo tiến độ. Có thể chuyện này không nói, quốc gia khác sơ sẩy, sẽ tạo thành bao lớn tổn thương A. Bọn hắn không có báo cáo chuẩn bị qua, thậm chí giấu giếm chuyện này, giấu giếm cái này sinh vật, hiện tại bạo phát đi ra, đối bọn hắn sẽ là đả kích rất lớn, có thể sẽ triệt để mất đi quyền nói chuyện. Lúc trước vì cái gì bọn hắn đảo quốc có thể nhanh như vậy nghiên cứu ra cơ giáp, cũng bởi vì bọn hắn sớm đã có cái này dự phòng, chỉ là cho tới bây giờ không đối ngoại nhân nói. Một cái thành thục món tô bay đi. Đây là một cái có thể cấp 6 cự thú quái vật, biết bay, sẽ còn điện từ mạch xung. Bất quá cũng chỉ có một cái, không cần phải lo lắng. Lúc này ở Philippines trong hầm mỏ bay đi con kia mọn tổ, đã đi tới USA không ai chú ý tới nó bay tới, nó bay đi Las Vegas bên kia, bởi vì bên kia có một cái vứt bỏ cơ giáp căn cứ, bên trong có một ít bảo tồn rác thải hạt nhân, có thể làm thức ăn của nó. USA bên kia cũng phát hiện mọn tổ tung tích, chính phái ra cơ giáp tiến hành đuổi bắt. Mà đảo quốc bên này coi là, USA bên kia xuất hiện mòn tổ, chính là bọn hắn bên này đảo tẩu, lại cũng không biết đã có hai con mòn tổ xuất hiện, một mái một trống. Ngươi nói có hai cái được mệnh danh là mòn tổ quái vật xuất hiện, USA bên kia tuyên bố là dị tinh cầu cự thú, thông đạo đã bị bọn hắn đóng lại, bọn hắn biết phụ trách đem hai cái quái vật đánh chết. Chỉ mong đi, cho lão Tôn gửi đi một tin tức, nói cho hắn đánh chết mòn tổ thời điểm, chú ý đối phương biết bay, còn có chú ý đối phương biết phóng thích điện từ mạch sung. Không được sử dụng tính phóng xạ vũ khí tiến hành công kích. Dạp tỏ nhìn xem phèn mạn, chúng ta không đi hỗ trợ sao? Phèn mạn lắc đầu, không cần, chúng ta cũng sẽ không một mực tại thế giới này, càng nhiều thời điểm vẫn là muốn dựa vào bọn họ chính mình. Nếu như bọn hắn làm không được, chúng ta lại ra tay, huống chi ta còn đang chờ gỗ tiểu lạ xuất hiện. Phèn mạn mục tiêu là càng cường đại gỗ tiểu lạ, hắn đối với cái này quái thú càng thêm cảm thấy hứng thú. Đúng, cũng thuận tiện hỏi thoáng cái Lao Tôn có biết hay không gỗ tiểu lạ sự tình, vì cái gì cho tới bây giờ chưa nói qua. Ma đô căn cứ, lúc này cũng là tờ giờ cờ mới tổng bộ, Tôn Chính Quốc nhìn xem tấm phẳng lên tin nhắn tin tức. Mòn tổ, gỗ tiểu lạ, trên địa cầu còn có không phát hiện quái thú. Trước đó liên minh mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ không chính xác nghiên cứu sống quái thú, xem ra có vài quốc gia còn là không có để ở trong lòng, vậy cũng đừng trách hắn đem sự tình làm lớn chuyện. Nắm lên điện thoại trên bàn, hắn theo mấy lần, thông chi tờ giờ cờ, ta muốn tổ chức một lần hội nghị khẩn cấp. Nội dung là, liên quan tới một ít quốc gia vì quy nghiên cứu quái thú sự tình. Phèn mạn cũng không quan tâm hắn một tin tức, để Tôn Chính Quốc bận biểu thành ra sao, hắn liền nhàn nhã ở tại văn phòng, nghe cấp dưới nghiên cứu tiến độ báo cáo. Ngươi nói xạ tuyến thương nghiên cứu phát minh gặp gỡ nan đề. Đem vấn đề viết xuống đến, ta xem một chút giải quyết cho ngươi. Bọn người sau khi đi, Phèn Mạn vẫn ngồi ở trên ghế, bên cạnh một cái kim loại ngăn tủ hóa thành dạp tỏ dáng vẻ, bắt đầu đối với vấn đề kia tiến hành giải đáp. Căn cứ phòng thí nghiệm người phụ trách đều biết, bọn hắn có không hiểu đều có thể hồi báo cho Phạm Tướng Quân, Phạm Tướng Quân đều có thể giải đáp. Trước đó chỉ biết là Phạm Tướng Quân là toàn cầu tốt nhất cơ giáp thợ săn, lại nghĩ không ra làm nghiên cứu khoa học cũng là cấp cao nhất. Phèn Mạn trên thực tế chính là một cái người công cụ, chỉ là không ai biết thôi. Chủ nhân, ngươi không muốn thăm dò dị tinh cầu sao? Tiêu diệt dị tinh cầu tợ dễ củ sột, giải quyết triệt để thế giới này thai hoàng ẩm. Dạp tỏ từ Phèn Mạn bên người cầm một thùng dầu đi hê ghen đồ uống, ừ ngực uống vào. Nếu có thể, đương nhiên ta biết làm như vậy, nhưng đầu tiên muốn trước tiên đem trên địa cầu thai hoàng ẩm đều giải quyết. Lần này quái thú xuất hiện, cũng là một cơ hội. Lúc này liên minh nội bộ đã ầm ĩ lên. Tôn Chính Quốc chỉ ra đảo quốc bên kia nghiên cứu mòn tổ, còn có USA giấu giếm gỗ tiểu lạ tin tức, đối phương toàn bộ phủ nhận. Tôn, xuất hiện quái thú hẳn là tiền sử sinh vật, chúng ta lục soát thanh âm tần suất chờ, cùng dị tinh cầu cự thú hoàn toàn khác biệt, mà lại Philippines bên kia cũng phát hiện quái thú trứng hóa thạch. Cho nên ngươi không thể nói là có người nghiên cứu ra quái thú, đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Đến nỗi nói gỗ tiểu lạ, chúng ta ngược lại là biết một chút. Bất quá rất nhiều tư liệu đều bởi vì thời gian quá dài mà đánh rơi, chúng ta cũng chỉ biết là kia là tiền sử sinh vật. Hiện tại chúng ta cần phải làm là mau chóng đem quái thú tiêu diệt, bảo hộ địa cầu. Bởi vì mòn tổ xuất hiện, chúng ta vận tải đường thủy lại nhận ảnh hưởng. Tôn, ngươi lên lần nói Phan sinh bệnh của hắn còn chưa tốt sao? Có người hỏi, thế nào, các ngươi cần Phạm Tướng Quân ra mặt giải quyết sao? Tôn Chính Quốc cười híp mắt hỏi, cái khác các quốc gia đại biểu sắc mặt biến. Trước đó mỗi lần nói đến đây đề tài, Tôn Chính Quốc đều sẽ chuyển hướng, lần này làm sao sửa bệnh, chẳng lẽ nói Phan lúc trước thật là sinh bệnh, hiện tại khỏi bệnh rồi. Nếu như gặp gỡ các ngươi giải quyết không được, Phan cùng võ đạo gia sẽ ra mặt. Ta cũng biết các ngươi tính toán gì, các ngươi nghĩ chính mình chế tạo quái thú, phản công dị tinh cầu. Nhưng chúng ta trên địa cầu quái thú còn chưa tiêu diệt sạch sẽ đâu, phản công dị tinh cầu, vì lúc quá sớm. Là được, ta hy vọng trong vòng một canh giờ. Có thể tại tờ giờ cờ cùng hưởng trên Internet nhìn thấy hai loại quái thú tư liệu, cũng hy vọng các ngươi có thể giải quyết, không cần xin giúp đỡ. Bất quá thật đánh không lại, nhớ kỹ sớm một chút nói, giao cho chúng ta đến giải quyết. Chương 380, võ đạo ra một lần nữa xuất phát. USA 3 đài đời 6 cơ giáp, đảo quốc 2 đài đời 6 cơ giáp, còn có Canada 2 đài đời 6 cơ giáp, cùng một chỗ vây quanh hai con quái thú mọn tổ. Phèn Mạn thông qua vệ tinh màn hình, nhìn xem trận chiến đấu này. Tất cả cơ giáp thợ săn đều là người trẻ tuổi, cũng là bây giờ liên minh lực lượng trung kiên. Đồng thời mỗi một đài cơ giáp lên liên kiếm đều kèm theo tợ lạt mạ năng lượng, nắm giữ mạnh hơn cắt chém cùng lực xuyên thấu lượng. 7 đài 2 người đời 6 cơ giáp, đối phó 2 cái bị đánh giá là cấp 4 quái thú, cơ giáp đám thợ săn đều lòng tin tràn đầy. Chỉ là vừa giao thủ một cái, bọn hắn liền phát hiện tình huống không thích hợp. Mòn tổ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn, mặc dù không có dịch acid cái gì, cũng không biết 2 hợp 1. Nhưng răng nho nở mo nở dê sạc cờ, còn có phi hành cùng điện từ mạch xung năng lực, cho bọn hắn tạo thành phiền phức rất lớn. Quan trọng hơn chính là, bọn hắn phát hiện hai con mòn tổ lực phòng ngự cùng lực lượng cũng vượt qua dự tính của bọn hắn, thể trọng cũng lớn hơn, một cái đời 6 cơ giáp muốn sử dụng ném qua vai, lại bị mòn tổ trực tiếp đè ngã, sẽ rách hạ đầu lâu khoang điều khiển. Cái này chỗ nào là tương đương với cấp 4 quái thú, so cấp 5 quái thú đều cường đại hơn. Chủ nhân, cái này so trước ngươi đối phó những dị tinh cầu đó cự thú càng thêm cường đại sao? Dạp tỏ nhìn màn ảnh hỏi. Cùng mạnh nhất so ra nho y hế u một điểm, nhưng hai con cùng một chỗ, hiểu được phối hợp lẫn nhau, không dễ đối phó. Bất quá không cần lo lắng, đợi bảy cơ giáp cái kia ra sân, ta cũng muốn nhìn xem đợi bảy cơ giáp năng lực thực chiến. Lúc này chiến đấu hiện trường, bộ kia hư hao cơ giáp đã đổ xuống, cơ giáp thợ săn mở ra chạy trốn công năng, khoang điều khiển chuyển rời đến ngực, bắn ra, không có bị món tổ trực tiếp xử lý. Mọi người đừng hốt hoảng, vây quanh bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy, lập tức sẽ có đợi bảy cơ giáp tới chi viện, nhất định có thể giải quyết hai con quái thú. Quái thú biết bay, đây chính là phiền toái lớn nhất. Một khi bị hắn đào tẩu, sẽ thương tổn đất liền thành thị, tạo thành phá hư biết so duyên hải bên này lớn hơn. Đội trưởng, chúng ta hệ thống động lực xảy ra vấn đề. Đội trưởng, chúng ta hệ thống động lực cũng xảy ra vấn đề, cơ giáp rất nhanh xe không có ca cờ hờ nào hành động. Đội trưởng hoảng, chuyện gì xảy ra, món tàu có thể ảnh hưởng hệ thống động lực. Điện từ mạch sung, hẳn không có cái này công hiệu mới đúng. Trước màn hình, phèn mạn như mày, món tàu đối với cơ giáp khắc chế rất mạnh, không chỉ là càng thêm cường đại điện từ mạch sung, còn có thể ảnh hưởng nguyên tử phản ứng, ảnh hưởng động lực hạt nhân động cơ vận chuyển. Một khi mất đi nguồn năng lượng, cơ giáp chính là một đống sắt vụn, lực phòng ngự cũng sẽ hạ xuống rất nhiều, căn bản gánh không được món tổ móng vuốt hủy đi. Vốn cho rằng 7 đài đời 6 cơ giáp có thể đối phó, hiện tại xem ra căn bản không được. Hiện trường đội trưởng cố gắng đem hai người đồng bạn cơ giáp đụng bay, để bọn hắn nắm chặt thời gian khôi phục, đồng thời cùng cái khác cơ giáp liên thủ, sử dụng vũ khí tầm xa công kích. Trên bầu trời có hai đạo nhanh chóng tới thân ảnh, là đời 7 cơ giáp, hai đài đời 7 cơ giáp, bọn hắn tất thắng. Dã lịch bẹ kịt người điều khiển một đời mới thủ hộ kẻ lưu lạc chạy tới, một quyền đem trên bầu trời phi hành cái kia mòn tổ đánh rơi. Chuyện gì xảy ra, các ngươi 7 đài cơ giáp phụ trách vây khốn mòn tổ, còn hư hao 3 đài. Bẹ kịt tướng quân, cái này mòn tổ trên móng vuốt ẩn chứa điện từ mạch sung cùng một loại khác lực lượng, chẳng những ảnh hưởng hệ thống điện tử, còn đối với hệ thống động lực có ảnh hưởng, ngươi chú ý. Ta biết, hướng cái khác phụ cận cơ giáp thợ săn cầu viện. Trước đó làm sao nói với các ngươi, không muốn xính nhất thời chi dũng, muốn dùng hết khả năng bảo vệ mình dưới tình huống, đánh chết quái thú. Nếu không phải hắn nhìn tình huống không đúng, chủ động tới, chỉ sợ cái này 7 đài đời 6 cơ giáp đến toàn quân bị diệt. Hiện tại các quốc gia lấy đời thứ 5 cùng đời 6 cơ giáp làm chủ chiến cơ giáp, đời 7 cơ giáp tổng cộng không có trang bị mấy đài. Có quốc gia không phải là không có kỹ thuật, mà là cảm thấy không đáng sinh sản, lãng phí tài chính. Dã lịch, chúng ta đem hai con quái thú tách ra. Mặt khác một đài đời 7 cơ giáp gá đi ẩn bờ ra vô bên kia đưa tin. Thủ hộ kẻ lưu lạc bắt lấy một cái món tổ móng vuốt, tiếp lấy đối phương nhào tới lực lượng, một cái ném qua vai, đem món tổ ngã sấp xuống tại mặt biển. Ghi chép, món tổ thể trọng vượt qua vạn tấn, lực lượng viễn siêu cấp 5 dị tinh cầu cự thú. Dã lịch trong lòng có chút nghĩ mà sợ, lúc trước dị tinh cầu cự thú xuất hiện thời điểm, còn tốt món tổ không có thức tỉnh, nếu không thì địa cầu không biết lại biến thành ra sao. Mỏ gì mà cổ bên kia nhanh chóng tiến hành số liệu phân tích, món tổ móng vuốt, răng cùng cái đuôi đều là vũ khí, nhược điểm là ngực cùng đầu, không nên bị móng của nó đánh trúng. Vành ba. Một đài đời 6 cơ giáp bị đụng bay ra ngoài, tê liệt ngã xuống trên mặt biển, chật vật đứng lên. Vừa rồi món tổ tốc độ không có nhanh như vậy, làm sao đông nhiên gia tăng rồi. Không thể tới gần người chiến đấu sử dụng viễn trình hỏa lực chi viện, ghi nhớ, trung phương bên kia cho ra phỏng đoán, không được sử dụng phóng xạ tính năng lượng vũ khí. Có thể sẽ bị mòn tổ hấp thu. Dã lịch, không cần khẩn trương, bình tĩnh đối đãi, chúng ta đã hướng quốc gia khác cầu viện, rất nhanh sẽ có càng nhiều cơ giáp tới, chúng ta liên thủ đánh chết nó. Mò gì mà cổ khuyên. Mò gì mà cổ, người thuyết giáo quan nếu như tại, biết làm sao đối phó cái này hai con quái thú. Dã lịch một bên chiến đấu, một bên cùng mò gì mà cổ nói chuyện phiếm. Cho dù là dạng này, cũng có thể cùng mòn tổ đánh có đến có về, không ngừng thử thăm dò mòn tổ nhược điểm. Huấn luyện viên điều khiển cơ giáp, so với chúng ta linh hoạt nhiều, hắn nhất định có thể bắt lấy mòn tổ động tác chậm chạp nhược điểm, như thiểm điện đem liên kiếm đâm vào mòn tổ miệng bên trong khuấy động. Guardian bờ ra vô cơ giáp thợ săn cướp lời nói. Ha ha, ta đang cùng thê tử của ta nói chuyện thiếm, hai ngươi chuyên tâm đối phó một tên gia hỏa khác được không? Thủ hộ kẻ lưu lạc một cước đạp chúng mòn tổ, chính mình hướng về sau đến cái lộn mèo rơi xuống, đồng thời bắn một cái đốt cháy đạn xuyên giáp. Mấy người các ngươi, lui ra phía sau. Ai bảo các ngươi xông đi lên? Dã lịch chợt thấy có cái cơ giáp thừa dịp mòn tổ ngã sấp xuống thời điểm vọt tới. Hắn lời nói mới rồi đều nói vô ích sao? Để bọn hắn ở ngoại vi dùng hỏa lực chi viện quên sao? Bành! Cái kia cơ giáp trực tiếp bị mòn tổ cái đuôi quét trúng ngực, rõ ràng có thể nhìn thấy ngực lom xuống, hệ thống động lực nhận nghiêm trọng phá hư, muốn bại liệt. Thủ hộ kẻ lưu lạc tiến lên, đem mòn tổ ngăn trở đồng thời, đem bị tổn thương cơ giáp đạp hướng một bên. Bẹ kịt tướng quân. Mau nhìn nơi xa, giống như lại có quái thú tới. có người nhắc nhở. Dạ Lịch nhìn chằm chằm màn ảnh radar, xác thực tìm thấy được một cái hơn 100 mét thân ảnh nhanh chóng chạy về đằng này, tốc độ của đối phương càng nhanh, mà lại ngoại hình không biết. Chờ một chút, không phải không biết, cái này cùng vừa cho bọn hắn tư liệu bên trong cái kia gọi gỗ tiểu lạ rất giống. Thật sự có gỗ tiểu lạ, mà lại cũng tới rồi. Rút lui, mấy người các ngươi phối hợp lẫn nhau rút lui. Ba con siêu cấp quái thú, chúng ta ngăn không được, hỏi một chút chi viện làm sao còn chưa tới. Phẹn mạn nhìn trên màn ảnh gỗ tiểu lạ xuất hiện, hắn đi hướng cơ giáp nhà kho. Mặc vào thiết bị, hắn nhìn về phía bên cạnh mới võ đạo gia, lão hỏa kế, rất lâu không có kể vai chiến đấu. Một phút đồng hồ sau, võ đạo gia xông ra nhà kho, phóng lên tận trời. Chương 381, chém giết mòn tổ. A, là võ đạo gia xuất động. Có người nhìn màn ảnh, nhìn thấy xuyên thục trong căn cứ võ đạo gia bay ra ngoài, kích động lớn tiếng la lên. Mọi người đều biết, võ đạo gia một mình thao tác chủ tính chưa hề cải biến, cho nên trừ Phạm tướng quân, không ai có thể điều khiển. Nói như vậy, Phạm tướng quân trở về. Thế nhưng là võ đạo gia tốc độ phi hành quá nhanh, đây là sử dụng cái gì nhiên liệu, đẩy tới lực mạnh như thế. Chẳng lẽ nói, Trung Phương thật nghiên cứu thành công đời thứ 8 cơ giáp. Không chỉ là người nước ngoài nghi hoặc, liền Trung Phương người đều ngộng. Võ đạo gia mặc dù sử dụng đời thứ 7 kỹ thuật tiến hành cải tạo, có thể tốc độ không có nhanh như vậy à, cái kia tên lửa đẩy hỏa diễm nhan sắc cũng không đúng, là xuyên thuộc căn cứ kỹ thuật mới. Chỗ nào là cái gì kỹ thuật mới? Chỉ là dạp tỏ hóa thành tên lửa đẩy, viện trợ võ đạo gia càng nhanh đi qua. Nếu không thì lấy võ đạo gia tốc độ của mình, chạy tới muốn 2 đến 3 giờ thời gian, đến lúc đó rau cúc vàng đều lạnh. Chỉ dùng không đến 10 phút đồng hồ, võ đạo gia liền đuổi tới chiến trường. Huấn luyện viên, là ngươi sao? Dạ Lịch thanh âm có chút run rẩy. Là ta, các ngươi lui ra phía sau, không nên tới gần. Lúc này gỗ tiểu lạ cùng hai con mòn tổ đã đánh lên, xem ra bất phân thắng bại. Dù cho mòn tổ mới vừa cùng cơ giáp chiến đấu qua, hai con phối hợp lại, ý nguyên không rơi vào thế hạ phong. Phạm đội trưởng, ngài lúc nào trở về? Guardian bờ ra vô cơ giáp thợ săn hỏi. Không có thời gian nói chuyện thiếm, trước giải quyết cái này bà con quái thú. Các ngươi đóng giữ đường ven biển phương hướng, phòng ngừa bọn hắn trốn hướng lục địa, ta đến tìm cơ hội chém giết. Huấn luyện viên, cái này ba con quái thú tư liệu ta chuyển cho ngươi, bọn chúng đều phi thường cường đại. Nếu như dựa theo đối với dị tinh cầu cự thú bình xét cấp bậc đến xem, hai con mòn tổ tương đương với cấp 6 quái thú, cái kia gỗ tiểu lạ, hẳn là cấp 7 quái thú. Trước mắt chúng ta đối với gỗ tiểu lạ tư liệu thu thập cũng không hoàn thiện, nhưng cũng tuyệt đối không thể ngạnh kháng công kích của đối phương, thô sơ giản lược đoán chừng, gỗ tiểu lạ thể trọng hơn 2 vạn tấn. Trước đó dị tinh cầu cự thú bên trong, cấp 5 cự thú thể trọng cũng không cao hơn 4.000 tấn, chỉ có cái kia hai hợp một quái thú thể trọng vượt qua 5.000 tấn, là trước mắt đã biết lớn nhất. Hiện tại trước mặt ba con quái thú, đều vượt qua 1 vạn tấn, gỗ tiểu lạ càng là vượt qua 20.000 tấn, cái này vượt qua cự hình cơ giáp lực lượng thượng hạn. Lấy đời thứ 7 cơ giáp lực lượng, đối phó 5.000 tấn quái thú đều có thể chiếm thượng phong, đỉnh phong lực lượng có thể đạt tới 8.000 tấn. Cho nên vừa rồi thủ hộ kẻ lưu lạc mới có thể bằng vào kỹ xảo, đem mòn tổ ngã sắp xuống. Thế nhưng là đối phó tiếp cận 3 lần lực lượng thượng hạn gỗ tiểu lạ, đem ở vào tuyệt đối hạ phong. Phẹn mạn nhìn xem dạ lực truyền tới tư liệu. Gỗ tiểu lạ vì thượng cổ quái thú, từng tại vài thập niên trước thức tỉnh qua, liền vũ khí hạt nhân đều không thể giết chết, sau đó tan biến tại Hải Dương. Không ai biết gỗ tiểu lạ đến cùng sống bao lâu, nhưng căn cứ đối với mòn tổ chứng hóa thạch nghiên cứu, hai loại quái thú khả năng tại cùng một cái thời đại sinh tồn qua. Như vậy cùng là hình thể to lớn quái thú, tất nhiên sẽ có cạnh tranh đỉnh chuỗi thực vật vị trí, cho nên gỗ tiểu lạ thức tỉnh về sau, trước tiên đuổi đi theo, công kích mòn tổ. Mà mòn tổ nhìn thấy gỗ tiểu lạ về sau, cũng từ bỏ truy kích cơ giáp, mà là quay đầu công kích gỗ tiểu lạ, cũng biểu thị mòn tổ cho rằng gỗ tiểu lạ so cơ giáp càng thêm đáng sợ. Để bọn chúng như thế đánh xuống, không biết lúc nào mới có thể phân ra thắng bại, vùng biển này lại nhận bao lớn ảnh hưởng, hải vận lại có thêm lớn ảnh hưởng các ngươi cân nhắc qua sao. Hiện tại giữa bọn chúng duy trì một cái vi diệu cân bằng, rất có thể tạm thời ngưng chiến, cho nên chúng ta muốn làm, chính là đánh vỡ cái này cân bằng. Phèn mạn nói xong. Khống chế võ đạo ra vọt tới. Lúc này dạ tỏ cũng không hóa thành tên lửa đẩy, mà là ẩn thân lơ lửng tại một bên, đây là phèn mạn yêu cầu. Phèn mạn muốn hảo hảo thể nghiệm một ghế, đời 7 cơ giáp kỹ thuật cường đại cỡ nào, có thể hay không đối phó loại này đẳng cấp quái thú. Nếu như có thể, như vậy tiến công dị tinh cầu liền có hy vọng. Võ đạo ra bỗng nhiên gia nhập chiến trường, để hai con mòn tổ 10 phần phẫn nộ. Bọn chúng đã bỏ qua cho những tên đáng ghét kia, thế mà còn dám tới tham chiến. Trên bầu trời con kia mòn tổ cái đuôi quét tới, võ đạo gia không có ngăn cản, mà là bỗng nhiên hướng về sau xoay người, tránh khỏi, đồng thời tay phải liên kiếm tại món tàu cái đuôi lên vạch thoáng cái. Làn da chỉ có rất cạn vết thương, cũng không thấy máu, món tố lực phòng ngự so trong tưởng tượng càng mạnh, khó trách nhiều cơ giáp như vậy chiến đấu lâu như vậy còn không có cầm xuống. Dã lịch, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Không cần. Huấn luyện viên nói, để chúng ta phòng ngự quái thú đào tẩu, tin tưởng huấn luyện viên, hắn đối phó quái thú, cho tới bây giờ không có bại qua. Dã lịch đối với phèn mạn lòng tin 10 phần, loại này thao tác kỹ xảo, hắn học tập thật lâu, nhưng vẫn là học không được. Có thể là bởi vì hai người bọn họ, mặc dù tiến hành thần kinh kết nối, có thể vĩnh viễn không cách nào đạt tới 100% cân đối. Bị tổn thương cơ giáp, lập tức rút lui, một hồi thật cần tham chiến, chúng ta không có tinh lực bảo hộ các ngươi. Võ đạo gia bỗng nhiên chui vào hải lý, trên bầu trời con kia mòn tổ móng nuốt tại mặt biển vô một hồi, cái gì đều chưa bắt được, nhưng là ở trong biển cùng gỗ tiểu là chiến đấu con kia mòn tổ chợt điên cuồng dãy rủa. Bụng của nó cảm thấy đau đớn, mặc dù không phải rất nghiêm trọng, nhưng là đau vô cùng. Gỗ tiểu là nắm lấy cơ hội, mạnh mà nhào tới, đem mòn tổ đè lại, miệng bên trong tựa hồ muốn phun ra đồ vật gì. Trên bầu trời con kia mòn tổ lập tức tại gỗ tiểu là trên đầu nắm một cái, đánh gây gỗ tiểu là chiêu thức. Nhưng là hải lý mòn tổ vẫn là bị gỗ tiểu là cái đuôi quét trúng, phát ra tê minh. Võ đạo gia từ bên cạnh ló đầu ra, dẫn lực chàng đống nhiên phát động, cũng không có sẽ bị gỗ tiểu là quất bay mòn tổ kéo qua, ngược lại là chính mình lấy tốc độ nhanh hơn nhào về phía mòn tổ. Con kia mòn tổ rẽ rùa thân thể lật qua, móng nuốt chụp vào võ đạo gia ngực. Trước đó có hai đài cơ giáp chính là bị hắn như thế một chảo, trực tiếp bại liệt. Võ đạo gia trong tay liên kiếm tại mòn tổ trên móng nuốt điểm một cái. Thân thể mạnh mà vượt qua mòn tổ đỉnh đầu, tại không trung vặn eo chuyển thân, một kiếm đâm trúng mòn tổ ánh mắt. Phúc! Một kiếm này đâm rất sâu, mòn tổ bắt đầu kịch liệt dãy rủa, võ đạo gia buông tay ra, liên kiếm thoát rời trường khống, chính mình bước ra lui lại. Lần nữa giang hai tay, dẫn lực chàng phát động, đem liên kiếm hút trở về. Mòn tổ còn lại một con mắt, không thấy được bên cạnh gỗ tiểu là nhào tới, bị gỗ tiểu là trực tiếp cắn đầu lâu, dùng sức xé rách. Một cái khác mòn tổ nhào lên, cắn gỗ tiểu là phía sau lưng. Nhưng là gỗ tiểu là không hề bị lay động, một lòng muốn trước đem trước mắt cái này xử lý. Gỗ tiểu là miệng bên trong đống nhiên toát ra một cỗ thổ tức, con kia bị cắn mòn tổ đầu giống như là dưa hấu đồng dạng nổ tung, lúc đầu cơ đập nghe nở gỗ tiểu là cánh tay cũng mềm mặt túi xuống đi. Nơi xa dạ lịch bọn hắn thấy khỏe mắt cuồng loạn, con kia gọi gỗ tiểu là quái thú, thế mà cường đại như vậy, còn có thể thổ tức công kích. Võ đạo ra đâu, võ đạo ra tại sao lại biến mất? Con kia tại gỗ tiểu là phía sau mòn tổ điên cuồng cắn xé. Móng nuốt cũng tại gỗ tiểu lạ trên thân không ngừng nắm lấy. Võ đạo gia lúc này giấu ở đáy biển, nhìn xem gỗ tiểu lạ bung ra miệng bên trong cái này mòn tổ, sau đó ở trong biển không ngừng lăn lộn, muốn đem phía sau mòn tổ bỏ rơi đi. Hắn không có tiếp tục đi qua hỗ trợ, trước hết để cho hai con quái thú đánh lấy. Võ đạo gia ngăn chặn tử vong con kia mòn tổ thi thể, nhanh chóng hướng về thủ hộ kẻ lưu lạc bọn hắn chạy đi. Đi qua nhiều lần sau khi chiến đấu, phèn mạn rất rõ ràng một sự kiện, nhặt xác là phi thường cần thiết. Quái thú thi thể, nắm giữ rất cao giá trị nghiên cứu. Các ngươi thủ hộ lấy thi thể, phong tỏa thi thể mạch máu, không muốn ô nhiễm chung quanh hải vực. Bây giờ dị tinh cầu cự thú nhiều năm không có lại đến, thế nhưng là trong hải dương hải sản trở, ý nguyên không ai ăn. Dù là tất cả tổ chức lớn đều tuyên bố, kiểm tra qua hải sản không đựng quái thú huyết dịch độc tố, có thể bình thường dùng ăn, nhưng chính là không ai mua. Ngươi nói có thể bình thường dùng ăn, ngươi làm sao không ăn a? Hiện tại là không có kiểm tra đến vấn đề gì. Ai biết kiểm chắc kỹ thuật tăng lên về sau đâu. Vạn nhất chúng độc, hối hận có thể không kịp. Trừ một chút người nghèo, không ai nguyện ý ăn hải sản. Đã từng phi thường quý hải sản, hiện tại sửng sốt biến thành dân nghèo đồ ăn, mà dân nghèo cũng không quá nguyện ý ăn, bọn hắn tình nguyện ăn bánh mì thô. Một chút sinh vật biển, sắc thực xuất hiện biến dị, chẳng qua trước mắt chưa phát hiện một ít cá thể biến lớn mấy lần tình huống. Nhưng nếu như lại để cho chung quanh sinh vật biển nhận mòn tổ huyết dịch ô nhiễm, ai biết sinh ra cái gì không rõ biến dị. Huấn luyện viên, cái kia gỗ tiểu lạ có thể phun ra nguyên tử thổ tức, uy lực cực mạnh. Mà lại căn cứ chúng ta thăm dò, trong cơ thể của nó có một cái lò phản ứng nguyên tử loại hình đồ vật, sinh vật lò phản ứng nguyên tử, đây là chúng ta trước đó chưa bao giờ thấy qua đồ vật. Mọi gì mà cổ nhanh chóng nhắc nhở, hy vọng phèn mạn có thể chú ý tới. Ta biết, các ngươi ở đây thủ hộ, ta đi giải quyết một cái khác mọn tổ. Còn có, chú ý nhìn cái này mọn tổ, ta hoài nghi là giống cái, có lẽ trong cơ thể có trứng. Nếu có chứng xuất hiện, nhất định phải trước tiên diệt sát, ai cũng không chính xác lưu cơ thể sống. Dã lịch bọn người có chút không hiểu, lúc này không nên trước đối phó gỗ tiểu là sao. Hai con mòn tàu cùng một chỗ, mới có thể giải quyết gỗ tiểu là, hiện tại chỉ còn lại một cái, cần phải cùng Mòn Tổ liên thủ xử lý gỗ tiểu lạ, sau đó lại đối phó yếu hơn Mòn Tổ mới đúng. Bất quá bọn hắn cũng không có thời gian cân nhở ở cờ những thứ này, mà là bắt đầu kiểm chắc cái này Mòn Tổ thi thể, nếu như bên trong thật sự có chứng, nhất định không thể thả đi. Hai con đều khó đối phó như vậy, nếu là xuất hiện mười mấy con, tuyệt đối là đỉnh cấp tai nạn. Phèn Mạn đương nhiên biết gỗ tiểu lạ khó đối phó hơn, hắn viện trợ gỗ tiểu lạ chém giết Mòn Tổ, cũng là bởi vì Mòn Tổ có cánh, đào tẩu biết phiền toái hơn. Đến nỗi còn lại gỗ tiểu lạ làm sao đối phó, hắn cũng không lo lắng. Nếu như võ đạo gia hiện tại năng lực không đủ để giải quyết, như vậy để dạm tỏ cùng một chỗ hỗ trợ là được. Gỗ tiểu lạ đã đem trên lưng Mòn Tổ đánh xuống đi, nó lăn lộn đem Mòn Tổ đặt ở dưới thân, muốn phun ra thổ tức. Nhưng là Mòn Tổ tại trên cái miệng của hắn vồ một hồi, gỗ tiểu lạ thổ tức liền bị đánh gãy. Hai con quái thú điên cuồng dùng móng vuốt cùng răng cắn xé, rõ ràng gỗ tiểu lạ chiếm cứ thượng phong. Võ đạo gia bỗng nhiên từ bên cạnh xuất hiện, nhắm ngay Mòn Tổ ánh mắt, một kiếm đâm xuống, dùng sức khuấy động. Gỗ tiểu lạ thư A cơ một chảo cào nát Mòn Tổ một cái khác ánh mắt, miệng cũng cắn Mòn Tổ cổ, điên cuồng vung vẩy. Chương 382, Nưu đồ võ đạo gia. Ngang ba. Gỗ tiểu lạ ngửa mặt lên trời gào thét. Gỗ tiểu lạ cùng Mòn Tổ vốn chính là thiên địch, Mòn Tổ sẽ nghĩ biện pháp giết chết gỗ tiểu lạ, tại gỗ tiểu lạ trong cơ thể đẻ trứng, dùng gỗ tiểu lạ thân thể đến ấp trứng con non. Gỗ tiểu lạ tự nhiên cũng muốn xử lý Mòn Tổ, cam đoan chính mình có thể sống qua xuống dưới, còn đem Mòn Tổ xem như thức ăn của mình. Lấy nó loại này hình thể, phổ thông sinh vật căn bản không đủ nhét cái răng. Đối giống được Mòn Tổ một trận căn xé, gỗ tiểu lạ ăn không ít thịt, đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào võ đạo gia chờ cơ giáp. Huấn luyện viên, cái này gỗ tiểu lạ làm sao đối phó, da của nó tựa hồ so Mòn Tổ càng cứng rắn hơn nữa còn biết phun ra thổ tức, ngươi có thể đánh trúng ánh mắt sao? Không nóng nảy, đem tàn thi mang về, ta nhìn gỗ tiểu lạ tựa hồ là muốn chạy. Trước đó gỗ tiểu lạ ngủ say ở trong biển, chúng ta cũng không phát hiện, ngươi nói có thể hay không còn có cái khác gỗ tiểu lạ, hoặc là cái khác quái thú. Dã Lực bị Phèn Mạn câu nói này giật nảy mình, một cái bọn hắn đều cảm thấy khó có thể đối phó đâu, còn nếu như mà có, giải quyết như thế nào? Mặc dù nói hiện tại vũ khí hạt nhân so năm đó phải cường đại rất nhiều, nhưng mà ai biết có thể hay không thắng. Trên tư liệu thế nhưng là ghi chép, gỗ tiểu lạ không sợ đạn hạt nhân. Mà lại không tất yếu dưới tình huống, quốc gia nào cũng không muốn tại địa cầu sử dụng vũ khí hạt nhân, ô nhiễm quá nghiêm trọng. Ở trong biển sử dụng, còn dễ dàng gây nên sinh vật biển biến dị, vạn nhất lại biến dị ra quái vật gì, giải quyết như thế nào? Huấn luyện viên, gỗ tiểu lạ tựa hồ là muốn chạy. Dạ Lực nhắc nhở. Không sao, ta biết theo sau. Các ngươi trước tiên đem Mòn Tổ thi thể mang về, mang đến Ma Đô căn cứ là được, có vấn đề sao? Không có vấn đề. Dạ Lực thống khoái trả lời. Lúc này Dạ Lực trong máy bộ đàm truyền đến USA tại tờ giờ cờ đại biểu tiếng la. Dạ Lực, ta lệnh cho ngươi đem Mòn Tổ thi thể mang về Sở Cờ Dạ Mẹn Tổ căn cứ. Mặc dù nói mang về Sở Cờ Dạ Mẹn Tổ, cuối cùng cũng là muốn phân cho những trụ sở khác nghiên cứu, nhưng ít ra bọn hắn có thể trước rút ra một chút, lấy được nhiều nhất nghiên cứu tài liệu. Đến Ma Đô bên kia, làm sao phân phối liền hoàn toàn là Trung Phương định đoạt, Dạ Lực gia hỏa này không rõ sao. Thua thiệt hắn còn là một cái căn cứ người phụ trách đâu. Trưởng quan, cái này Mòn Tổ quái thú là Phạm tướng quân điều khiển võ đạo gia đánh chết, toàn cầu người đều có thể nhìn thấy, ngươi cảm thấy mang về chúng ta căn cứ thích hợp sao? Dạ Lực hỏi ngược lại. Lòng tham cũng phải có cái hạn độ, cứ như vậy, USA bên này sẽ trở thành lên án, cũng sẽ bị tất cả mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí, thậm chí là phỉ nhổ. Nếu như là dựa theo địa vực khoảng cách để tính, như vậy cũng hẳn là bờ ra dịu bên kia căn cứ thêm gần. Huống chi hắn cũng muốn đi Ma Đô bên kia, chờ Phèn Mạn về là tốt tốt tâm sự, hỏi một chút cái này hơn 4 năm huấn luyện viên đều đi chỗ nào, vì cái gì một mực không có tin tức, thật là sinh bệnh sao. Đời 6 cơ giáp đều trở về, Guardian bờ ra vô, hai chúng ta riêng phần mi nhờ kéo lấy một cái, đi Ma Đô căn cứ bên kia. Được. Dã Lực nhìn xem võ đạo gia, huấn luyện viên, vậy chúng ta trước tiên đem Mòn Tổ thi thể đưa trở về, ngươi thật không cần chúng ta viện trợ sao? Không cần, các ngươi ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì, ta tra được tư liệu, gỗ tiểu lạ chẳng những không sợ đạn hạt nhân, thậm chí còn có thể hấp thu năng lượng hạt nhân, cho nên các ngươi rất có thể trở thành gỗ tiểu lạ mục tiêu công kích, bị xem như đồ ăn. Phèn Mạn cũng không phải là hù dọa bọn hắn, gỗ tiểu lạ trong cơ thể sinh vật lò phản ứng nguyên tử, cũng là cần tiêu hao năng lượng. Như thế lớn hình thể, động đậy thoáng cái đều muốn tiêu hao rất nhiều, huống chi còn là vừa đi qua một trận chiến đấu. Chủ nhân, cái này quái thú tựa hồ không có công kích ngươi ý tứ. Dạp Tỏ liên tuyến nói, ngươi cái kia cơ giáp, quả thật không tệ, đưa ngươi lực lượng trở phóng đại rất nhiều lần, lực phòng ngự cũng không tệ, chính là tính linh hoạt yếu một chút. Quái thú tựa hồ muốn đi, ngươi có thể đuổi kịp sao? Dạp Tỏ, ngươi ở phía sau đi theo, nếu như ta theo không kịp, ngươi lại phụ trợ. Trước quét hình phân tích gỗ tiểu là nhược điểm, còn có tìm kiếm tương tự hình thể sinh vật, toàn cầu phạm vi bên trong. Mọi người nhìn, gỗ tiểu là gặp phải võ đạo gia về sau, vậy mà chạy. USA nào đó căn cứ, có người tại trước màn hình hô. Cái kia thế nhưng là võ đạo gia, mạnh nhất cơ giáp thợ săn. Ta vẫn cho là Phạm tướng quân đã ngoài ý muốn qua đời nữa nha, xem ra trước đó thật chỉ là sinh bệnh. Phạm tướng quân ra mặt, còn có cái gì giải quyết không được quái thú sao? Vừa rồi hai cái đời 7 cơ giáp, dẫn đầu nhiều như vậy đời 6 cơ giáp còn không phải hai con mòn tổ đối thủ, gỗ tiệu là đến, bọn hắn càng là liền tới gần cũng không dám, kết quả võ đạo ra đi lên, hai con mòn tổ liền chết. Có người yếu ớt nói một câu, hai con mòn tổ không đều là bị gỗ tiệu là giết chết sao? Nói bậy, không có võ đạo ra, mòn tổ có thể chết. Võ đạo ra hai lần đều đâm trúng mòn tổ ánh mắt, không có gỗ tiệu là, mòn tổ cũng phải chết. Võ đạo ra mới vừa xuất hiện, liền để nguyên bản có chút âm u đầy tử khí bờ ngông giờ cờ băng tần công cộng trở nên sinh động, rất nhiều người đều ở phía trên phát biểu ý kiến, càng nhiều hơn chính là hỏi phèn mạn tình huống. Bất quá trung phương bên này một mực không có trả lời, thật giống như toàn thể lò gặp đồng dạng. Mặc cho đối phương làm sao truy vấn, cũng không trả lời. Một chút địa vị tương đối cao, trực tiếp gọi điện thoại tới truy vấn, nhưng đồng dạng không có đạt được trả lời chắc chắn. Lúc này rất nhiều người đều đang thảo luận phèn mạn cùng võ đạo gia tái xuất sự tình. Trước đó địa cầu xác thực không có gặp được cái gì nguy hiểm, hiện tại gặp gỡ giải quyết không được, võ đạo gia liền xuất hiện, bọn hắn cũng nói không nên lời cái gì tới. USA nào đó căn cứ, mấy cái cao tầng đang tiến hành video hội nghị. Các ngươi nói, Phan có phải hay không tiếp nhận sinh vật dược tề gen cải tạo? Hoặc là nói, Phan tại phối hợp trung phương tiến hành cái gì nghiên cứu, bọn hắn muốn phòng chế ra càng nhiều Phan dạng này biến dị siêu cấp chiến sĩ. Dù sao nếu như Phan là bọn hắn người, bọn hắn khẳng định sẽ cho Phan rút máu. Rút cốt tủy, nhô tóc cái gì, nghiên cứu ra phan gen, bồi dưỡng được càng nhiều siêu cấp chiến sĩ, liền có thể dẫn trước toàn cầu. Nếu như Phan không phối hợp làm sao bây giờ, bắt lại A không có cơ giáp, Phan chính là một người bình thường, cho dù là người bình thường bên trong biết đánh nhau nhất, còn có thể gánh vác được đạn. Hiện tại phèn mản tái xuất, có phải hay không đại biểu Trung Phương nghiên cứu có đột phá? Có loại khả năng này, các ngươi nói Trung Phương có phải hay không đã có thành quả nghiên cứu rồi? Cũng có thể là bọn hắn nghiên cứu thất bại, từ bỏ nghiên cứu. Lần này Phan cùng võ đạo gia xuất hiện, thuần túy là nhìn dạ lịch bọn hắn đối phó không được thượng cổ quái thú. Các ngươi không nên quên, mỗi một lần Phan tại đối mặt quái thú thời điểm, đều sẽ xung phong phía trước, chưa từng lui lại. Ngươi nói ta không tin, lần này đối chiến quái thú cơ giáp, nhưng không có một đài là Trung Phương, bọn hắn thật sẽ như vậy thật xa đến giúp đỡ. Có người phản bác, không có chỗ tốt ta. Hoàn toàn có thể chờ dạ lịch bọn hắn thất bại, võ đạo gia lại xuất hiện, ngăn cơn sóng dữ, chẳng những có thể lấy mang đi món tổ thi thể, còn có thể để danh khí càng thêm tăng vọt. Phạm đội trưởng loại kia anh hùng, sao có thể dùng cái này âm mưu luận phỏng đoán? Có khả năng hay không là bởi vì Trung Phương thật nghiên cứu ra đời thứ 8 cơ giáp kỹ thuật, các ngươi quên võ đạo ra từ xuyên thục bên kia đổi tới hiện trường dùng bao lâu sao? Tốc độ này, vượt qua tên lửa. Nếu như bọn hắn có mạnh nhất cơ giáp kỹ thuật, tự nhiên là không cần để ý cái nhìn của chúng ta. Cho nên có khả năng Phan chỉ là tại phối hợp Trung Phương tiến hành đời thứ 8 cơ giáp nghiên cứu phát minh, hiện tại nghiên cứu phát minh thành công. Người nói là, Trung Phương đã tại cơ giáp kỹ thuật lên dẫn trước chúng ta một đời. Có người trừng to mắt, đây không có khả năng a. Không có gì không có khả năng, các ngươi chẳng lẽ không có tận mắt thấy sao? Xem ra chúng ta muốn một lần nữa đoạt lại tờ giờ cờ quyền nói chuyện ý nghĩ muốn thất bại, chúng ta âm thầm nâng đỡ không người cơ giáp nghiên cứu phát minh hoàn toàn không có ý nghĩa. 10 đài không người cơ giáp cũng so ra kém một đài 8 đời cơ giáp. Không người cơ giáp tính năng cũng liền có thể sánh vai đời 6 cơ giáp, căn bản gánh không được 8 đời cơ giáp một chiều, phương diện tốc độ càng là tuyệt đối thế yếu, hoàn toàn đuổi không kịp a. Nhưng nếu như võ đạo gia bị hủy, Phan chết đây. Có người bỗng nhiên nói, chúng ta có phải hay không có thể một lần nữa đoạt lại quyền nói chuyện. Lời nói này dọa mọi người nhảy một cái, làm như thế, chẳng lẽ bọn hắn công khai công kích võ đạo gia hay sao? Cách làm như vậy chỉ có thể là khai chiến, mà ai có thể chống đỡ được võ đạo gia? Các ngươi có phải hay không quên, chúng ta tồn tại rất nhiều năm đế vương tổ chức. Lúc trước mời rất nhiều cường quốc gia nhập, có thể cũng không bao quát Trung Phương, bởi vì bọn hắn khi đó khoa học kỹ thuật thực lực chênh lệch rất nhiều, vừa trải qua chiến tranh, còn tại thời kỳ dưỡng bệnh. Chúng ta bên này người phụ trách là em mạ rủ sẹo tiến sĩ, nàng nói trên địa cầu từ xưa liền tồn tại rất nhiều quái thú, bất quá vẫn luôn trong trạng thái mê man. mà lại căn cứ chúng ta đã từng khảo cổ lấy được một chút tư liệu, sớm tại rất nhiều năm trước liền có ngoài hành tinh quái thú tới qua địa cầu, không xác định có phải hay không tở dễ cụ sột tinh cầu kia. Căn cứ lý luận tính toán, lúc trước trên địa cầu có thể có tỷ dạ nột xua rụt chờ cự hình sinh vật, như vậy cũng nhất định sẽ có cái khác to lớn sinh vật còn sống sót, hoặc là có thể rút ra đến tế bào, tiến hành nhân bản sinh sôi. Em mạ tiến sĩ đã tìm được một chút cái khác quái thú khả năng tồn tại vết tích, trong đó có một cái rất cường đại, ngay tại Nam Cực sông băng phía dưới. Chúng ta tại Nam Cực bên kia có một cái khoa khảo đoàn đội, nếu để cho bọn hắn tỉnh lại cái kia quái thú, có thể hay không xử lý võ đạo gia. Hoặc là chúng ta công kích gỗ tiểu lạ, bày ra một bộ viện trợ võ đạo gia thái độ, âm thầm lại cho võ đạo gia kiềm chế, có thể hay không để võ đạo gia phế bỏ, để Phan cùng một chỗ tử vong. Tất cả mọi người không lên tiếng, loại này ám toán minh hữu sự tình, bọn hắn thật không dám công khai tới. Một khi thất bại, bọn hắn gặp phải hậu quả khó mà tưởng nổi. Các ngươi có nghĩ tới không, nếu như quái thú hợp tác, chúng ta làm sao đối phó? Không hội hợp làm, ngươi chừng nào thì gặp qua hai đầu hùng sư hợp tác. Nam Cực sông băng dưới quái thú nói với gỗ tiểu là không chừng là túc địch, bọn chúng nhất định sẽ chiến đấu, chúng ta có thể tại hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, toàn bộ đánh chết. Nhưng nếu như võ đạo gia rút lui làm sao bây giờ? Lấy võ đạo gia tốc độ, hắn cần phải có thể chạy mất. Không, hắn không biết rút lui. Hắn là toàn nhân loại thần tượng, là mạnh nhất cơ giáp thợ săn, hắn một khi rút lui, qua lại vinh quang đem toàn bộ tan biến, Trung Phương cũng không biết cho phép đắp nặn đi ra anh hùng rút lui. Các ngươi nhìn, gỗ tiểu là du động phương hướng, vừa lúc cũng là Nam Cực. Mà lại chúng ta tại cái khác địa phương, cũng phát hiện một ít quái thú tung tích, hoàn toàn có thể đem bọn hắn dẫn tới cùng một chỗ. Võ đạo gia tất nhiên xung phong đi đầu, nhất định sẽ hy sinh. Các ngươi cân nhắc qua, nếu như võ đạo gia chiến thắng sẽ như thế nào sao? Có người sâu kín hỏi. Chương 383, Quái thú chi vương. Em mạ tiến sĩ nghe nói chính phủ muốn nàng hỗ trợ, tỉnh lại những cái kia cổ lão quái thú, nàng hưng phấn không hiểu. Nàng đã sớm muốn làm như vậy, trên địa cầu cũng có quái thú, nếu như có thể khống chế hoặc là câu thông, liền có thể dùng để phản công tở dễ cụ sột tinh cầu. Chỉ là trước đó nàng đánh qua nhiều lần báo cáo, đều bị bác bỏ, lần này vậy mà chủ động yêu cầu nàng làm như thế, vì cái gì đây? Mặc kệ nó, trước làm lại nói. Nàng ngay lập tức đem những năm này nghiên cứu tư liệu tập hợp, thậm chí phòng thí nghiệm bí mật của các nàng bên trong, liền có một cái kênh ở, bên trong nhất định có thể ấp trứng ra biết phi hành quái thú. Mà cùng lúc đó, nàng cũng liên hệ đảo quốc bên kia Ha Ho Hư, cũng là tham dự đế vương kế hoạch sẽ gì giả hỏa giáo sư, bên kia trước đó là nghiên cứu mòn tổ. Hiện tại món tố bị tàn biến, nhưng đối phương nhất định còn có những quái thú khác tung tích. Phèn mản truy tung gỗ tiểu lạ, hắn phát hiện gỗ tiểu lạ mục tiêu rất rõ ràng, chính là tại Nam Cực phương hướng, bên kia có cái gì sao? Hắn nhớ kỹ ở cái thế giới này Nam Cực phát hiện Alien Hoàng hậu, cũng phát hiện thiết huyết chiến sĩ thần miếu, nhưng cuối cùng đều bị hủy diệt, bên kia còn có cái gì hấp dẫn gỗ tiểu lạ? Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, sẽ không phải là cái kia quái thú A. Nói như vậy, muốn bình chọn ra quái thú chi vương rồi. Cái suy đoán này, cũng làm cho phèn mạn vô cùng hưng phấn. Địa cầu bản thổ quái thú hắn đánh chết, nhưng không có ban thưởng gì, nhưng là ngoại tinh cầu quái thú hắn đánh chết, nhất định có thể lấy được đồ tốt, cũng không biết cái kia quái thú cường đại cỡ nào. Chủ nhân, USA bên kia xảy ra chuyện, bọn hắn bên kia xuất hiện một cái mới quái thú, biết bay, chính xông phá máy bay phong tỏa, bay về phía chúng ta bên này. Phèn mạn đem hình tượng tiếp vào, nhìn một chút dạp tỏ video tiếp sóng. Cái này quái thú xem ra cực kỳ nhọn gầy. Nhưng là cánh là thật lớn, cảm giác giống như là một loại cự hình côn trùng. Nhưng xem xét liền khó đối phó, nhiều như vậy máy bay chiến đấu đạn đạo đánh vào người, chuyện gì đều không có, ngược lại là máy bay chiến đấu bị cánh của nó nhẹ nhàng đánh trúng đều tổn hại. Đây là một dạ. Đã một dạ cũng xuất hiện, như vậy Nam Cực bên kia quái thú, liền hẳn là ngoài hành tinh quái thú ghi đó dạ, cũng là tam đầu long, cường hoành một nhóm. Chủ nhân, đảo quốc núi Phú Sĩ bỗng nhiên phun trào. Từ bên trong bay ra ngoài một cái quái thú, đồng dạng có cánh khổng lồ, cái này cũng tại trước đó trên tư liệu chưa bao giờ thấy qua. Dạ tỏ cảm thấy quá kỳ quái, hắn xuống trở trên địa cầu nhiều như vậy tư liệu, trừ một chút tuyệt mật, cần phải đều biết, làm sao chưa từng có mấy cái này quái thú ghi chép. Chẳng lẽ cũng không tồn trữ tại trong máy vi tính, hoặc là chưa kết nối mạng lưới. Từ núi lửa bên trong thức tỉnh, phẹn mạn nhìn xem trên tấm hình quái thú, hẳn là đánh không lại liền lựa chọn thần phục dồ đần. Ngoại hình xem ra giống như là thời đại khủng long vô sỉ rực long, bất quá cái đầu phải lớn nhiều. Võ đạo gia người điều khiển Phạm tướng quân, nơi này là tờ giờ cờ chiến lược bộ chỉ huy, ta là tổng chỉ huy Chát Lơ. Tại trên địa cầu quái thú không chỉ là món tàu cùng gỗ tiểu lạ, hiện tại phát hiện hai loại khác biết phi hành quái thú, bọn chúng đều hướng về Nam Cực phương hướng đang di động. Hiện tại mời ngươi tiến hành chặn đường, ngăn cản quái thú tụ hợp, ngươi làm mạnh nhất cơ giáp thợ săn, thao túng mạnh nhất cơ giáp võ đạo gia, có thể làm đến những thứ này đúng không? Ngươi nói cái gì? Phẹn mạn hướng về phía máy truyền tin hô, đồng thời đưa tay gõ gõ, uy, uy. Ngươi nói chuyện A. Lỗ thai ta đây là lại mắc lỗi sao? Trung phương bên này, Tôn Chính Quốc nghe được phẹn mạn thanh âm, kém chút cười ra tiếng. Tiểu tử này, lại muốn dùng thỉnh thoảng tính mất thông làm lấy cớ đi. Bất quá cái kia chát lơ đây là cái gì cầu thí mệnh lệnh, quái thú muốn tụ hợp, liền nhất định là hợp tác sao, rất có thể là chiến đấu, tựa như món tàu cùng gồ tiểu lạ ở giữa đồng dạng. Lúc này để võ đạo ra ngăn cản, còn muốn ngăn cản hai cái, không phải nói đùa sao. Ba người các ngươi, điều khiển đời 7 cơ giáp phổ Ennisfer làm đi chi viện phạm tướng quân, cái khác cơ giáp tại chỗ chờ lệnh, ai cũng không chính xác đi. Chỉ có tam bảo thai huynh đệ bị phái đi ra, bọn hắn lại mới đời 7 cơ giáp cấp tốc xuất phát. Mà còn tại vận chuyển món tổ thi thể dạ lịch bọn hắn, cũng thu được mệnh lệnh của bọn hắn là viện trợ trung phương thủ hộ căn cứ, hoặc là đi viện trợ đảo quốc thủ hộ, phòng ngừa cái kia từ núi Phú Sĩ bay ra ngoài quái thú trở về phá hư. Tôn tướng quân, chỗ nào đến nhiều như vậy quái thú? Mà lại một cái là từ USA bên kia bay ra mở, một cái là từ đảo quốc bay ra ngoài, hai người bọn họ quốc gia khoa học kỹ thuật thực lực, một mực không có phát hiện sao. Có người nghi ngờ nói y. Tôn Chính Quốc sắc mặt lạnh lùng. Không có phát hiện. Làm sao có thể? Đừng quên, bọn hắn là sớm nhất bắt đầu nghiên cứu quái thú một trong những quốc gia, tại dị tinh cầu cự thú xuất hiện thời điểm, bọn hắn cũng là sớm nhất lấy ra cơ giáp chủ tính phương án một trong những quốc gia. Sau đó đánh chết dị tinh cầu cự thú về sau, bọn hắn cũng là sớm nhất thành lập sở nghiên cứu một trong những quốc gia. Những thứ này đều cho thấy, bọn hắn rất sớm đã có nghiên cứu phương diện này. USA bên kia trước đó liền có cùng dị tinh cầu tờ dễ cụ sột hợp tác người. Còn có nghiên cứu sinh hóa siêu cấp chiến sĩ phòng thí nghiệm, mà lại ta còn được đến một phần tư liệu, bọn hắn rất sớm đã có một cái đế vương kế hoạch. Đế vương kế hoạch là vì nghiên cứu thượng cổ quái thú, muốn cùng quái thú câu thông, đồng thời khống chế quái thú. Trước đó USA từng nói qua quái thú đối phó quái thú, ta vẫn không rõ, hiện tại hiểu. Tướng quân, cái kia phạm tướng quân không có sao chứ? Chỉ có phổ Ennisfer làm đi chi viện đủ sao? Có người lo lắng hỏi. Đầy đủ. Nếu như bọn hắn cũng không giải quyết được, đi lại nhiều cũng là không tốt, đây cũng là phạm tướng quân ý tứ. Hắn biết chọn trước lên mấy cái quái thú chiến đấu, sau đó đánh chết còn sống quái thú. Đem quái thú tiến đến dị tinh cầu, đây không phải là cho tờ dệ củ sột đưa thí nghiệm tài liệu sao. Phẹn mạn mới sẽ không làm như thế, tờ dệ củ sột cũng không mạnh bao nhiêu, hắn có lòng tin giải quyết. Tôn Chính Quốc nhìn màn ảnh, căn cứ tên lửa xuyên lục địa đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thể chi viện, nhưng đều muốn chờ phẹn mạn tin tức. Phẹn mạn nói không cần, nhưng bọn hắn không thể không phòng. Dù cho tên lửa xuyên lục địa vô pháp giết chết quái thú, chí ít cũng khả năng giúp đỡ phẹn mạn thoát thân. Phẹn mạn tầm quan trọng, so hắn cao hơn nhiều. Lâm Nguyệt lúc này cũng đứng tại xuyên thục căn cứ chỉ huy đại sảnh trước màn hình, hai mắt nhìn chòng chọc vào màn hình. Nàng mặc dù đối với phẹn mạn có lòng tin, mà lại biết người khác không biết dạp tỏ, nhưng vẫn là lo lắng. Những thứ này đều là không biết quái thú, chỉ là gỗ tiểu là cái kia hơn 2 vạn tấn thể trọng. Liền viễn siêu trước đó tất cả dị tinh cầu cự thú mấy lần. Phẹn mạn, ngươi xác định còn muốn tiếp tục truy tung xuống dưới sao? Tôn Chính Quốc thanh âm truyền vào phẹn mạn thai nghe. Đương nhiên muốn truy, rất rõ ràng Nam Cực bên kia có cái gì đang hấp dẫn nó. Cùng căn cứ ta được đến tư liệu biểu hiện, Nam Cực bên kia khả năng băng phong lấy một cái viễn cổ ngoài hành tinh quái thú, tại một chút trong truyền thuyết từng có biểu hiện. Nếu có, như vậy liền sẽ có càng cường đại quái thú xuất hiện. Nếu như không có, như vậy gỗ tiểu lạ qua bên kia muốn làm gì? Còn có mặt khác hai con quái thú hướng bên này bay muốn làm gì? Chúng ta cũng nên làm rõ ràng, sau đó nghĩ biện pháp tiêu diệt. Ghi nhớ, không có mệnh lệnh của ta, tuyệt đối không được phát động công kích, ta biết giải quyết bọn chúng. Lúc này toàn cầu đều đang chăm chú mới xuất hiện những quái thú này, rất nhiều người còn tưởng rằng dị tinh cầu thông đạo lần nữa mở ra nữa nha. Kết quả tìm hiểu một chút mới rõ ràng, nguyên lai đây đều là trên địa cầu nguyên bản liền tồn tại quái thú. Chỉ là mọi người chưa hề phát hiện. Đương nhiên cũng có thật nhiều người đối với cái này đưa ra chất vấn, như thế lớn mục tiêu, thật từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua sao. Tỷ như từ núi Phú Sĩ bên trong chạy đến con quái thú kia, lấy đảo quốc đối với núi Phú Sĩ giám sát cùng nghiên cứu, biết một chút phát hiện không có. Bất quá lúc này đảo quốc ngay tại tổ chức cơ giáp thợ săn chống cự núi lửa buộc phát tai họa, mọi người thấy tràng cảnh này, cũng không có cách nào càng nhiều chỉ trích. Chỉ là không có quốc gia phái ra cơ giáp đi chi viện võ đạo gia, cái này gây nên rất nhiều tranh luận. USA bên kia hồi phục nói, bọn hắn đợi 7 cơ giáp ngay tại dựa theo phèn mạn mệnh lệnh, đem món tổ thi thể đưa đi ma đô căn cứ, xong việc về sau, liền sẽ đi chi viện. Đối phó cường đại như vậy quái thú, đời 6 cơ giáp căn bản vô dụng, trừ phi dùng mệnh đi trồng. Đảo quốc thì lấy tại giải quyết trong nước núi lửa vấn đề, thủ hộ quốc gia làm lấy cớ. Châu Úc bên kia nói bọn hắn đợi 7 cơ giáp ngay tại kiểm tra tu sửa hoàn tất về sau, lập tức liền sẽ phái đi ra chi viện. Dù xì à ngược lại là rất nhanh tỏ thái độ, bọn hắn đợi 7 cơ giáp đã trên đường, biết chạy tới chi viện. Cái khác mấy cái nguyên bản danh xưng có đợi 7 cơ giáp quốc gia, bây giờ lại nói bọn hắn kỹ thuật không được, nhưng cũng nguyện ý đi chi viện, chỉ cần Trung Phương có yêu cầu. Nhưng tốt nhất là trực tiếp sử dụng vũ khí hạt nhân đến diệt sát những quái thú kia, chờ bọn hắn đến Nam Cực về sau. Đến nỗi khả năng đưa tới ô nhiễm cùng đối với hoàn cảnh phá hư, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tôn Chính Quốc nhìn xem các quốc gia hồi phục cười lạnh, hắn đã sớm biết loại tình huống này, vừa rồi cũng cùng Phèn Mạn thương lượng, Phèn Mạn nói không cần để ý, thậm chí để dụ xì ạ đợi 7 cơ giáp trời đông thủ vệ cùng 3 huynh đệ phổ ẻn nịt phở làm đừng quá sốt ruột, tránh cho bị cái kia 2 con biết bay quái thú để mắt tới. Trước hết để cho quái thú tụ hợp, nhìn tình huống rồi quyết định như thế nào làm. Phèn Mạn cũng không biết quái thú là không còn là biết liên thủ đối phó ghi đỏ dạ, nhưng cũng nên thử một chút. Nếu như những quái thú kia đánh trước, hoặc là cùng ghi đỏ dạ hợp tác, hắn cũng có đòn sát thủ. Lần này chiến đấu, Phèn Mạn muốn triệt để đánh tan quốc gia khác muốn làm yêu tâm, để bọn hắn triệt để biết chênh lệch, từ đây ngoan ngoan phát triển, không muốn lại có một chút không nên có tâm tư. Nếu không thì hắn không ngại để dạ tỏ đem thu tập được tin tức công khai, để bọn hắn bị toàn cầu phỉ nhổ. Phía trước không xa chính là Nam Cực, Phèn Mạn trên da đa không có cái khác điểm sáng, nhưng là tiếp tục truy tung đến bên bờ, Phèn Mạn rốt cục nhìn thấy một cái điểm đỏ. Sinh vật ngoài hành tinh, khẳng định là ghi đỏ ra. Nếu như là trên địa cầu quái thú, hẳn là điểm sáng màu xanh lục. Chủ nhân, căn cứ vệ tinh hình tượng, cái kia gọi một giả quái thú cùng dô đần gặp nhau, bọn chúng trên mặt biển bắt đầu chiến đấu, gây nên to lớn biển gầm, duyên hải thành thị biết tại trong vòng mấy canh giờ nhận trùng kích. Biết, nhìn chằm chằm 2 con quái thú chiến đấu hình tượng, phân tích lực chiến đấu của bọn hắn cùng nhược điểm. Ta phải chú ý Nam Cực đại lục phía dưới, có siêu cấp quái thú muốn đi ra. Chương 384, kinh khủng ghi đỏ ra. Dạ tỏ cổ quái nhìn về phía châu Nam Cực, bên kia hắn vừa rồi quét hình qua, cũng không có cự hình sinh vật à, ngược lại là có một ít nhỏ chim cánh cụt, nhìn xem thật đáng yêu. Dạ tỏ, ngươi không cần quét hình, ghi đỏ dạ là ngoài hành tinh quái thú, kia hồng ngoại cùng sóng điện từ đều không thể quét hình đến. Không xem qua con ngươi có thể trực tiếp nhìn thấy, chờ nó đi ra liền biết. Dạ tỏ còn muốn nói điều gì đâu, đồng nhiên nhìn về phía châu Nam Cực phương hướng, ở bên kia hắn cảm nhận được rung động dữ dội. Tâm địa chấn tại dưới lớp băng mấy vạn mét địa phương. Ngang ba. Gỗ Tiểu La ngửa mặt lên trời gào thét, hai con chân trước không ngừng nắm lấy tầng băng. Tầng băng bắt đầu sụp đổ, lại hướng lên chắp lên, tựa hồ là có đồ vật gì muốn từ bên trong sông tới. Vành ba. Gỗ Tiểu La hướng về sau nhảy ra, trong tầng băng chui ra ngoài một cái cực lớn đầu lâu, không đợi Gỗ Tiểu La tiến lên đâu, lại có 2 cao y đầu xuất hiện. Dạp tỏ nhìn chằm chằm mặt băng, 3 con quái thú. Chủ nhân không phải nói chỉ có 1 con sao? Cái này phiền phức. Thế nhưng là làm quái thú thân ảnh xuất hiện hơn phân nửa thời điểm, Dạp Tỏ mới nhìn đến, đó cũng không phải 3 con quái thú, mà là 1 cái quái thú lớn 3 cái đầu. Có 3 cái đầu sinh vật sao? Dạp Tỏ tìm kiếm cơ sở dữ liệu, có vẻ như cũng không phát hiện cùng loại giống loài, ngược lại là cùng một chút trong truyền thuyết thần thoại tam đầu long rất giống. Bất quá so trong truyền thuyết thần thoại tam đầu long còn cao lớn hơn, còn muốn cường tráng. Chủ nhân, đây chính là ghi đỏ dạ. Đây là cái nào tinh cầu giống loài, lại có cường đại như thế thân thể? Dạp Tỏ tự lẩm bẩm. Ta cũng không biết, nhưng ta xác định, đây không phải địa cầu giống loài, cho nên trên người hắn tài liệu, rất có giá trị nghiên cứu. Nhưng không được sử dụng năng lượng vũ khí, nó có thể sẽ hấp thu năng lượng, cường hóa tự thân. Dạp Tỏ ngây người, không thể sử dụng năng lượng vũ khí công kích, vậy liền chỉ có thể cận thân cách đấu. Hắn kiếm ánh sáng phía trên cũng có năng lượng, không biết có thể hay không sử dụng. Lực chiến đấu của hắn khẳng định biết nghiêm trọng trượt. Phèn Mạn cũng nhìn cách đó không xa ghi đỏ dạ, khoảng cách quá xa, không cách nào biết được đối phương đẳng cấp bao nhiêu, nhưng nhìn hình thể so gỗ tiểu lạ còn muốn lớn, mà lại 3 cái đầu, còn có cánh, có thể gãy chi tái sinh, cái này quá khó giết. Gỗ tiểu lạ đã vọt tới, cắn một cái vào ghi đỏ dạ bên trái đầu, nhưng là ghi đỏ dạ mặt khác 2 cao y đầu, trực tiếp cắn gỗ tiểu lạ cổ, dùng sức xé rách. Gỗ tiểu lạ cùng ghi đỏ dạ đều dùng tới móng vuốt, muốn đè lại đối phương, rất rõ ràng ghi đỏ dạ chiếm cứ thượng phong. Gỗ tiểu lạ bất quá hơn 20.000 tấn, mà ghi đỏ dạ thể trọng vượt qua 10.4 vạn tấn, trên lệch hết sức rõ ràng. Có lẽ chỉ có để gỗ tiểu lạ tiến hóa thoáng cái, mới có thể cùng ghi đỏ ra đánh. Chủ nhân, chúng ta không đi hỗ trợ sao? Cái kia ngoài hành tinh quái thú rõ ràng càng mạnh, gỗ tiểu lạ không phải là đối thủ. Dạp tỏ có chút nóng nảy, hắn cũng không sợ cái này quái thú, đánh không lại hắn luôn có thể mang theo chủ nhân rút lui, cam đoan cái này quái thú đuổi không kịp. Nhưng nơi này là chủ nhân nhà, chủ nhân tới, chắc chắn sẽ không chạy. Hắn cũng không có phân tích gỉ đỏ dạ nhược điểm ở đâu, lúc đầu tưởng rằng cổ, hiện tại xem ra lại không phải. Gỗ tiểu lạ cường hoành lực cắn, cũng không thể đem gỉ đỏ dạ cổ xé rách ra, hắn muốn chặt đứt khẳng định càng khó. Mặc dù dạp tỏ có thể huyễn hóa lớn nhỏ, nhưng trước mắt cũng vô pháp trở nên cùng cự hình cơ giáp như thế lớn, lớn nhất cũng liền cao hơn 40 mét, kiếm ánh sáng chiều dài không đủ để chặt đứt gỉ đỏ dạ cổ. Phèn mạn tiếp tục khống chế võ đạo ra tại đáy biển ẩn tàng, không cần, mặt khác hai cái quái thú đến. Dô đần bị một dạ gặp gỡ về sau, thời gian rất ngắn liền lựa chọn thần phục. Bất quá hai con quái thú trên thân cũng đều mang theo tổn thương, không phải trạng thái toàn thịnh. Đội trưởng, là chúng ta, ngươi tại Nam Cực đúng không? Chúng ta rất nhanh liền đến. Trong hai nghe truyền đến Tam Bảo Thai lão đại thanh âm. Bọn hắn biết được đội trưởng xuất thủ, so với ai khác đều hưng phấn. Các ngươi là thông qua tên lửa đẩy phi hành tới chính là sao? Không nóng nảy, tại khoảng cách đường ven biển vạn mét địa phương hạ xuống, tại đáy biển ẩn tàng. Ghi nhớ, không có mệnh lệnh của ta, cấm chỉ tất cả thủ đoạn công kích, những quái thú này có thể sẽ hấp thu năng lượng mà trở nên càng thêm cường đại. Hấp thu có thể lượng biến mạnh quái thú. Còn tốt số lượng không nhiều, nếu là dị tinh cầu cự thú có loại năng lực này, địa cầu chỉ sợ sớm đã xong đời. Huấn luyện viên, chúng ta đã đem món tổ thi thể đưa đến Ma Đô căn cứ, chúng ta cũng sẽ chạy tới. Dạ lịch thanh âm từ tần số truyền tin truyền tới. Tất cả cơ giáp thợ săn đều chú ý, nếu như muốn đến Nam Cực bên này hỗ trợ, liền khoảng cách vạn mét bên ngoài hạ xuống, giấu ở đáy biển. Hiện tại đã biết có 4 cái quái thú, trong đó 3 con vì địa cầu thời cổ quái thú, 1 cái vì ngoại tinh cầu quái thú. Giữa bọn chúng biết tiến hành chiến đấu, chúng ta trước sống chết mặc bay. Không có mệnh lệnh của ta, cấm chỉ bất luận kẻ nào phát động công kích, bao quát vũ khí tầm xa cũng không được, thông cáo trung tâm chỉ huy, cấm chỉ sử dụng vũ khí tầm xa công kích quái thú. Phèn màn biến mất hơn 4 năm, đã không còn là liên minh cơ giáp thợ săn trung đoàn trưởng. Chức vụ này bây giờ bị Tam Bảo Thai lão đại đảm nhiệm, đơn đấu dưới tình huống, không có cái khác cơ giáp là liệt diễm phổ ẩn nị đối thủ. Bọn hắn ngay lập tức đem phèn mạn mệnh lệnh truyền đạt, không có một tia do dự, dù là lúc này chức vị của bọn hắn tại phèn mạn phía trên. Tại phèn mạn trước mặt, bọn hắn mãi mãi cũng là học sinh. Liên nhìn trước đó võ đạo gia cùng món tổ chiến đấu hình tượng, những kỹ xảo kia cũng không phải là bọn hắn có thể làm đến. Đội trưởng, đem võ đạo gia tầm mắt trước cho chúng ta cùng hưởng nhìn xem được không? Vệ tinh quay chụp quá mơ hồ. Dạ lịch thỉnh cầu nói. Có thể, chờ một lát. Ta qua nở cái kia ngoài hành tinh quái thú gọi là ghi đỏ dạ, tại một chút chuyện thần thoại xưa trong truyền thuyết từng có ghi chép. Khi thấy ghi đỏ dạ thời điểm, dạ lịch bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Ba cái đầu quái thú, đây là ba con quái thú hợp thể sao? Ban đầu ở đảo quốc bọn hắn cũng đã gặp qua dị tinh cầu cự thú hợp thể kỹ năng. Phèn mạn nói đây là ngoài hành tinh quái thú, bọn hắn cũng đều tán thành, ba cái đầu. Trên địa cầu nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cái kia đè ép món tổ đánh gỗ tiểu lạ, thế mà bị gỉ đỏ dạ đặt tại trên mặt đất. Chờ một chút, mặt khác hai cái biết bay quái thú cũng tới, cái này muốn phát sinh quái thú đại hôn chiến sao. Khi thấy mặt khác hai cái quái thú cũng công kích gỉ đỏ dạ thời điểm, tất cả mọi người càng thêm khẳng định phèn mạn nói gỉ đỏ dạ là ngoài hành tinh quái thú thuyết pháp, bất quá bọn hắn còn có một loại ảo giác, cảm giác cái kia hai cái sau đó quái thú tựa hồ cùng gỗ tiểu lạ nhận thức. Dô đần cánh kích động, trong cuồng phong mang theo hỏa diễm, rơi vào ghi đỏ dạ trên lưng. Ghi đỏ dạ một cái đầu nâng lên, hướng về phía dô đần gào thét. Một dạ cũng kích động cánh, một chút giống như là lần phấn loại hình đồ vật rơi vào ghi đỏ dạ trên thân, nhất là ghi đỏ dạ trên đầu, để ghi đỏ dạ nháy mắt nhắm mắt lại. Rất nhiều người cũng đều tại làm lấy ghi chép, cái này giống như là cự hình hồ điệp quái thú, trên người lần phấn khả năng có độc. Bành! Ghi đỏ dạ cánh kích động, đem gỗ tiểu lạ phá tan. Cánh của nó để châu Nam Cực đại lục ở bên trên nổi lên hàn phong, ảnh hưởng tầm mắt mọi người. Dô đần chỉ là vừa đối mặt liền bắt đầu muốn chạy trốn, nó nhìn thấy gỉ đỏ dạ liền sinh ra sợ hãi, nhưng là một dạ gọi một tiếng, dô đần từ không trung lướt đi một vòng lại bay trở về, không dám thật chạy. Một dạ tại không trung cùng gỉ đỏ dạ vòng quanh, trên người lân phấn không ngừng rơi xuống, để gỉ đỏ dạ luôn luôn nhắm mắt lại tránh né, tự nhiên cũng bắt không được nó. Gỗ tiểu lạ từ tầng băng lên vọt lên, cắn một cái vào gỉ đỏ dạ một cái chân. Nhưng lại bị gỉ đỏ dạ kéo lấy bay lên. Nó tranh thủ thời gian buông ra miệng, lại rơi đập đến tầng băng phía trên. kiểm tra các ngươi thoáng cái, nếu như các ngươi là gỗ tiểu lạ, như thế nào cùng gỉ đỏ dạ chiến đấu có thể xoay chuyển tình thế? Phèn mạn đột nhiên hỏi. Trên lực lượng ở thế yếu, không biết bay, đầu còn thiếu, công kích thủ đoạn liền thiếu đi, thấy thế nào cũng không có xoay chuyển tình thế biện pháp à. Mò gì mà cổ đống nhiên mở miệng, xuống biển. Chúng ta đều biết gỗ tiểu lạ biết bơi, mà lại tại đáy biển sinh tồn nhiều năm, khẳng định ở trong nước biển rất linh hoạt, trước đó cùng mò ấn tổ chiến đấu hình tượng cũng chứng thực điểm này. Gì đỏ dạ không biết có thể hay không nước, nhưng nó hình thể càng lớn, còn có cánh, rất có thể vô pháp lặn xuống nước, dù cho có thể, tốc độ cũng sẽ ở thế yếu. Phi thường tốt, xem ra những người khác còn muốn hảo hảo làm bài tập, thời điểm chiến đấu nhất định nhớ lấy, dương trường tránh đoạn, lợi dụng tất cả có thể lợi dụng ưu thế. Cũng tỉ như hiện tại, chúng ta trước chờ quái thú đánh xong lại vào trận. Mò gì mà cô đúng là hắn đắc ý nhất học sinh một trong, cũng thảo nào tuổi còn trẻ liền đi đến cao vị, không chỉ là bởi vì nàng là nữ tính, cũng bởi vì đúng là cực kỳ xuất sắc cơ giáp thợ săn. Nghe nói mò gì mà cô điều khiển cỡ nhỏ cơ giáp cùng dạ lực chiến đấu, 10 lần có thể thắng 6 lần. Gỗ tiểu lạ tựa hồ cũng phản ứng lại, nó không tiếp tục ý đồ nhảy dựng lên, mà là ghé vào tầng băng bên cạnh, hướng về phía bầu trời gào thét, đối với gỉ đỏ dạ khiêu khích. Gỉ đỏ dạ tại thời kỳ viễn cổ liền đến địa cầu, khi đó liền từng cùng gỗ tiểu lạ chiến đấu qua, lại bởi vì đến địa cầu thời điểm, hao phí quá nhiều năng lượng, từ đó đánh cái ngang tay. Hiện tại ngủ say nhiều năm, khôi phục rất nhiều. Gỗ tiểu lạ thế mà còn dám khiêu khích, nó cũng muốn đem cái này túc địch xử lý. Gỉ đỏ dạ đáp xuống, trực tiếp đem gỗ tiểu lạ bổ nhào, hai con quái thú to lớn lăn lộn, lăn qua lăn lại, lăn vào băng lánh trong nước biển. Cho dù là ở trong biển, nương tựa theo càng cường tráng hơn thân thể, còn có ba cái đầu, gỉ đỏ dạ y nguyên chiếm thượng phong. Một dạ cùng rồ đần lập tức bay tới, tại không trung công kích gỉ đỏ dạ đầu. Gỉ đỏ dạ xem ra giống như ba cái đầu đều tại công kích gỗ tiểu lạ, bên trái đầu lại mạnh mà luồn lên, trực tiếp cắn rồ đần. Rồ đần liều mạng vỗ cánh, muốn bay đi, nhưng vẫn là bị một chút xíu hướng xuống kéo. Nó cũng biết, lại không liều mạng, chính mình liền muốn trở thành gỉ đỏ dạ đồ ăn, thế là không còn đi lên bay, mà là túi đầu xuống, bắt đầu cắn xé gỉ đỏ dạ đầu. Một dạ cùng gỗ tiểu lạ riêng phần mi nhờ cuốn lấy gỉ đỏ dạ một cái đầu, ba con địa cầu quái thú, đại chiến ngoài hành tinh ba đầu quái thú. Nhưng rồ đần thực lực quá yếu, nó liều mạng cắn xé, lại không cách nào cho gỉ đỏ dạ tạo thành bao lớn tổn thương, mặc dù gỉ đỏ dạ một con mắt bị luống cuống. Nhưng gỉ đỏ dạ lại thành công đem rô đần kéo xuống dưới, cánh vỗ một cái, rô đần động tác liền bắt đầu trở nên chậm chạp. Ba đối một, mắt thấy chiếm thượng phong, vẫn là gỉ đỏ dạ. Tất cả nhìn thấy hình tượng cơ giáp thợ săn đều hít sâu một hơi, bọn hắn những người này, không thực dụng vũ khí nóng dưới tình huống, thật có thể đánh thắng được kinh khủng như vậy gỉ đỏ dạ sao? Chương 385, rút gỗ tiểu lạ phương pháp. Rô đần muốn bại, bại chính là tử vong. Một dạ điên cuồng vỗ cánh, muốn cứu viện rô đần. Đáng tiếc bị một cái gỉ đỏ dạ đầu lâu trở ngại, vô pháp chi viện. Nhưng gỗ tiểu lạ lại mạnh mà tiến lên, liều mạng cái đuôi của mình bị cắn trúng nguy hiểm, cắn một cái vào gỉ đỏ dạ bên trái đầu lâu, một bên điên cuồng cắn xé, một bên dùng móng vuốt không ngừng bắt. Gỗ tiểu lạ đầu mạnh mà phía bên trái bên cạnh kéo một cái, gỉ đỏ dạ bên trái đầu lâu thế mà bị kéo đứt. Tất cả nhìn thấy cơ giáp thợ săn đều có chút phấn chấn, nhìn như vậy đến gỉ đỏ dạ cũng không phải không thể chiến thắng, đây không phải ba cái đầu thiếu một cái sao? Bị thương nặng như vậy, gỉ đỏ dạ sức chiến đấu khẳng định giảm bớt đi nhiều, thắng lợi thiên bình muốn hướng địa cầu quái thú nghiêng. Phèn mạn thì nhìn chằm chằm gỉ đỏ dạ bên trái cổ, quả nhiên, gỉ đỏ dạ bên trái trong cổ lại mọc ra một cái đầu, mặc dù không lớn, có thể nhìn rất rõ ràng. Cái gì? Chặt đầu cũng có thể tái sinh. Làm sao lại có loại sinh vật này? Dạ lên hoảng sợ nói. Đội trưởng, cái này ngoài hành tinh quái thú, chẳng lẽ là bất tử chi thân sao? Ngài xem xét truyền thuyết thần thoại tư liệu bên trong, Phạm Y Trăng có giết chết con quái thú kia biện pháp. Có người hỏi. Đừng có gấp, đây chỉ là chứng minh gỉ đỏ dạ nhược điểm không phải đầu lâu, như vậy nhất định là thân thể. Nó có ba cái đầu, cũng chỉ có một cái thân thể. Không có cái gì tuyệt đối bất tử chi thân, chỉ là không tìm được nhược điểm thôi. Mà lại nó đầu sinh trưởng tốc độ cũng không có nhanh như vậy, chí ít hiện tại còn vô pháp dùng để cùng gỗ tiểu lạ chờ chiến đấu. Gỉ đỏ dạ chính giữa đầu lần nữa cắn rô đần. Dùng sức cắn xé, rô đần dây rủa cường độ càng ngày càng yếu, gỗ tiểu lạ cùng một dạ đều đã bị thương, mặc dù còn tại cùng gỉ đỏ dạ chiến đấu, cũng đã hiển lộ ra bại tướng. Bành! Rô đần thân thể bị bỏ lại, nện ở trên mặt biển, tóe lên cao mấy chục mét sóng lớn. Võ đạo ra hai chân hơi cong, chống cự lại sóng lớn trùng kích. Gỉ đỏ dạ vẫn chỉ là một cái đầu cùng gỗ tiểu lạ qua lại cắn xé, hoàn toàn không quan tâm đầu lâu thương thế, nói rõ chính là lấy thương đổi thương. Lấy gỉ đỏ dạ năng lực khôi phục đến nói, cho dù là đầu rơi đều có thể mọc ra, gỗ tiệu là có thể làm không đến. Một dạ trên cánh cũng tại nhỏ xuống dòng máu màu xanh lục, nó vô cánh tốc độ càng ngày càng chậm, mặc dù ở trên bầu trời bay lượn, nhưng cũng không có chiếm được một tia thượng phong. Phan, chúng ta có một loại kiểu mới vũ khí, có thể viễn chỉnh chi viện, mời võ đạo ra làm laser định vị dẫn đạo. Trong hai nghe truyền đến USA quan chỉ huy thanh âm. Vũ khí gì? Ta không phải nói, không cần viễn chỉnh chi viện, chờ ta mệnh lệnh. Phèn mản có chút không vui. Là một loại gọi là dưỡng khí hủy diệt giả bom, bạo tạc về sau, sẽ nhanh chóng hao hết chung quanh dưỡng khí, đủ để cho quái thú thiếu khuyết dưỡng khí mà ngạt thở, đối với nước biển đồng dạng hữu hiệu. Cái này thế nhưng là bọn hắn USA mới nhất nghiên cứu, chuyên môn dùng để bắt quái thú, hiện tại xem như có thực chiến cơ hội. Các ngươi Trung Phương có đời thứ 8 cơ giáp kỹ thuật, chúng ta cũng không phải không có vũ khí mới. Không được. Trên địa cầu quái thú biết cần dưỡng khí, thế nhưng là cái kia ba cái đầu ngoài hành tinh quái thú chưa hẳn cần. Các ngươi nghĩ tới, nó là thế nào đến địa cầu sao? Trong vũ trụ nhưng có dưỡng khí. Phan, còn không có xác định cái kia ba cái đầu sọ chính là quái thú là ngoài hành tinh quái thú à? Vậy ngươi tại trên địa cầu gặp qua ba cái đầu quái thú sao? Gỗ Tiểu Lạ, một dạ, dô đần chờ, đều cùng chúng ta viễn cổ sinh vật có chỗ tương tự, cái này ghi đỏ dạ đâu? Mặc dù ta tìm đọc chính là một chút truyền thuyết thần thoại tư liệu, nhưng rất nhiều truyền thuyết thần thoại đều được chứng thực, cùng người ngoài hành tinh có quan hệ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ta biết xử lý. Sử dụng dưỡng khí hủy diệt giả. Cái kia chỉ có thể để gỗ Tiểu Lạ cùng một dạ mất đi sức chiến đấu, để ghi đỏ dạ chiếm thượng phong. Phan, mắt thấy địa cầu quái thú liền muốn bại, ngươi còn có thể làm sao đối phó ngoài hành tinh quái thú? Ngươi đến cùng có bài tẩy gì, nói ra để chúng ta không cần lo lắng không được sao? Phèn mản trực tiếp đem thông tin của máy, dạy ta làm sự tình. Hắn cũng mặc kệ thông tin bên kia được người yêu mến đến giơ chân, mà là tiếp tục nhìn xem quái thú chiến đấu. Ghi đỏ dạ bỗng nhiên phóng lên tận trời, một dạ nhất thời không tra, trực tiếp bị nhào xuống dưới. Ở trong nước biển, ghi đỏ dạ sức chiến đấu phải bị ảnh hưởng, một dạ nhận ảnh hưởng lớn hơn. Mặc dù gỗ tiểu lạ cũng đang điên cuồng tiến công, nhưng ghi đỏ dạ căn bản không quan tâm thụ thương, rất nhanh liền kéo xuống đến một dạ một cái cánh. Rất nhiều người không hiểu phèn mạn còn đang chờ cái gì, nhưng đã phèn mạn lựa chọn chờ, bọn hắn cũng tin tưởng phèn mạn lựa chọn. Chủ nhân, ghi đỏ dạ nhược điểm ta biết, nó chặt đầu bộ vị, có năng lượng tại tiết lộ. Cho nên nó là thân thể là một cái năng lượng lò luyện, nếu như có thể đánh vỡ thân thể, để nó năng lượng ngoài tiết, lực chiến đấu của nó nhất định sẽ phi tốc trưởng, cũng đã không còn năng lượng có thể làm cho tứ chi tái sinh. Chỉ là bằng vào chúng ta trước mắt lực công kích tính toán. Võ đạo gia liên kiếm vô pháp đâm rách ghi đỏ dạ làng ra, ta biết nếm thử hóa thành võ đạo gia vũ khí, gia tăng lực sát thương, có lẽ dạng này có thể thành công. Không đổi. Phèn mạn một mặt bình tĩnh, gỗ tiểu lạ còn không có bại đâu, nó cần phải còn có hình thái thứ hai. Gỗ tiểu lạ bây giờ bị áp chế rất thảm, nhưng ý nguyên điên cuồng tấn công. Ghi đỏ dạ nhìn như chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cần phải nghĩ đơn giản như vậy giết chết gỗ tiểu lạ cũng rất không có khả năng. Cho nên ghi đỏ dạ lựa chọn xử lý trước biết bay một dạ. Đến lúc đó quyền chủ động liền hoàn toàn nắm giữ tại gỉ đỏ dạ trong tay. Muốn đánh thì đánh, không muốn đánh bay đi mà thôi. Bất quá gỗ tiểu là thụ thương thật nghiêm trọng, nếu không, còn là giúp một cái. Các ngươi nhìn, võ đạo ra từ mặt biển ngoi đầu lên, hắn muốn giúp đỡ sao? Có người nhìn xem vệ tinh hình tượng, không biết võ đạo ra như thế nào hỗ trợ. Gỉ đỏ dạ cường đại như vậy, tốc độ, lực lượng cùng lực phòng ngự đều mạnh như thế, võ đạo ra xông đi lên cũng vô dụng thôi, đây không phải chịu chết sao? Thật đúng là. Ngươi nhìn, võ đạo gia chuẩn bị sử dụng vũ khí tầm xa. Thế nhưng là không thích hợp à, Phan không phải nói không được sử dụng vũ khí tầm xa công kích sao? Ai biết được, có lẽ Phan muốn thử xem. Đó là cái gì vũ khí, không giống như là pháo, ta làm sao nhìn giống như là phổ thông đạn đạo đâu. Cái này trừ quấy rối, có thể có làm được cái gì? Vành ba. Một đóa mây hình nấm tại gỗ tiểu lạ trên thân nổ tung, tất cả mọi người đứng lên, đây là đạn hạt nhân. Võ đạo gia mang theo đầu đạn hạt nhân cũng không kỳ quái, nhưng sử dụng đạn hạt nhân, cần phải có liên minh đồng ý mới được. Còn có vì cái gì công kích gỗ tiểu lạ, không nên công kích gì đó ra sao? Phan, ngươi đang làm gì? Có người chất vấn. Ta tại viện trợ gỗ tiểu lạ. Ngươi đây là viện trợ sao? Ngươi đây là tại viện trợ cái kia ba đầu quái vật. Trước đó võ đạo gia không lên trước, để quái thu ở giữa trước chiến đấu, tất cả mọi người có thể hiểu được, đổi lại là bọn hắn, cũng sẽ chọn lựa như vậy. Nhưng bây giờ ba đầu quái thú chiếm thượng phong, ngươi làm sao còn công kích gỗ tiểu lạ đâu? Đến lúc đó ba đầu quái thú bay đi, ai tới đối phó? Không hiểu liền ngậm miệng, nhìn xem là được. Chương 386, vợ đỉnh gỗ tiểu lạ. Mọi người thấy mây hình nấm phóng lên tận trời, nhưng lại bỗng nhiên rút về, cái này không đúng, tại trống trải địa phương bạo tạc, không phải là dạng này. Không đúng, năng lượng là bị cái gì thôn phệ. Ngang ba. Gỗ Tiểu La ngửa mặt lên trời gào thét, miệng bên trong phun ra một cỗ xạ tuyến, đánh trúng Gí Đỏ Dạ cái kia mọc ra gật đầu một cái trái cổ, lần nữa để cái kia đầu tan biến. Gí Đỏ Dạ đau ở trong biển lan lộn, một dạ thư A Cơ tránh thoát, nhưng cũng căn bản không bay lên được. Đồng nhiên Gí Đỏ Dạ chính giữa đầu lâu hé miệng, cũng bắn một đạo xạ tuyến, trực tiếp đánh trúng dây rủa lấy hướng bên cạnh di động một dạ thân thể, trực tiếp đem một dạ nửa người hóa thành cho tàn. Ngang ba. Gỗ Tiểu La trở nên càng thêm phẫn nộ. Thân thể bắt đầu trở nên đỏ thẫm, đồng thời nước biển chung quanh cũng bắt đầu sôi trào, hơi nước tràn ngập, ngăn cản tầm mắt của mọi người. Chủ nhân, gỗ tiểu lạ giống như hấp thu một dạ hóa thành cho tàn sau năng lượng, nhiệt độ của người nó đang không ngừng lên cao. Ừm, tiếp tục giám sát đi. Đây chính là gỗ tiểu lạ hình thái thứ hai, vợ đỉnh gỗ tiểu lạ. Phổ thông gỗ tiểu lạ đương nhiên không phải là đối thủ của ghi đỏ dạ, nhưng gỗ tiểu lạ cũng là biết biến thân. Mặc dù không cách nào biến ra ba cái đầu, lại có thể để cho sức chiến đấu tăng vọt. Hiện tại bờ đỉnh gỗ tiểu là đại chiến xong đầu ghi đỏ dạ, vẫn phải có liều mạng. Khoảng cách quá xa, nhìn không rõ lắm, phèn mạn khống chế võ đạo ra tới gần một chút, mới có thể nhìn thấy hơi nước bên trong hai cái to lớn thân ảnh ngay tại hải lý lan lộn. Hai cái quái thú không chỉ là cắn xé cùng cào, miệng bên trong cũng đều phun ra xạ tuyến, gỗ tiểu là năng lượng nhiệt xạ tuyến, cảm giác so cờ lạc năng lượng nhiệt xạ tuyến còn mạnh hơn, chí ít cờ lạc làm không ra như thế to. Nếu như nói cờ lạc năng lượng nhiệt xạ tuyến là súng laser, như vậy gỗ tiểu lạ phun ra chính là pháo laser, còn là đại đường kính. Bất quá Gí Đỏ Dạ xạ tuyến cũng rất mạnh, hẳn là lực hút xạ tuyến, có thể cùng gỗ tiểu lạ năng lượng nhiệt xạ tuyến hình thành chôn vùi hiệu quả. Tạm thời xem ra, hai con quái thú là tương xứng. Bất quá không biết gỗ tiểu lạ sen hồng trạng thái có thể tiếp tục bao lâu, chưa chắc là Gí Đỏ Dạ đối thủ. Phan, tình huống hiện trường thế nào, chúng ta đều không nhìn thấy. Tôn Chính Quốc hỏi. Đánh lấy đâu, gỗ tiểu lạ thay đổi hình thái, một dạ chết rồi, chung quanh hơi nước cùng thời tiết ảnh hưởng tương đối lớn, ta cũng nhìn không rõ lắm, một hồi liền có thể biết kết quả. Hơi nước phiêu lên, đến giữa không trung liền biến thành bông tuyết bay xuống, hai cái quái thú, đến một trận nhân công tuyết rơi, còn là bao tuyết. Huấn luyện viên, chúng ta đến. Dạ lịch thanh âm tiếp tiến đến. Vậy liền cùng cái khác cơ giáp cùng một chỗ, lách qua nơi này, từ một bên khác đăng lục châu Nam Cực. Viện trợ bên kia khoa khảo đứng nhân viên công tác nhanh chóng rút lui. Huấn luyện viên, không cần chúng ta lưu lại hỗ trợ sao? Ta cùng mò gì mà cổ tiến bộ rất lớn. Dạ lịch không muốn làm những cái kia hậu cần công việc, hắn đều bao lâu chưa từng làm loại này sống, thủ hộ kẻ lưu lạc cũng là chủ chiến đời thứ 7 cự hình cơ giáp. Mạng người quan trọng hơn, ta ở đây là được, đem bọn hắn đưa đi châu Úc phái tới tiếp ứng trên thuyền, các ngươi có thể trở lại, đây là mệnh lệnh. Dạ lịch bất đắc dĩ thao túng cơ giáp rời khỏi. Thật vất vả chạy tới, thế mà trực tiếp liền bị chi đi, liền khoảng cách gần nhìn một chút chiến đấu hiện trường đều không được. Bỡ nỉnh gỗ tiểu lạ làn da càng ngày càng đỏ, thậm chí làn da mặt ngoài đều toát ra một chút hơi nước phun ra, nhưng là Gí Đỏ Dạ không sợ hãi chút nào, cho dù là ở trong biển, sức chiến đấu cũng không yếu nơi này lúc bỡ nỉnh gỗ tiểu lạ. Gỗ tiểu lạ làn da lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là Gí Đỏ Dạ da lực phòng ngự càng mạnh, hơn nữa còn có dòng điện, có thể hấp thu năng lượng. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Gí Đỏ Dạ xử lý rô đần cùng mỡ dạ, cũng từ cái kia hai cái quái thú trong cơ thể đã hấp thu không ít năng lượng, nó mặc dù đã mất đi một cái đầu lâu, nhưng chiến đấu lực cũng không yếu bớt. Nó từ sông băng bên trong thức tỉnh, lần này sẽ không lại ngủ say đi, nó muốn xử lý gỗ tiểu lạ, trở thành cao y tinh cầu này chúa tể, cái khác tất cả sinh vật, đều chỉ có thể là thức ăn của nó. Có lẽ nuốt mất cao y tinh cầu này sinh vật, hấp thu hết cao y tinh cầu này bên trong năng lượng về sau, nó có thể lần nữa tiến hóa, trở thành càng thêm cường đại cá thể. Chủ nhân, không cần tiếp tục tới gần, nơi này đã có thể cảm nhận được bọn hắn chiến đấu dư ba. Dạ tỏ nhắc nhở. Không sao, lại tới gần một điểm mới có thể nhìn rõ ràng hơn, chúng ta cũng chuẩn bị muốn tham chiến. Một hồi ngươi nhập thân vào võ đạo gia phía trên, chúng ta tới xử lý cái này tên to xác. Võ đạo gia chậm rãi tới gần, rốt cục đạt tới gần vừa đủ khoảng cách, phẹn mạn cũng nhìn thấy Gỉ Đỏ Dạ trên đầu đẳng cấp tin tức, LV56. Đẳng cấp này so sật bèn nộp đều cường đại. Có lẽ đơn đấu thời điểm, sật bèn nộp chưa chắc sẽ bại bởi Gí Đỏ Dạ, nhưng nếu như số lượng nhiều, dùng để công phạt một cái tinh cầu, Gí Đỏ Dạ rõ ràng càng dùng tốt hơn. Có thể cùng Gí Đỏ Dạ chiến đấu, tạm thời còn không rơi vào thế hạ phong, như vậy bờ đỉnh gỗ tiểu là đẳng cấp, hẳn là cũng không kém quá nhiều. Khó trách sức chiến đấu so dị tinh cầu cự thú mạnh nhiều như vậy, cái này nếu là đổi thành dạ lệch bọn hắn điều khiển đời 7 cơ giáp tới, hoàn toàn chính là đưa đồ ăn. Đương nhiên, bình thường võ đạo gia đi lên, cũng là đưa đồ ăn. Chủ nhân, nếu không ta vẫn là giúp võ đạo gia cường hóa phòng ngự cùng tốc độ đi. Dạ tỏ đề nghị. Lấy hắn tên lửa đầy năng lực, có thể để võ đạo gia tại không trung tự do linh hoạt di động, cũng có thể tăng cường võ đạo gia lực phòng ngự. Nếu như đơn thuần gia tăng lực công kích, võ đạo gia bị đa nhờ chúng thoáng cái liền sẽ bể nát. Không cần, còn là gia tăng lực công kích. Ghi đỏ giả càng nhiều lực chú ý đều đặt ở gỗ tiểu lạ trên thân, chúng ta không nóng nảy. Phèn mản kế hoạch là đánh lén, mà không phải trực tiếp đi lên cứng đối cứng. Nếu như là cờ lạc tại, cái kia còn tạm được, hắn tạm thời còn không được. Công kích cơ hội, khả năng chỉ có một lần, nhất định phải nắm chặt. Bỡ nỉnh gỗ tiểu lạ làn da nhan sắc còn tại trở nên càng đỏ, nhưng ở trong nước biển, ngược lại giảm xuống hắn thực lực. Như thế đánh xuống, có lẽ không đợi ghi đỏ giả thất bại, bỡ nỉnh gỗ tiểu lạ liền đem chính mình tiêu chết. Ghi đỏ dạ bắt đầu chảy máu, huy hệ tờ di cờ hờ nhỏ xuống ở trong biển, nháy mắt liền bị bốc hơi. Ghi đỏ dạ hai cao y đầu cũng như phát cuồng điên cuồng cắn xé gỗ tiểu lạ, rõ ràng tốc độ so vừa rồi càng nhanh. Phèn mạn đang chuẩn bị khống chế võ đạo ra đánh lén đâu, lại nhìn thấy ghi đỏ dạ bỗng nhiên bay lên. Cùng ghi đỏ dạ quấn ở cùng nhau gỗ tiểu lạ cũng bị mang theo bay lên, bay vào trên cao. Không trung bỗng nhiên trở nên sấm sét vang dội, loại khí trời này tại Nam Cực trên lý luận là không thể nào xuất hiện. Hoàn toàn là bởi vì ghi đỏ giả. Mà ghi đỏ giả cái kia gây mất đầu, lại xuất hiện một cái tiểu bất điểm, cứ theo tốc độ này, không cần một giờ, chỉ sợ liền có thể triệt để khôi phục. Chính là cái này cái đầu nhỏ, đống nhiên đối gỗ tiểu là ánh mắt phun ra một đạo lực hút xạ tuyến, gỗ tiểu là miệng lỏng một chút, bị ghi đỏ giả trực tiếp vung rơi. Vâng! Toàn bộ Nam Cực Đại Lục đều sinh ra rung động dữ dội, bờ đỉnh gỗ tiểu là bị tầng băng bao trùm, nhiệt độ cao hơi nước đem gỗ tiểu là thân thể bao phủ lại. Chương 387, đều đốt không có. Chủ nhân, gỗ tiểu lạ trong cơ thể lại xuất hiện một cỗ càng thêm cuồng bạo năng lượng, nó không chết, mà lại sẽ trở nên càng thêm cường đại. Nhưng là dưới loại trạng thái này, gỗ tiểu lạ nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng trưởng xuống dưới, chỉ sợ nó biết tự đốt. Dạ tỏ đem kết quả phân tích nói cho phiền mạn, mặc kệ thắng bại, gỗ tiểu lạ chỉ sợ đều phải chết. Tốt, ta biết ghi đỏ dã lại xuống tới, chuẩn bị kỹ càng, chúng ta đến giúp gỗ tiểu lạ chiến đấu. Nếu như là phèn mạn đối phó gỗ tiểu lạ, lúc này đương nhiên là xa xa rời khỏi, chờ lấy gỗ tiểu lạ chính mình đem chính mình thiêu chết là được. Nhưng là ghi đỏ dạ không biết, hoặc là nói trí tuệ không có cao như vậy, y nguyên vọt xuống tới, muốn đem gỗ tiểu lạ xé nát. Chỉ sợ ghi đỏ dạ nghĩ không ra, lần này sẽ gặp phải càng tăng mạnh hơn hoành bờ đỉnh gỗ tiểu lạ. Một đạo so vừa rồi nhìn thấy càng to năng lượng nhiệt xạ tuyến đánh vào ghi đỏ dạ trên thân, ghi đỏ dạ hét thảm một tiếng, cánh bị đánh xuyên, mặc dù tại tự lành. Có thể chí ít thời gian ngắn là không bay lên được. Ghi đỏ dạ nện ở gỗ tiểu lạ trên thân, hơn 10 tấn thể trọng, để mặt đất sụp đổ càng thêm nghiêm trọng, hai cái quái thu hoàn toàn là tại trong hố chiến đấu. Võ đạo gia chậm rãi từ hải lý bò lên trên lục địa, phía trước tiếng gào thét, cách võ đạo gia hộ giáp, hắn ở bên trong đều có thể nghe được. Đến trên lục địa, gỗ tiểu lạ tại hình thể cùng thể trọng lên liền ở vào tuyệt đối thế yếu. Bất quá ghi đỏ dạ vết thương càng nhiều, cũng chưa chắc liền chiếm tuyệt đối thượng phong. Võ đạo gia dò xét cái đầu nhìn thoáng qua, gỗ tiểu lạ bây giờ đã trở nên toàn thân đỏ thẫm, sụp đổ tầng băng biến thành nước, lại hóa thành hơi nước. Ghi đỏ dạ lực hút xạ tuyến cũng tại gỗ tiểu lạ trên thân lưu lại mấy đạo vết thương, mà lại lúc này đã đem gỗ tiểu lạ đặt ở dưới thân. Phèn mạn đống nhiên cảm giác vừa rồi gỗ tiểu lạ giống như nhìn võ đạo gia liếc mắt, bất quá cũng không có để ý, mà là tiếp tục cùng ghi đỏ dạ chiến đấu. Hai con quái thú không chỉ là dùng răng, móng vuốt lẫn nhau tổn thương, cái đuôi cũng rút tới rút đi. Mỗi một cái đều giống như roi thép, dẫn tới toàn bộ mặt đất đều tại chấn động. Huấn luyện viên, vừa rồi chuyện gì xảy ra, toàn bộ Nam Cực Đại Lục đều tại chấn động, hiện trường tình huống như thế nào? Dạ lịch hỏi. Quái thú từ không trung đánh tới trên mặt đất, gây nên chấn động, các ngươi an tâm chuyển di những người khác, bảo đảm mỗi một cái đều muốn rút lui châu Nam Cực, nơi này không cần các ngươi quan ở. Phèn mạn chợt thấy gỗ tiểu lạ trong chiến đấu, tựa hồ là tận lực chuyển đi ra một vị trí. Vị trí kia vừa vặn đem ghi đỏ dạ phần bụng bạo lộ ra. Nếu quả thật chính là cố ý, như vậy hắn muốn đối gỗ tiểu lạ trí thông minh một lần nữa ước định. Cơ hội đã xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Võ đạo ra phía sau phun ra hỏa diễm, tên lửa đẩy toàn lực thúc đẩy, toàn bộ thân thể giống như là đạn pháo đồng dạng, vọt tới ghi đỏ dạ phần bụng. Dạ tỏ hóa thành một thanh khổng lồ kiếm ánh sáng, phối hợp võ đạo ra liên kiếm, trực tiếp đâm trúng ghi đỏ dạ phần bụng mềm mại nhất địa phương. Có gai vào cảm giác. Phèn mạn đại hỉ, có dạ tỏ ra chỉ, phá vỡ phòng ngự. Bành! Võ đạo gia đánh lấy xoay tròn bay ra hố, phần eo lóe ra rất nhiều điện tia lửa, vừa rồi một nháy mắt bị gỉ đỏ dạ cái đuôi quất trúng. Chỉ là như thế thoáng cái, võ đạo gia liền muốn bại liệt. Giáp tỏ, nhanh chóng sửa chữa. Chủ nhân, dù cho nhanh chóng sửa chữa, cũng chỉ có thể là cam đoan đơn giản di động, bên trong tuyến đường tổn hại rất nghiêm trọng, rất khó tái chiến đấu. Không sao, ta muốn để võ đạo gia chui vào gỉ đỏ dạ trong cơ thể tự hủy, chỉ cần gỗ tiểu là phối hợp tốt, gỉ đỏ dạ hẳn phải chết. Thực tế không được, chúng ta còn có một chiêu cuối cùng, liền không tin gỉ đỏ dạ chống đỡ được. Hắn còn có một cái đặc thù bom, từ Transformer thế giới mang ra, viên kia bom bạo tạc về sau, có thể đem chất hữu cơ hóa thành Transformer thân thể tài liệu. Bất quá cái này cũng có một cái phong hiểm, đó chính là một khi thất bại, gỉ đỏ dạ biến thành kim loại quái thú, có lẽ sẽ càng khủng bố hơn, đồng thời rất dễ dàng đối với nam cực sinh thái tạo thành phá hư. Dạ tỏ có lý luận lên suy luận một phen, có 73% khả năng để gỉ đỏ dạ hóa thành kim loại điêu khắc, bởi vì gỉ đỏ dạ không có hỏa trùng. Nhưng cũng bởi vì gỉ đỏ dạ cái kia cỗ tái sinh lực lượng, để hắn vô pháp xác định có thể thành công hay không, nếu không thì vừa rồi phèn mạn khả năng liền dùng, có thể thu hoạch một đống lớn tài liệu, tuyệt đối có thể viện trợ dạ tỏ lần nữa cường hóa. Người khác không rõ ràng, nhưng phèn mạn biết gỉ đỏ dạ nhược điểm, nghĩ như vậy giết cũng không phải làm không được, chỉ là kha là phiền toái thôi. Lần này cũng thuận tiện lập uy, nhìn xem ở cái thế giới này, còn có ai không phục, còn ai có ý khác. Gỗ Tiểu La nhìn thấy gỉ đỏ dạ phần bụng xuất hiện một vết thương, lập tức mở to miệng, một đạo năng lượng nhiệt xạ tuyến đánh trúng nơi đó, đồng thời liều mạng trên người mình bị cầm ra hai đạo rất sâu vết thương, thoát ly gỉ đỏ dạ trường khống, vọt tới hắn phần bụng vị trí. Lại là một đạo càng thêm tráng kiện năng lượng nhiệt xạ tuyến, trực tiếp lọt vào gỉ đỏ dạ trong cơ thể, năng lượng ở bên trong nổ tung. Gỉ đỏ dạ năng lượng trong cơ thể cũng bắt đầu mất cân bằng, rất nhiều năng lượng ngoài tiết, khí thế cấp tốc suy sụp. Bất quá nó cũng liều mạng mệnh đem gỗ tiểu lạ vết thương kéo dài, máu chảy ồ ạt. Hai con quái thú đánh thảm liệt như vậy, ai cũng không nguyện ý rút lui, khối lớn huyết nhục rơi xuống, lại nháy mắt bị nhiệt độ cao bốc hơi. Gỉ đỏ dạ hai cao y đầu cắn gỗ tiểu lạ hai đầu chân sau, liều mạng xé rách, tựa hồ là muốn đem gỗ tiểu lạ trực tiếp xé mở. Gỗ tiểu lạ một bên dây rủa, một bên tiếp tục tụ lực, lại một lần nữa bắn một đạo năng lượng nhiệt xạ tuyến, đánh vào gỉ đỏ dạ miệng vết thương ở bụng chỗ, để vết thương trở nên lớn hơn. Gỗ Tiểu Lạ dư quang nhìn thấy một thân ảnh lao đến, vọt thẳng vào gỉ đỏ dạ vết thương nội bộ, còn giống như có một cái tiểu bất điểm bay ra, không biết là đồ vật gì. Phèn mạn khống chế võ đạo ra xông vào gỉ đỏ dạ vết thương, thiết lập 3 giây tự hủy chương trình về sau, liền như thiểm điện lao ra, bị dạ to lôi kéo, nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Vành ba. Một đạo chu nở dê thiên ánh lửa sáng lên, gỉ đỏ dạ phần bụng vết thương trở nên càng lớn, nửa cái phần bụng đều bị nổ tan. Gỗ Tiểu Lạ cũng nhận ảnh hưởng, thân thể trở nên càng đỏ, lần nữa phun ra một đạo năng lượng nhiệt xạ tuyến, lần này trực tiếp đem gỉ đỏ dạ một cái đầu biến thành cho bụi. Trước đó mấy lần, gỉ đỏ dạ đầu bị đánh trúng, cũng chỉ là thụ thương, hiện tại trực tiếp bị đốt thành cho. Không chỉ là bởi vì gỗ Tiểu Lạ có thể lượng biến đến càng thêm cuồng bạo, cũng bởi vì gỉ đỏ dạ hao tổn năng lượng quá nhiều, thụ thương quá nặng. Bất quá cuối cùng này một đạo năng lượng nhiệt xạ tuyến qua đi, gỗ Tiểu Lạ thân thể cũng bắt đầu thiêu đốt, từ trong da toát ra hỏa diễm, biến thành một cái cực lớn hỏa cầu. Dạ tỏ chở phèn mạn lại một lần bay trở về, nhìn xem còn tại dãy rùa, thoi thóp ghi đỏ dạ, một kiếm dưới trướng, đem ghi đỏ dạ còn lại một cái đầu chém xuống. Ghi đỏ dạ thân thể cũng bị gỗ tiểu là mang theo bước cháy lên, phèn mạn luống cuống tay chân đem cái kia gãy mất đầu thu lại, sau đó liền không còn cách nào tới gần. Cách đó không xa hải lý còn tung bay một cái đầu, là trước kia gỗ tiểu là sẽ rách xuống tới, phèn mạn đồng dạng thu lại, cũng đem một giả còn sót lại một điểm thi thể cùng rồ đần tàn thi thu vào. Đáng tiếc gỗ tiểu là thi thể xem ra là lấy không được, dạp tỏ liều mạng tới gần, cũng chỉ làm tới một điểm còn tại thiêu đốt xương cốt. Bốn cái cường hoành quái thú, cứ như vậy đều chết tại châu Nam Cực, tử trạng một cái so một cái thảm liệt. Châu Nam Cực bị phá hư cũng vô cùng nghiêm trọng, nhất là vạn năm sông băng, hòa tan rất nhiều. Dạp tỏ, sử dụng nhiệt độ thấp xạ tuyến, để nước biển chung quanh ngưng kết, ngăn cản mặt biển dâng lên. Cùng lúc đó, cái khác cơ giáp thợ săn cũng nhìn thấy bên này ánh lửa, còn liên lạc không được phèn mạn, đều đang nhanh chóng chạy đến. Rất nhiều người cũng đang cầu khẩn, phèn mạn có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện A. Nhìn thấy châu Nam Cực ánh lửa ngút trời, khói mù lượn lờ thời điểm, Lâm Nguyệt cảm giác tâm đều nhấc lên, bất quá rất nhanh nàng liền buông lỏng. Nàng dựa theo phèn mạn yêu cầu, một mực mở ra một cái đặc thù máy truyền tin, trong máy bộ đàm truyền đến phèn mạn thanh âm, lão bà, ngươi thuyết phục Tôn Chính Quốc hướng về châu Nam Cực phát xạ hạ nhiệt độ dùng hóa học đạn đạo, ngăn cản bên này sông băng hòa tan. Ta không sao, chỉ là võ đạo gia hủy. Lâm Nguyệt cũng không hỏi nhiều, lập tức cùng Tôn Chính Quốc liên hệ, Tôn bà bá, chúng ta cần phải hướng châu Nam cực phát xạ ngăn cản sông băng hòa tan hóa học đạn đạo, không cần phải lo lắng phiền mạn, hắn nhất định không có việc gì. Nhìn trên màn ảnh Lâm Nguyệt ánh mắt kiên định, Tôn Chính Quốc lựa chọn tin tưởng Lâm Nguyệt phán đoán, lập tức hạ đạt mệnh lệnh, đồng thời cũng thông cáo tờ tờ giờ cờ tiến hành phối hợp. Phu cận nắm giữ nhiệt độ thấp đông lạnh vũ khí cơ giáp thợ săn cũng đều hướng về châu Nam cực tới gần, một khi châu Nam cực sông băng đều hòa tan, rất nhiều đảo nhỏ khả năng đều muốn tan biến, duyên hải phòng ngự ngoài tường bãi cát, BNKNZ chờ cũng sẽ tan biến. Chờ dã lịch bọn hắn đuổi tới hiện trường thời điểm, nhìn thấy ánh lửa đã nhanh biến mất, mà phèn mản chính đứng cô đơn ở một chỗ băng nổi bên trên, mặt trên còn có một chút dọa đến run lẩy bẩy nhỏ chim cánh cụt. Huấn luyện viên, ngươi không có việc gì. Dã lịch thanh âm xuyên thấu qua loa phóng thanh, truyền đến cơ giáp bên ngoài. Làm sao nói đâu, ta không sao, ngươi thật bất ngờ. Phèn mản vuốt ve một cái nhỏ chim cánh cụt, cái này nhưng so sánh tuốt mèo có ý tứ nhiều. Ta không có ý tứ kia. Huấn luyện viên, quái thú đâu? Ta chỉ là liên lạc không được võ đạo gia, có chút bận tâm. Quái thú? Đốt không có. Võ đạo gia đang cùng quái thú chiến đấu bên trong tự hủy, khoang cứu thương cũng bị thiêu hủy. Quái thú đều bị đốt không có rồi. Cái kia được nhiều cao nhiệt độ ai trước đó bọn hắn thế nhưng là biết, gỗ tiểu la bị đạn hạt nhân đánh trúng đều vô sự, ngược lại trở nên càng cường đại. Khó trách chung quanh sông băng hóa nhiều như vậy, cũng không biết huấn luyện viên là làm sao làm được. Chỉ chốc lát sau, cái khác cơ giáp thợ săn cũng đều đến, nhìn thấy phèn mạn đứng tại băng nổi bên trên, tất cả mọi người mời phèn mạn đến cơ giáp của bọn họ đi lên, không có bất kỳ cái gì một cái nói thư á cơ động thủ, đem phèn mạn xử lý. Có lẽ trước đó có một ít người có ý khác, lại hoặc là lấy được cái gì mệnh lệnh, nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt, bọn hắn không dám làm như thế. Phèn mạn cũng đi đến liệt diễm phổ Ennis trên bàn tay, cứ như vậy đứng ở phía trên, trở về ma đô căn cứ. Lúc này còn có các quốc gia đại biểu để bọn hắn cơ giáp thợ săn thư A cơ lục soát châu Nam Cực, nhất định muốn tìm kiếm được những quái thú kia thi cốt, cho dù là một chút xíu, cũng có cực lớn giá trị nghiên cứu. Thế nhưng là tìm thật lâu, cái gì đều không tìm được. Ghi đỏ giả cùng gỗ tiểu là còn dễ nói, trước đó trước tử vong rổ đẩn thi thể, cũng bị đốt không có rồi. Chương 388, Thứ Chi tái sinh. Ta nói ngươi có thể hù chết chúng ta, võ đạo gia bỗng nhiên mất đi liên hệ. Chúng ta bên này còn cái gì đều không nhìn thấy. Ta hạ lệnh hướng châu Nam cực phát xạ hóa học đạn đạo hạ nhiệt độ, cam đoan sông băng không hòa tan, chuyện này ngươi muốn chửi liền chửi ta đi. Tôn Chính Quốc hoàn toàn không có sách Lâm Nguyệt sự tình, muốn một mình gánh chịu. Phèn mạn cười cười, đổi lại là ta cũng sẽ làm như thế, ta tại sao phải mắng ngươi? Chỉ là võ đạo gia hủy, lãng phí không ít tiền. Tôn Chính Quốc không nghĩ tới phèn mạn hoàn toàn không có ý tức giận, dù sao đổi lại là hắn, trong lòng khẳng định không thoải mái. Hắn chỗ nào biết, là phèn mạn để Lâm Nguyệt hỗ trợ chuyển đạt yêu cầu. Được, ngươi là cái này. Tôn Chính Quốc giơ ngón tay cái lên, đáng tiếc lần này ngươi công lao lớn nhất, nhưng quái thú huyết nhục cái gì đều biến mất, một điểm không có còn lại. Các ngươi sau khi đi, quốc gia khác cơ giáp thợ săn một bên tại dùng nhiệt độ thấp xạ tuyến chế tạo tầng băng, một bên đang tìm kiếm quái thú thi thể, đáng tiếc bọn hắn cái gì đều không tìm được, liền một điểm huyết nhục đều không tìm được. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì quái thú liền sẽ đốt không có rồi. Căn cứ phân tích, gỗ tiểu là trong cơ thể cần phải có cái sinh vật lò phản ứng nguyên tử, cho nên ta lần này đi thời điểm, dùng sớm chuẩn bị đầu đạn hạt nhân công kích, viện trợ hắn kích phát tiềm lực. Bất quá cũng gây nên trong cơ thể hắn sinh vật lò phản ứng nguyên tử hỗn loạn, có thể lượng biến đến càng thêm cuồng bạo, đồng thời tổn thương tự thân. Cuối cùng nó cũng không phải là bị ghi đỏ dạ giết chết, hoàn toàn là trong cơ thể mình buộc phát nhiệt lượng, đưa nó chính mình tiêu chết. Đến nỗi ghi đỏ dạ, nếu không phải ta xem qua một chút truyền thuyết cố sự, thật đúng là nghĩ không ra dạng này quái thú sẽ có cái gì nhược điểm, chặt đầu đều có thể một lần nữa mọc ra, sức khôi phục kinh người không nói, còn có thể hấp thu khác quái thú năng lượng. Ta là đâm xuyên bụng của nó, để nó năng lượng tiết lộ, lại tăng thêm gỗ tiểu là năng lượng nhiệt xạ tuyến công kích, mới khiến cho trong cơ thể nó năng lượng mất cân bằng, cũng bắt đầu thiêu đốt. Võ đạo gia tự bạo, cũng đưa đến tác dụng nhất định đi, chẳng qua nếu như thật là chính diện chiến đấu, võ đạo gia vô pháp chiến thắng. Phèn mạn nói là võ đạo gia vô pháp chiến thắng, không phải hắn vô pháp chiến thắng. Hắn cũng giấu giếm chính mình lấy được quái thú huyết nhục sự tình, cái này tạm thời không nên để ở chỗ này tiến hành nghiên cứu, còn là đưa đến giờ cờ vũ trụ đi thôi. Đáng tiếc, đặc sắc như vậy chiến đấu, vệ tinh hoàn toàn không nhìn thấy, ngươi cùng hưởng những hình ảnh kia, cũng đều vô cùng mơ hồ. Cái video này, chúng ta biết đối ngoại công khai, lần nữa tiến hành tuyên truyền. Võ đạo gia hủy không sao, những tổn thất này có thể tìm liên minh thỉnh cầu một chút đền bù. So với ngươi mang về những tài liệu kia giá trị, chín châu mất sợi lông. Phèn mạn nhìn xem Tôn Chính Quốc, hắn mang về tư liệu cụ thể giá trị bao nhiêu, nhưng cho tới bây giờ không có nói với Tôn Chính Quốc qua. Ngươi nhìn cái gì, là cấp trên nói với ta, để ta cải biến thoáng cái tại tờ giờ cờ bên trong thái độ. Nghe nói ngươi mang về những tài liệu kia, so toàn bộ liên minh lúc này tất cả kỹ thuật tư liệu giá trị đều cao. Có lẽ qua 2 năm ta từ tờ giờ cờ bên này nhậm chức đến kỳ, liền sẽ đi xuyên thục căn cứ. Cấp trên vì cái gì làm như thế, ta cũng không hiểu, xuyên thục căn cứ không phải ngươi đang phụ trách sao. Phèn mạn hiểu được, có thể là hắn nói hắn có thể sẽ lần nữa đi một cái khác vũ trụ, cho nên điều một cái lao luyện thành thục người, lại cùng phèn mạn phối hợp quen thuộc người, viện trợ quản lý xuyên thục căn cứ, lại còn không gây nên hắn khó chịu. Đến lúc đó ngươi liền biết, chuẩn bị máy bay, ta muốn về xuyên thục, còn lại sự tình ngươi đến xử lý đi. Lúc này quái thú tại Châu Nam Cực bị tiêu diệt tin tức, đã truyền đi xôn xao. Còn có võ đạo gia tái xuất tin tức, cũng biến thành càng ngày càng lửa nóng. Khi biết được là võ đạo gia tiêu diệt cái kia 4 cái quái thú thời điểm, mấy cái công ty điện ảnh cấp tốc phái người đến Mado, muốn cùng phèn mạn gặp một lần, lấy được trao quyền. Trước đó mấy bộ võ đạo gia điện ảnh, đều là bán chạy. Mặc dù bọn hắn trả giá bản quyền phí rất đắt, nhưng cũng kiếm được rất nhiều. Nếu như có thể cầm tới võ đạo gia lần chiến đấu này trao quyền, cải biên thành điện ảnh, anime, tuyệt đối có thể lần nữa kiếm một món hời. Còn có thể kéo theo võ đạo gia con rối các loại xung quanh sản phẩm lần nữa dễ bán, lãi dòng nhuận tuyệt đối sẽ không thấp hơn 1 tỷ đô la. Cho nên cái này trao quyền, bọn hắn nguyện ý trả giá giá trên trời. Chỉ tiếc bọn hắn đến thời điểm, biết được phèn mạn đã đi, trở lại xuyên thục căn cứ, lại tạm thời không tiếp thụ phỏng vấn. Một trong đó học sinh về đến nhà, cha, ta muốn mua cái võ đạo gia. Ngươi không phải thích liệt diễm phổ ẻn nịt sao? Ngươi không phải nói võ đạo gia đã biến mất sao? Ai nói, võ đạo gia tái xuất, hôm nay giết chết được mấy cái cường đại quái thú, tất cả mọi người nói khả năng này là cấp 7 quái thú, thậm chí cao hơn. Nhi tử, ngươi nói võ đạo gia tái xuất rồi. Chờ một chút, ta xem tivi. Nam nhân nháy mắt chạy đi mở tivi, hôm qua trực ca đêm, hôm nay ban ngày một mực đi ngủ tới, thế mà bỏ lỡ trọng yếu như vậy tin tức. Ngày mai cuối tuần, cha dẫn ngươi đi cơ giáp nhạc viên chơi, sau đó lại mua một cái võ đạo gia. Bất quá ngươi nhưng phải học tập cho giỏi, tất cả cơ giáp thợ săn đều là ngàn dặm mới tìm được một, học tập chênh lệch nhưng khi không lên. Hống xong hài tử, nam nhân cầm điện thoại di động lên, bắt đầu ở bảy bên trong cùng những người khác trò chuyện võ đạo gia tái xuất tin tức. Không hổ là võ đạo gia, không hổ là mạnh nhất cơ giáp thợ săn phèn mạn, không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người a. Cương đại như vậy quái thú, thế mà bị võ đạo gia chính mình xử lý, không cần cái khác bất luận cái gì cơ giáp chi viện, đây mới là trong lòng bọn họ bên trong mạnh nhất cơ giáp thợ săn. Chỉ là võ đạo gia tổn hại, để rất nhiều người thương tâm không thôi, may mắn phèn mạn không có chuyện, đã trở về xuyên thục căn cứ. Từ trên máy bay xuống tới, phèn mạn liền thấy Lâm Nguyệt đứng tại bên cạnh xe chở, hắn cười đi qua, cùng Lâm Nguyệt ôm một cái. Đừng lo lắng, ta nói không có việc gì, người khác không biết, ngươi còn không biết sao. Chuyện lần này là rất nguy hiểm, nhưng ta không đi, ai có thể đi đâu. Để quái thú chạy mất, đối với địa cầu uy hiếp so dị tinh cầu cự thú còn lớn hơn. Về đến nhà, Lâm Nguyệt liền đi rửa rau nấu cơm, trả lại cho phèn mạn cất kỹ nước tắm. Nằm trong bồn tắm, phèn mạn mở ra từ trên người ghi đỏ dạ lấy được kim cương bảo dương. Mở ra kim cương bảo dương, thu hoạch được tứ chi tái sinh LV1. Tứ chi tái sinh, phèn mạn không nghĩ tới có thể thu được loại năng lực này. Nói như vậy về sau dù cho có người phá hắn sắt thép thân thể, chặt đứt cánh tay của hắn, hắn cũng không cần lo lắng. Không chút do dự, đem năng lực này điểm đến LV10. Phèn mạn. Giới tính, nam. Đẳng cấp, 48. Điểm sinh mệnh, 610. Tinh thần, 30. 3. Lực lượng, 15.1. Tốc độ, 90.7. Năng lực đặc thù, cách đấu tinh thông LV10, siêu cấp sinh vật dạ đạ LV10. Cảm giác nguy hiểm LV10, siêu cấp khứu giác LV1, siêu cấp thính giác LV10, siêu cấp thị giác LV10, siêu cấp sức khôi phục LV10, độc vật kháng tính LV10, súng ngắn tinh thông LV5, cơ giáp điều khiển LV10, vũ khí lạnh tinh thông LV10, phi thuyền điều khiển LV6, sắt thép thân thể LV10, phi hành thuật LV10, nguyên lực thiêu đốt LV10, tứ chi tái sinh LV10. Vũ khí, vô hạn bổ sung năng lượng S2 rè ạ tô mì giờ. LV48 cơ giới hộ vệ dạp tỏ. Đặc thù trang bị, thời không chìa khóa. Điểm thuộc tính tự do 16 điểm. Lực lượng, tốc độ đều viễn siêu tinh thần trị số. Xem ra hắn muốn tại thân thể lưu con đường này lên một đi không trở lại. Chương 389, nhà thiết kế dạp tỏ. Trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày sau, phèn mạn còn là đáp ứng lời mời quay chụp một cái ngắn gọn video chuyển đến trên mạng. Ta biết trước đó một đoạn thời gian nghỉ ngơi, để rất nhiều người cho là ta chết rồi. Bất quá bây giờ ta trở về, bởi vì các ngươi cần ta. Bất quá tiếp xuống một đoạn thời gian, mọi người khả năng lần nữa không nhìn thấy võ đạo gia thân ảnh, lần này võ đạo gia tổn hại, muốn một lần nữa chế tạo. Đã phèn mạn đã tái xuất, liền muốn một lần nữa tuyên truyền, cũng đối toàn cầu tuyên cáo, tốt nhất cơ giáp thợ săn như cũ tại Hoa Hạ, không người nào có thể thay thế. Lại tăng thêm dạ lịch chờ nổi danh cơ giáp thợ săn tại video phía dưới nhắn lại, cũng làm cho tất cả mọi người bỏ đi hoài nghi, cái kia điều khiển võ đạo gia người chính là phèn mạn, không phải người khác giả mạo. Có phèn mạn tại, bọn hắn liền có cảm giác an toàn, lần này quái thú nghe nói ít nhất là cấp 7, thậm chí khả năng càng mạnh, nhưng còn không phải bị phèn mạn cùng võ đạo gia giải quyết rồi. Chỉ có thể tiếc võ đạo gia hư hao, bất quá không quan hệ, chúng ta có thể quên tiền chế tạo. Rất nhiều người nô nư cờ tấp nập quên tiền, nói là muốn viện trợ phèn mạn một lần nữa chế tạo võ đạo gia, quên tiền hạn mức không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đột phá 100 triệu đô la, còn đang nhanh chóng gia tăng. Rất nhiều quốc gia khác cơ giáp thợ săn đều có chút acid, cơ giáp của chúng ta tổn hại lúc, các ngươi làm sao không quên tiền đâu. Chúng ta cũng cùng dị tinh cầu cự thú liều mạng A. Bất quá ngẫm lại chiến tích của mình, cùng phèn mạn thật sự không cách nào so, chỉ có thể là ao ước. Phạm tướng quân, quên tiền hạn mức đủ để sinh sản một cái tiểu mới số động lực hạt nhân động cơ, hơn nữa còn đang gia tăng, có lẽ mọi người thật có thể cho ngươi quên đi ra một đài siêu cấp cơ giáp tiền. Xuyên thuộc căn cứ thủ tịch công trình sư Trương Kình nhẹ vừa cười vừa nói. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này đâu, không chỉ là người trong nước, rất nhiều người ngoại quốc quên tiền cũng phi thường cao. Những cái kia quên tiền ta không muốn, biết quên cho có cần người. Vì cái gì? Trương Kình nhẹ có chút không hiểu. Đừng quên, mới võ đạo ra bên trên, sẽ sử dụng rất nhiều kỹ thuật mới, nếu như dùng bọn hắn quên tiền, như vậy tương lai người khác mời chúng ta công khai kỹ thuật, hoặc là muốn tới tham quan học tập, ngươi tốt ý tứ cự tuyệt sao? Mà lại sử dụng quên tiền, dù sao cũng phải muốn công khai sử dụng quy tắc chi tiết, thông qua phí tổn các phương diện, cũng có thể suy đoán ra chúng ta sử dụng kỹ thuật mới. Thế nào, hiện tại căn cứ rất thiếu tiền sao? Phèn mạn hỏi ngược lại. Đương nhiên không thiếu tiền, ngươi nói đúng, thật đúng là không thể nhận. Bây giờ Hoa Hạ công nghiệp chế tạo kỹ thuật nhanh chóng phát triển, đã trở thành thế giới đỉnh tiêm, rất nhiều chủ tính còn bán cho quốc gia khác, chế tạo cơ giáp cũng không thua thiệt, lúc đầu phương diện này liền có quân công tài chính duy trì. Chờ bọn hắn chế tạo ra mạnh nhất cơ giáp về sau, nhất định có thể nắm giữ cao hơn quyền nói chuyện, đến lúc đó lợi ích tự nhiên quần quận mà tới. Phạm tướng quân, ngươi kiểu mới võ đạo gia chủ tính còn chưa hoàn thành, chúng ta bên này cũng vô pháp sinh sản, bất quá sẽ rất nhanh, có bản thiệp tờ kê, nhiều nhất 3 tháng. Tất nhiên, có thể sản xuất ra, dù cho sử dụng một chút kỹ thuật mới cùng tài liệu. Ta biết cùng chủ tính phương diện câu thông, chế tạo ra thích hợp nhất ta cơ giáp. Tối về, phèn mạn tại trong Gaza, nhìn xem dạp tỏ lập thể hình chiếu, phía trên là dạp tỏ cho phèn mạn thiết kế kiểu mới võ đạo ra. Chủ nhân, giữ A theo yêu cầu của ngươi, kết hợp hiện tại ta nắm giữ kỹ thuật, còn có thế giới này tài liệu, ta thiết kế cơ giáp tính năng biết so trước đó cái kia tăng lên 37. Trong đó tốc độ tăng lên 43%, lực phòng ngự tăng lên 18%, hệ thống động lực tăng lên 22%, lực công kích tăng lên 48%, tính linh hoạt tăng lên 29%. Dạp tỏ giảng thuật kỹ càng số liệu, đây đều là hắn đi qua kỹ càng tính toán về sau, tối ưu chủ tính. Bất quá đối với kỹ thuật sản xuất yêu cầu tương đối cao, phí tổn cũng sẽ đột phá lịch sử ghi chép. A, ngươi cái này chủ tính, còn đem cơ giáp thu nhỏ rồi. Hiện tại chỉ có 72m. Phèn mạn nhìn xem bản thiệp tờ kê, không có quá xem hiểu, chỉ có thể nhìn cái đại khái. Dạng này có thể cam đoan tốt hơn tính linh hoạt, nếu như thiết kế cao hơn, cũng có thể đề cao lực lượng, năng lượng tiêu hao biết càng lớn, tính linh hoạt cũng sẽ giảm xuống, ngươi không phải yêu cầu tính linh hoạt cùng lực công kích trọng yếu nhất sao. Nếu như lần nữa giảm xuống hình thể, có thể trở nên càng thêm linh hoạt, nhưng cũng không thể không giảm bớt một chút vũ khí trang bị, ảnh hưởng lực công kích. Phèn mạn gật gật đầu, được, thiết kế không sai. Ngươi tái thiết kế cái 2 người cơ giáp cùng 3 người cơ giáp đi ra, lực phòng ngự muốn tăng lên một chút, tính linh hoạt có thể giảm xuống, lực công kích phải bảo đảm. Cho những người khác thiết kế. Dạp to hỏi. Đúng, không thể chỉ có võ đạo gia tăng lên, cũng muốn cái khác cơ giáp cùng một chỗ tăng lên, tương lai mới có thể tốt hơn phối hợp. Còn có thể thiết kế ra một chút thiên môn, tỉ như lực phòng ngự đạt tới đỉnh phong, hoặc là tốc độ đạt tới đỉnh phong cao y chú nở dê loa y kia, sinh không sinh sản lại nói. Cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút người chủ tính năng lực. Ta có thể tại trên bản vẽ lưu lại tên của mình sao? Dạp tỏ đột nhiên hỏi. Ha ha ha, đương nhiên có thể, đây vốn chính là ngươi thiết kế, không lưu tên của ngươi, bọn hắn cho là ta là thiết kế làm sao xử lý, ta cũng phải biết mới được. Phèn mạn cảm thấy mình là đi không được khoa học kỹ thuật lưu con đường kia, hắn ở phương diện này liền bắt mạn cũng không sánh nổi, nhưng hắn có dạp tỏ A, có thể đem dạp tỏ bồi dưỡng thành một cái nghiên cứu khoa học đại lão. Dù sao dạp tỏ bình thường cũng không cần huấn luyện, có bó lớn thời gian, mà lại có thể tập hợp nhiều cái thế giới tri thức hệ thống, tổng hợp phát triển, tương lai nói không chừng sẽ trở thành đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật đại lão. Loại kia ta một ngày, ta rất nhanh có thể suy luận ra mấy loại cực đoan chủ tính phương án. Hai ngày sau đó, Lâm Chấn Đông nhìn xem Phèn Mạn lấy ra bản vẽ thiết kế, lúc đầu hắn cũng không có quá coi ra gì, cơ giáp chủ tính cũng không phải đơn giản như vậy, ai biết Phèn Mạn lấy ra chính là ai thiết kế bản vẽ à, thế mà còn chủ tính nhiều như vậy, hẳn là cái gì kẻ yêu thích à. Hiện tại trên mạng liền có không ít kẻ yêu thích chính mình chủ tính cơ giáp, còn đem bản vẽ công khai, trong đó xác thực có để mắt người trước sáng lên bộ phận, có thể cũng không nhiều, trên cơ bản mỗi cái bản vẽ thiết kế đều có rõ ràng lỗ thủng. Nhưng là những bản vẽ này, hắn nhìn ba giờ, ánh mắt đều nhanh tốn, phát hiện chính mình vậy mà tìm không ra ma bệnh. Tiểu Phạm, đây là ai đưa cho ngươi bản vẽ, Lao Triệu còn là Lao Thường. Không đúng, bọn hắn chủ tính không ra loại này bản vẽ. Ai, cái này gọi dạm tỏ chính là ai, đây là dùng tên giả A. Cha, những bản vẽ này thế nào, không sai A. Đây chính là đời thứ 8 cơ giáp kỹ thuật, quay đầu ta còn có một số cỡ nhỏ cơ giáp bản vẽ biết lấy ra, cam đoan để chúng ta cơ giáp kỹ thuật dẫn trước quốc gia khác 5 năm trở lên. Dạm tỏ là bằng hữu của ta, ta tín nhiệm hắn tựa như tín nhiệm ngài đồng dạng. Lâm Chấn Đông đem kính viễn thị hái xuống, có thể giới thiệu ta biết thoáng cái sao, dạng này người, quốc gia khẳng định sẽ cho cao nhất đãi ngộ, hắn muốn cái gì, ta đi nói. Cha, hắn không muốn xuất đầu lộ diện, đây đều là miễn phí cho ta. Tóm lại ngài cũng đừng hỏi, chờ thêm đoạn thời gian, ta biết giới thiệu hắn cùng ngài nhận thức. Lâm Chấn Đông nhìn Phèn Mạn nửa ngày, tốt, ta không hỏi. Những bản vẽ này chủ tính phương án. So với ta ma nhờ hơn. Cũng so Lao Triệu, Lao Thưởng bọn hắn mạnh. Ngươi nhìn mấy cái này địa phương, giữ lưu lại một chút thăng cấp địa phương. Chỉ cần chúng ta tại tài liệu phương diện lần nữa tiến bộ, hoặc là đem nguyên tử pháo. Kỹ thuật lần nữa tăng lên, cơ giáp tính năng còn có thể tiếp tục tăng lên không ít. Hắn chẳng những cân nhờ ở cờ hiện tại, còn cân nhờ ở cờ đến tương lai thăng cấp phương diện, tuyệt đối là đại sư. Bằng hữu như vậy, nhất định muốn chân thành đợi hắn. Phèn Mạn cười, đương nhiên. Chương 390, vui làm cha. Mặc dù rất nhiều người đều đối với Phèn Mạn lấy ra bản vẽ nghi hoặc, nhưng bọn hắn phân tích sau đều cho rằng, đây là hoàn mỹ nhất bản vẽ, bọn hắn đều không thiết kế ra được, cứ dựa theo cái này sinh sản, vì cơ giáp đổi mới. Vừa vặn Phèn Mạn trước đó biến mất hơn 4 năm, rất nhiều người đều nói hắn tại phối hợp Trung Phương tiến hành bí mật nghiên cứu đời thứ 8 cơ giáp, hiện tại xem ra thuyết pháp này muốn ngồi vững. Phèn Mạn cũng căn bản không quan tâm. Hắn càng hy vọng bên này nghiên cứu đoàn đội có thể nghiên cứu ra tốt hơn kỹ thuật đến, để hắn có thể được lợi. 3 tháng trôi qua rất nhanh, đời thứ 8 trong cơ giáp đài thứ nhất lọ gọng, chính là kiểu mới võ đạo gia. Hai đài đời 7 cơ giáp đang cùng võ đạo gia tiến hành khảo thí, bọn hắn phát hiện hoàn toàn sờ không tới võ đạo gia thân thể, nếu như cận thân cách đấu, biết hiện ra nghiền ép trạng thái. Công kích từ xa, vũ khí của bọn hắn càng là ở vào tuyệt đối thế yếu. Thậm chí bọn hắn ngay cả chạy trốn đi cơ hội cũng sẽ không có. Tốc độ chênh lệch quá lớn. Làm Phèn Mạn từ võ đạo ra bên trong đi ra đến thời điểm, Trương Kính Tùng vỗ tay, "Phạm tướng quân, cái này cơ giáp quả thực là hoàn mỹ. Chúng ta lập tức biết dựa theo bản vẽ sinh sản cái khác 8 đời cơ giáp, đến lúc đó có thể cùng ngươi đài này tới gần, cũng chính là 3 người bọn hắn Kim Sĩ Đại Bằng. Chúng ta có thể không sánh bằng đội trưởng, bất quá chúng ta mục tiêu là để Kim Sĩ Đại Bằng trở thành toàn cầu thứ 2." Ba huynh đệ lão đại vừa cười vừa nói, kỳ thật tại nội bộ bọn họ xếp hạng thời điểm, mỗi lần đều là đem Phèn Mạn đơn độc bày ra đi. Ta nhìn dùng không được thời gian nửa năm, chúng ta đợi 7 cơ giáp liền có thể đối ngoại bán ra, rất nhiều quốc gia kỳ thật trước đó đều muốn mua, nhưng là có đợi 7 cơ giáp kỹ thuật, không có một cái chịu bán. Trước mắt trên thị trường nóng bỏng nhất, trên thực tế là đợi 6 cơ giáp, bất quá ta tin tưởng dùng không được thời gian nửa năm, đợi 6 cơ giáp thị trường liền muốn triệt để héo rút. Cơ giáp nghiên cứu phát minh không chỉ là tăng lên quốc gia mình quốc lực, còn có thể dùng để kiếm tiền. Cái này giống nguyên bản máy bay, xe tăng chờ trang bị đồng dạng, ra bên ngoài bán, liền có thể đem chính mình nghiên cứu phát minh phí tổn kiếm về, thậm chí còn có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất, câu nói này đúng là chân lý. Những chuyện này là các ngươi cái kia lo nghĩ, ta mặc kệ. Khoảng thời gian này ta muốn đi công tác, có chuyện cùng những người khác báo cáo đi, hoặc là trực tiếp cùng Tôn tướng quân báo cáo. Phạm tướng quân, cái kia bao lâu? Không nhất định, nhiều nhất mấy tháng đi. Không ai biết Phèn Mạn đi công tác đi chỗ nào, tại sao phải thời gian dài như vậy, nhưng bọn hắn cũng không có tư cách hỏi. Về đến nhà, Phèn Mạn làm một bàn đồ ăn, Lâm Nguyệt tan tầm trở về, liền biết chuyện gì xảy ra. Ngươi muốn đi bên kia rồi? Ừm, qua bên kia nhìn xem, ngắn thì một tháng, lâu là ba tháng, ta khẳng định trở về. Không có việc gì, ta chờ ngươi. Nhớ kỹ a, gặp gỡ nguy hiểm chớ tự mình bên trên, ngươi không phải một người. Lâm Nguyệt dặn dò. Đương nhiên, ta lần này đi còn nghĩ chuẩn bị cho ngươi điểm đồ tốt trở về. Yên tâm đi, Dạp Thỏ đi theo ta đây, không có cái gì nguy hiểm. Còn có, trong nhà phòng ở không nên động, nhất là đừng để người động địa dưới. Nếu như nhìn thấy có người động, lập tức rời đi, chờ ta trở lại. Ngày thứ hai, Phèn Mạn rời khỏi thế giới này, trở lại GC vũ trụ thời không. Móc ra giở Specialist máy truyền tin mở ra, phía trên có thật nhiều nhắn lại, đại bộ phận đều là đang hỏi Phèn Mạn đi chỗ nào, một số ít là thảo luận một ít chuyện. Dạp Thỏ, đi thôi, đi xem bọn họ một chút. Victor đứng tại một đài to lớn thiết bị trước, nhìn xem phía trên chỉ số, lần này chỉ số vẫn còn có chút hơi cao, không đủ ổn định, dễ dàng dẫn phát bạo tạc, xem ra lần này thí nghiệm lại thất bại. Bờ rủ sờ ở bên cạnh bưng một chén cà phê, ngươi quá gấp, cần phải từ từ sẽ đến. Rất nhiều chuyện không có khả năng một lần là xong, mà lại ngươi nguyên bản liền không am hiểu sinh vật gen học. Victor thở dài, xem ra vì thụ thương chiến sĩ cải tạo thành nửa cơ giới chiến sĩ không quá hiện thực, chúng ta còn có rất nhiều đường muốn đi. Cái này kỹ thuật Dạp Thỏ liền sẽ, không cần sốt ruột. Victor cùng bờ rủ sờ đồng thời quay đầu, nhìn thấy Phèn Mạn cười tủm tỉm đứng ở phía sau. Ngươi chừng nào thì trở về? Làm sao im hơi lặng tiếng? Bờ rủ sờ oán giận nói. Cái gì im hơi lặng tiếng, là các ngươi tính cảnh giác quá kém. Ta ở phía sau đứng gần nửa phút đồng hồ, hai ngươi đều không có quay đầu. Có phải hay không coi là nơi này tuyệt đối an toàn? Victor nhún nhún vai, bảo an hệ thống một lần nữa chú tính. Lần sau ngươi cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy trà trộn vào tới. Ta thông chi mọi người, ban đêm cùng một chỗ tụ thoáng cái. 2 giờ về sau, tất cả mọi người trở về, cùng một chỗ ngồi ở chỗ đó đồ nướng, gian phòng vách tường, trần nhà cùng mặt đất hóa thành bãi biển dáng vẻ, khiến cho người tâm thần thanh thản. Phan, lần này ngươi về nhà, có cái gì cao hứng sự tình sao? Cơ lạc cười hỏi. Phèn Mạn nhìn xem cơ lạc, xem ngươi biểu lộ, tựa hồ có cao hứng sự tình. Cơ lạc đắc ý gật gật đầu, lọt mang thai. Ta nghĩ mời ngươi làm ta đứa bé thứ nhất giáo phụ. Đây là muốn làm cha nuôi, chính mình chả không có hài tử đâu, trước cho người khác hài tử làm cha. Chúc mừng, quay đầu ta xem một chút cho tiểu gia hỏa chuẩn bị lễ vật gì. Ta muốn nói cao hứng sự tình, cũng có, ta kết hôn. Mọi người lần nữa nâng chén. Chúc mừng, có cơ hội nhất định khiến chúng ta nhìn một chút, nhìn xem là dạng gì nữ nhân, có thể đem Phan cầm xuống. Đúng, ngươi không mang điểm thổ đặc sản trở về sao? Lời này thế nhưng là trước đó tự ngươi nói. Bà gì cười hì hì mà hỏi. Phèn Mạn cười cũng rất hạnh phúc, có cơ hội. Lần này còn gặp phải mấy cái quái thú, phế rất nhiều khí lực mới làm xong, cường đại nhất cái kia khả năng không kém gì cơ lạc. Ta mang về một chút tàn thi, còn có một số cái khác cự thú huyết nục, quay đầu để người nghiên cứu một chút, ta hy vọng có thể có một ít trì hoãn giả yếu thuốc biến đổi gen, hoặc là có thể viện trợ người an toàn cường hóa thuốc biến đổi gen. Victor để ly xuống, Phan. Không phải ta không đáp ứng, mà là chúng ta phương diện này thật không am hiểu. Một chút phương diện này chuyên gia đều bị chính phủ giám thị, nếu không chúng ta thử từ những sinh vật khác công trình đỉnh tiêm phòng thí nghiệm đào người tới. Nhưng là không cách nào cam đoan đối phương sẽ hay không tiết lộ giờ Specialist tin tức. Phèn Mạn cũng có chút phiền muộn, bất quá không quan hệ, hắn có thể đi địa phương khác tìm chuyên gia, tỉ như một cái khác hắn từng đi qua thế giới, nơi đó thuốc biến đổi gen nghiên cứu phát minh sớm hơn, nhiều năm như vậy khẳng định có đột phá. Vậy coi như đi, ta lại nghĩ biện pháp. Đúng, một thờ bột ta lưu tại trong nhà một cái, hiện tại một cái khác cũng cho ta đi, đặt ở ta chỗ này bảo tồn. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, trà tổ cái này khống hỏa cao thủ, biến thành đồ nướng tiểu ca, họ A Hầu nắm giữ phi thường tốt. Phan, ngươi về nhà khoảng thời gian này, nam bán cầu xuất hiện một cái siêu nhân. Không phải người cờ gì tẩn, toàn thân làn da là màu xanh lá, chúng ta truy mấy lần, đều không tìm được đối phương. Hắn giống như còn có thể biến thành người khác bộ dáng. Ê, ngươi nhìn, hắn đều không che mặt, nhưng xưa nay không ai biết hắn ở đâu. Chúng ta muốn đem hắn kéo vào liên minh, ngươi có biện pháp nào sao? Chương 391, phẫn nộ mạ sần mặn hận tờ. Phèn Mạn nhìn xem cái kia thân ảnh màu xanh lục, mặc màu lam áo choàng, màu đen quần cộc, đây là mạ sần mặn hận tờ à? Mạ sần mặn hận tờ, có lẽ là duy nhất sống sót lửa xanh tinh nhân, bởi vì thân thể phát sinh biến đến dị. Không có bị loại kia tâm linh chi hỏa thiêu chết. Hắn đỉnh phong sức chiến đấu có lẽ không bằng cơ lạc, nhưng lại còn có tâm linh câu thông, ẩn thân, biến hình thuật, tái sinh lực lượng nhiều loại năng lực, lại không sợ cờ gì tổn nặng. Nếu như mạ sân mắn hờn tờ cùng cờ lạc chiến đấu, đánh không lại muốn đi, cờ lạc khẳng định ngăn không được. Được, cho ta tư liệu của hắn, ta đi tìm hắn tâm sự. Mạ sân mắn hờn tờ có thể biến thành người bình thường, lẫn vào trong đám người rời khỏi, để cờ lạc, bạ gì chờ tìm không thấy, có thể trốn bất quá phèn mạn siêu cấp dạ đã thăm dò. Coi như vô pháp đem mạ sân mắn hờn tờ kéo vào đến trong liên minh, chí ít cũng cho thấy thái độ, cùng đối phương nhiều trao đổi một chút. Đương nhiên, nếu như có thể lấy được một chút người sao hỏa gen liền càng hoàn mỹ hơn. Zion dùng tên giả John Jones, trở thành ô đẹp tiến sĩ trợ lý, chủ yếu là viện trợ ô đẹp tiến sĩ xử lý một chút trên sinh hoạt sự tình, nhưng hắn lại mấy lần chỉ ra ô đẹp tiến sĩ thí nghiệm bên trong sai lầm địa phương, cái này khiến ô đẹp tiến sĩ phi thường kinh ngạc. Tiến sĩ đã biết John không phải người địa cầu, thậm chí hai người tiến hành qua tinh thần kết nối, hắn biết John trải qua sao hỏa thảm kịch. Hắn đang cùng John tinh thần kết nối thế giới bên trong, tạo dựng một cái tiểu thuyết khoa huyễn thế giới, dùng ấm áp kết cục, vớt lên John đáy lòng thương tích, để hắn không còn như vậy tang, lần nữa khôi phục lý trí, cũng bắt đầu dung nhập địa cầu thế giới. John, hôm nay ta muốn gặp một lão bản, cùng hắn tâm sự phòng thí nghiệm chuyện đầu tư, trước đó lão bản rút vốn, cho là chúng ta nghiên cứu không có tiền đồ. Bọn hắn căn bản không biết, chúng ta cái này nghiên cứu có thể thực hiện không gian xuyên toa, đây là vĩ đại kỹ thuật. Ngươi không cần đi với ta biết ngươi thích một người ra ngoài. Ta đại khái 6 giờ tối trở về, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Ô đẹp tiến sĩ sau khi ra ngoài, Zion cũng rời khỏi phòng thí nghiệm, tiếp tục đi làm hắn nam bán cầu siêu nhân. Hắn sở dĩ chạy rất xa, cũng là không muốn tại phòng thí nghiệm phụ cận, phòng ngừa tương lai xuất hiện phiền phức, liên lụy đến ô đẹp tiến sĩ. Ô đẹp tiến sĩ là trên địa cầu duy nhất để hắn tín nhiệm người, để hắn cảm nhận được cấm áp, thậm chí để hắn có một tia người nhà cảm giác. Hắn đoạn thời gian trước biết, chính mình cũng không phải là tại trên địa cầu duy nhất người ngoài hành tinh, nghe nói có cái gọi giờ Starlit tổ chức, bên trong có hai cái người cờ dị tận. Hắn tại trí nhớ cũng có người cờ dị tận truyền thuyết, kia là một cái cực kỳ cường đại chủng tộc, mà lại thích xâm lược, làm sao liền đến địa cầu. Hắn không hy vọng chính mình thật vất vả nguyện ý an định lại thế giới, lần nữa bị hủy diệt, cho nên điều tra thoáng cái. Thậm chí hắn có một lần biến thành phóng viên bộ dáng, phỏng vấn một lần sụp gơ. Bất quá về sau hắn phát hiện siêu nhân đến tìm hắn về sau, hắn liền trốn tránh không gặp. Hắn cũng không muốn gia nhập kia cái gì giờ tại Starlit, hắn chỉ nghĩ cùng ổ đẹp tiến sĩ sinh sống ở cùng một chỗ, có thời gian thời điểm, hắn đương nhiên cũng sẽ viện trợ người khác, dù sao hắn tại sao hỏa cũng là truy lập giả, đả kích tội phạm người. Rời khỏi phòng thí nghiệm về sau, hắn biến trở về màu xanh lá người sao hỏa dáng vẻ, nhìn thấy một chiếc xe lật, hắn bay qua, thuận tay đem xe nâng lên, đem người ở bên trong cứu ra. Sau đó cũng không quay đầu lại bay đi. Ha ha, ngươi cũng là siêu nhân sao? Cảm ơn ngươi. Hướng về một cái phương hướng phi hành, trên đường nhìn thấy rất nhiều cần viện trợ người, bao quát bắt tội phạm cái gì, hắn căn bản không quan tâm bại lộ chính mình tướng mạo, dù sao hắn có thể biến thành người khác bộ dáng, muốn ẩn tàng, người địa cầu cũng không tìm được hắn. Trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều, hắn bay trở về trong nhà, hoặc là nói là ồ đẹp tiến sĩ trong nhà, chuẩn bị bắt đầu làm cơm tối. Chờ tiến sĩ trở về thời điểm, vừa vặn có thể nếm thử hắn làm mì ống. Chuyện gì xảy ra, tiến sĩ vì cái gì còn chưa có trở lại. Trên bàn điện thoại di động đều, hắn đi qua kết nối, tiến sĩ, là người sao? Lúc nào tốt? Ngươi là John Jones tiên sinh sao? Nơi này là thánh đoạ lấy bệnh viện, ô đẹp tiến sĩ đem ngươi làm thành khẩn cấp người liên hệ. Hắn vào hôm nay đột phát bệnh tim, đưa vào bệnh viện lúc sau đã không kịp, ngươi đến xử lý một chút đến tiếp sau sự tình đi. Lạch cạch. Điện thoại di động của hắn rơi xuống đất, ô đẹp tiến sĩ chết rồi. Vì sao lại đột phát bệnh tim? Trên người hắn rõ ràng vẫn luôn mang theo thuốc. Đến bệnh viện, có người tới nói với hắn tình huống. Ô đẹp tiến sĩ trên đường thời điểm, gặp phải cùng một chỗ tai nạn xe cộ, mà lúc đó siêu nhân cũng tới, cứu rất nhiều người. Ô đẹp tiến sĩ trong đám người ngoài ý muốn đánh rơi nỉ chỗ lì xê dịn, chờ người khác phát hiện hắn ngã trên mặt đất, được đưa đến bệnh viện thời điểm, đã tới không kịp. Hắn vì cái gì không đi theo tiến sĩ cùng đi gặp người đầu tư. Hiện tại hắn lại biến thành cô đơn đơn một người. John tiên sinh, lúc ấy siêu nhân nếu như trở về, tiến sĩ tuyệt đối sẽ không chết. Thế nhưng là rất nhiều người đang gọi siêu nhân nhưng căn bản không quay đầu lại. Có người lại gần nói. Ta nhìn cái kia dở tại Starlit, hoàn toàn chính là những người kia cho mình trên mặt thiếp vàng đồ vật. Bọn hắn căn bản không giống tuyên truyền như thế nguyện ý viện trợ người khác. Trước đó còn có người bởi vì siêu nhân nhảy lầu. Siêu nhân cũng không có xuất hiện. Dạm tỏ, căn cứ mạ sân mắn hấn tờ viện trợ người khác thời gian cùng đường đi suy tính, ngươi cho là hắn tại tòa thành thị này phụ cận đúng không? Đúng vậy, tòa thành thị này xác suất lớn nhất, lần này mấy lần mạ sân mắn hấn tờ viện trợ người khác sự tình vẽ thành tuyến, nơi này chính là giao điểm. Dạ Tỏ khẳng định nói. Vậy được, ta xem một chút hắn ở đâu. A, đơn giản như vậy tìm đến rồi. Phẹn mạn tại trên da đa phát hiện một cái điểm đỏ, cái này nhất định là người ngoài hành tinh. Điểm đỏ đống nhiên di động, hướng về phương Bắc, đây là mẹ Tỏ Tỏ lì phương hướng. Không thích hợp à, cỡ là không phải nói mà sần mẳn hơn tờ một mực trốn tránh bọn hắn sao, tại sao lại chủ động đi mẹ Tỏ Tỏ lì. Dạ Tỏ, theo sau. Cơ lạc, ngươi đang làm gì? Cùng luật ăn cơm. Rời đi trước luật, cái kia da màu xanh biết người, khả năng hướng về phương hướng của ngươi đi, ngươi tốt nhất đi một cái người ở thưa thất địa phương trở lấy. Phẹn mặn nhìn xem Dạ Tỏ, ngươi cảm thấy mạ sần mặn hận tờ đi là làm gì? Nghĩ thông suốt, muốn chủ động gia nhập giờ tại sở lít. Vẫn là hắn biết chúng ta xử lý vai mạ sần sự tình, muốn tìm phiền thoái. Không biết, ta đối với hắn tư liệu quá ít, vô pháp tiến hành hữu hiệu phân tích. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đuổi theo liền biết. Cơ lạc đặt dĩa xuống, ta được ra ngoài, chính ngươi ở nhà, nếu như có chuyện, gọi điện thoại cho ta, ta tận lực về sớm một chút. Tốt, ta chờ ngươi, đi sớm về sớm. Cơ lạc thuận cửa sổ bay ra ngoài, cấp tốc bay đến một chỗ đỉnh núi, liền đứng tại đỉnh núi, chờ lấy cái kia da màu lục da hỏa tới. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tên kia thật đúng là đến. Chương 392, siêu nhân VS mạ sần mặn hận tờ.